Chương 1651, Đại sự kiện. Mới bắt đầu, tất cả mọi người đối với tin tức này phản ứng đầu tiên chính là không tin. Dù sao, căn cứ trước tình báo, Lâm Vũ tu vi thật sự cũng chính là cao đẳng nửa bước đại năng thôi. Như vậy cảnh giới, có thể đánh chết thần vương cường giả, cũng đã là cực kỳ không được. Bất quá, Lâm Vũ dù sao cũng là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, có thể làm được một điểm này, cũng không tính quá khó khăn để cho người tiếp nhận, có thể chém chết thần tôn cảnh cơ trần, cái này thì hơi bị quá mức khen. Nhưng mà, theo các thế lực lớn thông qua các loại con đường dò thăm nhiều tin tức hơn, một điểm này, cũng dần dần bị triệt để chứng thật. Mặc dù là vận dụng một loại đặc thù nào đó bí pháp, có thể Lâm Vũ, đúng là bằng vào thực lực của chính mình chém chết cơ trần. Khi tin tức kia bị sau khi xác nhận, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới tất cả đều hoàn toàn chấn động, Lâm Vũ tên, trong nháy mắt liền vượt qua cơ trần cùng Khương Lan Nguyệt, trở thành trận chiến tranh ngày trung tiêu giờ. Lấy cao đẳng nửa bước đại năng thân, chém chết thần tôn cảnh cường giả, cái này ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng là tới nay chưa từng phát sinh qua sự tình. Chẳng qua là, Lâm Vũ cuối cùng kết cục, cũng để cho nguyên cổ hỗn độn thế giới vô số võ giả cũng vì đó thổn thức. Ở trận chiến tranh ngày trung lập xuống chớ công lao lớn, cơ hồ lấy sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc Lâm Vũ, cuối cùng, lại là bởi vì thi triển kia một đặc thù bí thuật, tiêu hao chèn ép quá nhiều sinh mệnh bổn nguyên, từ đó rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Đồng thời, vì bảo vệ ngủ say chính giữa Lâm Vũ, Tần Mãi Mãi, Thiên Mệnh Thần Tôn mấy người cũng cố ý che giấu tin tức. Trên thực tế, Lâm Vũ chỉ cần nhiều nhất 100 năm liền có thể tỉnh lại, nhưng ở ngoài giới biết được tin tức chính giữa, Lâm Vũ, nhưng là sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, mãi mãi cũng không cách nào tỉnh lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều là thở dài không dứt, một cái như thế kinh diễm bất phàm thiên tài tuyệt thế, mới vừa ở nguyên cổ hỗn độn thế giới toát ra thuộc về hắn ánh sáng, tựa như cùng giống như sao băng nhanh chóng ngã xuống. Đương nhiên, ở thổn thức đồng thời, không ít thế lực người chủ trì trong lòng cũng là thở phào, dù sao, Lâm Vũ bày ra thiên phú, cũng thật sự là quá kinh khủng nhiều chút. Tài cao chờ nửa bước đại năng cũng đã bất phàm như thế, khó có thể tưởng tượng, nếu để cho hắn chân chính lớn lên, lại đều sẽ đạt tới bực nào độ cao. Bất kể như thế nào, Lâm Vũ danh tự này, đã là khắc ở vô số võ giả trong đầu, vô luận hắn vị lai có thể hay không tỉnh lại, hắn đã trở thành nguyên cổ hỗn độn thế giới nhân vật truyền kỳ một trong. Không quang vực, thiên khung tinh bên trong. Chủ nhân rơi vào trạng thái ngủ say. Vị lai, sợ rằng vĩnh viễn cũng không thể tỉnh lại. Thu Trà sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở nàng bên người, là tụ tập huyễn thần đám người, bọn họ sắc mặt cũng đều là vô cùng ngưng trọng. Những người này, chính là Lâm Vũ ở thời không đảo bên trong thành viên nòng cốt, chỉ là bởi vì thực lực tương đối thiếu sót nhiều chút, đang cùng cơ trần trong chiến tranh, Lâm Vũ cũng không có điều động những người này. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ thậm chí cũng không biết Lâm Vũ cần phải cùng cơ trần giao chiến, cho đến tin tức này cơ hồ truyền khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, bọn họ cũng mới rốt cuộc biết chuyện này. Ta thiên khung tinh mặc dù có thể trấn áp chung quanh đây tam đại vực giới, thậm chí trong khoảng thời gian này không ngừng khuyết trường, để cho đông đảo thế lực cũng không dám càng rỡ, liền là bởi vì chủ nhân lực uy hiếp, nhưng hôm nay, chủ nhân lại không rõ sống chết, lại tin tức này, khẳng định cũng đã hoàn toàn truyền ra tới. Biết tin tức này sau, những thế lực kia tất nhiên sẽ dục dịch, muốn đoạt lại bọn họ mất đi địa bàn, thậm chí là muốn đem chúng ta thiên khung tinh cũng đồng thời tóm thâu. Đúng vậy, chủ nhân một khi không có ở đây, thực lực chúng ta liền xa xa không đủ để trấn nhiếp những thế lực kia, không chỉ có như thế, liền ngay cả chúng ta nội bộ, sợ rằng cũng sẽ sụp đổ, lần này, phiền toái thật lớn. Huyễn thần đám người rối rít mở miệng đến, nghe mọi người nghị luận. Thu Trà sắc mặt cũng biến thành bộc phát nặng nề. Được, cũng đừng nói. Nàng lắc đầu một cái, mở miệng nói, chủ nhân mặc dù không ở, có thể bằng vào hắn lưu lại rất nhiều trận pháp thủ đoạn, chúng ta muốn cố thủ thiên khung tinh, cũng sẽ không là quá chuyện khó. Tiếp đó, chúng ta phải trước tiên phải dọn dẹp nội bộ không xác định nhân tố, sau đó liền lập tức phong tỏa thiên khung tinh. Ta tin tưởng, lấy chủ nhân bản lĩnh, tuyệt đối sẽ không giống như tin đồn lời muốn nói như vậy vĩnh viễn ngủ say đi. Bất kể là quá khứ bao lâu, 10 năm cũng tốt, 100 năm cũng tốt, chủ nhân chung quy là sẽ lần nữa tỉnh lại, mà chúng ta phải làm, chính là tại hắn tỉnh lại trước, thay hắn canh kỹ một mảnh cơ nghiệp. Phải. Nghe nói như vậy, huyễn thần đám người đều là trịnh trọng gật đầu, chật, đoàn người liền lập tức bắt đầu hành động. Kia Lâm Vũ, lại thành linh chủ đại nhân đệ tử thân truyền. Lấy cao đẳng bán bộ đại năng cảnh giới, liên tiếp chém chết thần vương cảnh cường giả, thậm chí ngay cả thần tôn cảnh cơ trần cũng cho hắn giết chết. Lâm Vũ, thật không ngờ nghị tiên. Không nghĩ tới, ta thời không đảo, lại còn ra nhân vật như vậy. Đáng tiếc, hạng nhân vật này, nhưng là nhanh như vậy liền ngã xuống. Cùng lúc đó, thời không đảo rất nhiều trưởng lão, đệ tử, cũng đều nghe tin tức này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở rung động đồng thời, trong lòng cũng đều là phức tạp tới cực điểm. Một mặt, bọn họ đang thán phục Lâm Vũ thiên phú, hâm mộ thậm chí là ghen tị Lâm Vũ có thể lệ vào thời không lĩnh chủ môn hạ, có thể mặt khác, trong lòng bọn họ cũng đúng Lâm Vũ cảm thấy vô cùng tiếc hận. Như vậy một cái thiên tài tuyệt thế, còn chưa kịp chân chính cho thấy mình có thể chịu cùng phong mang, cũng đã trước thời hạn chết yểu, đúng là để cho người không thể không thổn thức cảm khái. Lâm Vũ, người ta lúc đầu là cũng trong lúc đó trở thành thanh y lìa đệ tử, mới qua bao lâu, giữa chúng ta chênh lệch lại liền trở nên to lớn như vậy. Trong một gian mật thất, Lạc Nhất trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười khổ vẻ. Lúc trước, hắn cùng với Lâm Vũ đồng thời tham gia bản quả yến, đồng thời trở thành thanh y lìa đệ tử, khi đó hắn còn chỉ chẳng qua là so với Lâm Vũ hơn một chút. Mà bây giờ, hắn vẫn hay lại là thanh y lìa đệ tử, lại ở thanh y lìa đệ tử trong hàng ngũ, cũng chỉ có thể coi là có chút danh tiếng khí, có thể Lâm Vũ cũng đã danh chấn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới. Bất kể như thế nào, ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ tỉnh lại, ít nhất, cũng cho ta có một cái đuổi theo mục tiêu. Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, chợt liền lại lần nữa nhắm mắt lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Không chỉ là thiên khung tinh, thời không đảo, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có vô số thế lực đều tại là Lâm Vũ sự tích mà chấn động, mà cùng lúc đó, ở tất cả mọi người đều không biết dưới tình huống, một cái khắc cọc đại sự, cũng đang lặng lẽ phát sinh. Một mảnh u ám vô ngân giữa hư không, nổi lơ lửng vô số ngôi sao toái phiến, một cổ tĩnh mịch khí tức lan tràn ra, để cho người xa xa liền cảm nhận đến một trận sợ hết hồn hết vía. Rất hiển nhiên, đây là nguyên cổ hỗn độn thế giới một nơi man hoang hẻo lánh vùng, ở dưới tình huống bình thường, cũng căn bản sẽ không có người tới gần nơi này, có thể chính vào hôm ấy, ba bóng người, lại là đồng thời hàng lâm nơi này. Chương 1652, Hoành Chân Ma Thần ngã xuống. Đến. Đông nhiên, kia ba bóng người đồng thời dừng lại, một người trong đó ánh mắt lạnh giá, cảm ứng một phen sau, liền lãnh đạm mở miệng nói, không sai, chính là nơi này. Thanh âm lạnh như băng bên trong, người kia bộ dáng cũng dần dần trở nên rõ ràng, hắn một bộ hài đồng bộ dáng, sinh trưởng một đôi màu đỏ cua quẹo, chính là thời không đảo cựu đại thần tướng chính giữa Xích Huyên. Mà ở bên cạnh hắn, còn lại hai người thân hình cũng đều là nổi lên. Nếu là Lâm Vũ giờ phút này thân ở nơi này lời nói, liền có thể nhận ra một tên trong đó áo bào cho tóc xám trung niên. Người này, chính là cựu đại thần tướng chính giữa một tên khác thần tướng, đã từng cùng Xương Tiên Sinh chung nhau đã tham gia bản quả yến Ma Vân. Mà ở ô ma bên người, là một gã mặt mũi tuyệt đẹp, vóc người sặc sỡ tuyệt đại giai nhân, chẳng qua là cô gái tuyệt đẹp mặt mũi nhưng là cực sự lạnh lùng, giống như một tòa băng sơn. Người này, đồng dạng cũng là thời không đảo cựu đại thần tướng một trong, lại nàng ở cựu đại thần tướng chính giữa hạng so với Ma Vân còn cao hơn nữa, chính là xếp hạng thứ ba Phượng Hoàng Diễm. Hoành Chân Ma Thần ngã xuống. Thời không đảo cựu đại thần tướng, giờ phút này, lại có ước chừng ba người tề tụ một đường, một màn này nếu để cho người ngoài thấy, tất nhiên sẽ khiếp sợ tột đỉnh. Hoành Chân Ma Thần, ẩn nút thật đúng là đầy đủ. Xích Huyên thần sắc lạnh lùng, lãnh đạm nói, mặc dù ta lúc đầu đoạn hắn một cánh tay thời điểm, liền ở trên người hắn lưu lại một in lại nhớ, nhưng dù cho như thế, cũng hoa thời gian dài như vậy, mới tìm được hắn tung tích. Người này thân là ma thần hội nhân vật số 2, bản thân chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới ưu ác tính một trong, hắn nếu dám can đảm lộ diện, chúng ta tự nhiên không thể bỏ qua hắn. Lần này, ta đám ba người cùng xuất thủ, nhất định phải đem người này hoàn toàn chém chết. Đây là tự nhiên. Xích Huyên tiếng nói vừa mới hạ xuống, Phượng Hoàng Diễm cùng Ma Vân liền đồng loạt gật đầu một cái, trên người bọn họ cũng giống vậy tản mát ra sát ý lạnh như băng. Sau một khắc, ba đại thần tương liền đồng thời xuất thủ. Ầm. Lực lượng kinh người ba động xông vào u ám sâu trong hư không, kia lực lượng kinh khủng để cho hắc ám hư không không ngừng rung động, để cho chung quanh vô số ngôi sao toái phiến cũng trực tiếp nổ bể ra tới. Người nào? Cùng lúc đó, một đạo tức giận vô cùng âm thanh âm vang lên đến, sau đó, một đạo khổng lồ sừng sững thân hình từ u ám sâu trong hư không lao ra, đạo thân ảnh này, nghiễm nhiên chính là kia Hoành Chân Ma Thần. Là ngươi? Thân hình vừa mới lao ra, Hoành Chân Ma Thần liền thấy Xích Uyên, đồng thời, hắn cũng thấy Xích Uyên bên người Ma Vân cùng Phượng Hoàng Diễm, lần này, hắn sắc mặt trong nháy mắt chính là biến hóa. Thời không đảo ba đại thần tương. Đáng chết. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền đoán được Xích Uyên trở bởi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, tức giận gầm nhẹ nói, Xích Uyên, người đáng chết này ra hỏa, lại đang trên người của ta lưu lại dấu ấn. Hoành Chân Ma Thần, lần này, ngươi chết định. Xích Uyên thanh âm lạnh lùng, hắn lật bàn tay một cái, kia màu đỏ luân bàn chính là nổi lên, sau đó, hắn thúc giục màu đỏ luân bàn, trực tiếp liền giết hướng Hoành Chân Ma Thần. Ma thần hội ưu ác tính, phải chết. Cùng lúc đó, kia Phượng Hoàng Diễm cũng lạnh lùng trợn quát một tiếng, lạnh giá cực kỳ khí tức từ trên người nàng lan tràn ra, hóa thành một thanh băng xương hội tụ mà thành lưỡi đao, tay nàng cầm băng đao, liền hướng đến Hoành Chân Ma Thần chém xuống tới. Đồng thời, kia Ma Vân cũng là một trưởng vỗ xuống, quần quận thần lực buộc phát ra, không chút lưu tình hướng Hoành Chân Ma Thần nghiền ép đi. Ba đại thần tôn cường giả đồng thời xuất thủ, kinh khủng kia sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời để cho Hoành Chân Ma Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khốn kiếp! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, chợt đấm ra một quyền. Đáng tiếc, thực lực của hắn mặc dù không phàm, nhưng đồng thời đối mặt ba gã không thua gì với hắn cường giả, lập tức chính là hiện hiện ra bại tướng. Ẩm! Thân hình hắn trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, không có Diêm Thần Thiên Ma trụ, đối mặt ba đại thần tôn cường giả đỉnh cao, hắn căn bản chính là bị giày xéo nghiền ép kết quả. Đáng ghét! Các người đám này đáng chết ra hỏa. Hắn điên cuồng gầm thét, làm mặc dù muốn chạy trốn đứng lên, nhưng mà, Xích Uyên chờ ba đại cường giả, tựa hồ là đã sớm dự liệu được hắn hành động, lập tức liền ngăn cản hắn chạy trốn phương hướng. Không chỉ có như thế, chung quanh thời không, cũng bị Xích Uyên ba người phong tỏa, ý vị này Hoành Chân Ma Thần, cũng không còn cách nào dùng tới một lần phương pháp thoát đi nơi này. Các ngươi đây là đang tìm chết. Một màn này, để cho Hoành Chân Ma Thần sắc mặt biến được dữ tợn, hắn chợt lấy ra một tấm lệnh bài, không chút do dự liền đem lệnh bài kia tan thành phấn vụn, ma chủ đại nhân, cứu ta, mau cứu ta. Ẩm. Sau một khắc, chung quanh hư không nhất thời bể ra, một cái trào đi lại ngút trời ma khí bàn tay khổng lồ, chưa hề biết xa xôi bao nhiêu địa phương dọc theo mở, đảo mắt liền hàng lâm ở vùng hư không này. Bàn tay này thật sự là quá to lớn. Mênh mông khí tức từ bàn tay này thượng tàng ra, ở bàn tay này trước mặt, cho dù là Xích Uyên ba đại thần tôn cường giả, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé, hèn mọn. Rất hiển nhiên, có thể đưa tới như vậy thanh thế, kẻ ra tay này, đương nhiên đó là thần đế cường giả. Cút! Nhưng mà, ở nơi này thủ trưởng nổi lên đồng thời, một đạo khác lãnh đạm thanh âm cũng là vang tới, chật, một con khác bàn tay to lớn, từ hư không một đầu khác dọc theo mà tới. Hai bàn tay trong nháy mắt chính là đóng đụng vào nhau, kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kia trào đi lại ngút trời ma khí thủ trưởng, lập tức chính là lui nhanh mở. Thời không linh chủ, lại là ngươi. Cùng lúc đó, một đạo tức giận vô cùng thanh âm vang tới, kia giống như kiểu tiếng sấm rền thanh âm, để cho cả tòa hư không cũng rung động kịch liệt đứng lên. Sau đó, kia tức giận thanh âm, lại ngược lại biến thành ngông cuồng cười to, ha ha ha. Nếu là ngươi tự mình xuất thủ, như vậy Hoành Chân Ma Thần tánh mạng, dứt khoát cũng liền tặng cho các ngươi. Ngược lại, ngươi thời không đảo, còn có Hồng Minh, sớm muộn đều đưa hủy ở ta Ma Thần hội, không, là Ngũ Thánh giáo trong tay. Ha ha ha ha ha. Kèm theo ngông cuồng cười to, bàn tay kia lập tức liền biến mất ở bên trong trời đất, đồng thời, một tiếng hư lạnh tiếng vang lên, thời không lĩnh chủ thủ trưởng, cũng rất nhanh thu hồi đi. Không, không. Cũng trong lúc đó, kia Hoành Chân Ma Thần sắc mặt nhưng là trở nên vô cùng kinh hoàng, tuyệt vọng, hắn không nhịn được thê lương gầm hét lên, ma chủ đại nhân, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Cứu ta a. Hắn thê lương thanh âm không ngừng vang dội, giờ khắc này, Hoành Chân Ma Thần là thực sự cảm nhận được tử vong uy hiếp. Không có ma chủ cứu hắn, chỉ hắn độc thân, đối mặt Xích Uyên ba đại thần tôn cường giả, hắn tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Vào giờ phút này, hắn rốt cuộc cảm nhận được tuyệt diệt thần tôn ban đầu tâm cảnh. Ở trước đây không lâu, hắn không chút do dự vứt bỏ tuyệt diệt thần tôn, nhưng bây giờ, hắn lại giống như tuyệt diệt thần tôn một dạng bị phía sau hắn ma chủ vứt bỏ. Không. Tại hắn kia vô cùng thê lương tiếng gầm gừ bên trong, mười mấy hơi thở sau khi, ở Xích Uyên chờ ba đại cường giả liên thủ đánh giết xuống, hắn thần thể ầm ầm chính là nổ bể ra tới. Chương 1653, Lâm Vũ tỉnh lại. Hoành chân ma thần, lúc đó ngã xuống. Huyết vụ đầy trời bạo tán ra, hoành chân ma thần kia thân hình khổng lồ nổ tung, liền giống như một tòa thật to đỉnh núi hoàn toàn tan vỡ, kia trường cảnh, đồng dạng là vô cùng kinh người. Rốt cuộc giải quyết. Nhìn lên trước mặt một màn này, Xích Uyên trong mắt lạnh giá rốt cuộc có chút thối lui nhiều chút, hắn nhẹ giọng nói, giết hoành chân ma thần, cũng coi là thay Lâm Vũ ra một hơi thở. Ngoài ra, hoành chân ma thần mặc dù chỉ là ma thần hội nhân vật số 2, nhưng trên thực tế, ma thần hội chính là do hắn điều khiển, hắn vừa chết, ma thần hội cũng tương đương với chính là tan rã. Ma thần hội mặc dù tan rã, có thể ma thần hội cũng bất quá là sắp xếp ở bên ngoài một con rối, một viên con cờ a. Xích Uyên vừa dứt lời, Phượng Hoàng Diễm nhưng là lắc đầu một cái, đạo, kia ngũ thánh giáo, mới thật sự là hắc thủ sau màn, mới là nguyên cổ hỗn độn thế giới lớn nhất ưu ác tính. Ngay cả kia ma thần hội ma chủ, thân là thần đế cường giả, lại cũng bất quá là ngũ thánh giáo một tên trong đó giáo chủ thôi, nghĩ tưởng muốn hủy diệt toàn bộ ngũ thánh giáo, thật sự là quá khó khăn. Phượng Hoàng Diễm những lời này, nhất thời để cho Xích Uyên cùng Ma Vân đều là trầm mặt xuống. Bọn họ sắc mặt, cũng đều là trở nên vô cùng nghiêm túc. Ngũ thánh giáo chuyện, còn chưa tới phiên chúng ta tới bận tâm. Một hồi lâu sau, Xích Uyên lắc đầu một cái, đạo, tầng kia mặt đấu tranh, phải làm là lĩnh chủ đại nhân, Di Đà Chí Tôn Phật những cường giả này quan tâm chuyện, chúng ta chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình liền đủ. Đi thôi, chuyện kế tiếp, liền giao cho người khác tới giải quyết tốt. Vừa nói, Xích Uyên một bước lướt đi, thân hình hắn dẫn đầu liền tại chỗ biến mất. Sau đó, Ma Vân cùng Phượng Hoàng Diễm hai người cũng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh u ám hư không, lại lần nữa khôi phục lại yên lặng, chỉ còn lại hoành chân ma thần kia tan nát thi thể, ở nơi này giữa hư không chậm rãi nổi lơ lửng. Hoành chân ma thần chết, ma thần hội tiêu diệt, cũng không có ở nguyên cổ hỗn độn thế giới đưa tới liền đại chấn động, so với Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần chiến tranh, cuộc chiến đấu này, thậm chí cũng không có mấy người biết được. Đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình, dù sao, ma thần hội sự tình, ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều thuộc về tân bí, biết chuyện này người không nhiều, tự nhiên cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Mà theo thời gian trôi qua, Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần trận chiến này, cũng dần dần không hề bị mọi người nghị luận, chẳng qua là thỉnh thoảng mới có thể nhắc lên Lâm Vũ tên. Nguyên cổ hỗn độn thế giới, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Thời gian vội vã. Đảo mắt chính là 10 năm trôi qua. Ở thời gian 10 năm trong, Tinh Nguyệt Thánh Địa cũng đã hoàn thành xây lại, ở trong quá trình, cũng từng có chút thế lực đánh Tinh Nguyệt Thánh Địa chủ ý. Có thể ở Tần Mãi Mãi, Thiên Mệnh Thần Tôn hai đại thần tôn cường giả, còn có Dã Cẩu chờ người thủ hộ xuống, những thứ này rình rập Tinh Nguyệt Thánh Địa thế lực, đều là trả giá nặng nề. Sau đó, liên lại cũng không có cái gì thế lực dám tại ngoài sáng thượng nhằm vào Tinh Nguyệt Thánh Địa, cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Thánh Địa thực lực cũng được tăng lên rất cao. Lúc trước trận chiến ấy, mặc dù chư như Hỏa Sơn chân quân loại thế hệ trước cường giả rối rít ngã xuống, nhưng này chàng chiến tranh tàn khốc cũng để cho không ít đại tân sinh cường giả lấy được một trận lột xác. Sau trận chiến này, không ít người rối rít lấy được đột phá, bao gồm kia Hạo Phong đệ đệ Hạo Hà, cũng là thành công đột phá Đáo Thần Vương cảnh tầng thứ. Không chỉ là Hạo Hà, còn có chừng mấy người cũng đột phá Đáo Thần Vương cảnh. Bao gồm Thánh Nguyên Bộ Lạc, cũng ở đây trong vòng 10 năm, nhiều hơn suốt 3 gã thần vương cường giả. Trừ lần đó ra, vô luận là Tinh Nguyệt Thánh Địa hay lại là Thánh Nguyên Bộ Lạc, đều nhiều hơn ra mười mấy tên đứng đầu nửa bước đại năng cường giả. So sánh 10 năm trước, hai phe thế lực thực lực, không thể nghi ngờ cũng lấy được tăng lên cực lớn. Mà ở 10 năm này trong, Khương Lan Nguyệt vẫn luôn ở bên trong mật thất một mình bảo vệ Lâm Vũ, nàng thậm chí cũng không hề rời đi qua kia mật thất nửa bước. Như vậy tình nghĩa, cũng để cho mọi người đều là trở nên động dung. VN. Chẳng qua là, suốt thời gian 10 năm quá khứ, Lâm Vũ, lại vẫn không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. 10 năm, Lâm Vũ, ngươi tiểu tử này, thế nào còn không có tỉnh lại? Một tòa rộng lớn trong đại điện, một tấm to trên cái bàn lớn bày đầy đủ loại mỹ vị món ngon, mà một cái thổ hoàng sắc giã cẩu đang ngồi ở cái bàn này thượng, không có hình tượng chút nào đất đồ ăn hải bỏ vào. Chẳng qua là, nó ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về Lâm Vũ chỗ mật thất lúc, cũng là không nhịn được sẽ lộ ra một tia lo lắng. Mặc dù Đế Viêm nói nhiều nhất 100 năm, Lâm Vũ liền tất nhiên sẽ tỉnh lại, nhưng này dù sao chẳng qua là Đế Viêm cách nói, ở Lâm Vũ chưa từng chân chính tỉnh lại trước, chung quy là không coi là cân nhắc. Không chỉ là giã cẩu, thiên mệnh thần tôn, huyền nghiệp đám người, cũng đều đang yên lặng chờ đợi đến Lâm Vũ tỉnh lại, đảo mắt, liền lại vừa là 10 năm trôi qua. Suốt thời gian 20 năm, đã làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới dần dần quên mất Lâm Vũ tên, mà cùng lúc đó, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong, nhưng lại xuất hiện từng tên một là hoang kỳ tuyệt đỉnh thiên tài. Mặc dù chỉ là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, nhưng hắn lại có đủ để chống lại thần vương cường giả thực lực, ở một trận chiến đấu chung chính mặt chém chết một tên thần vương nhất trọng thiên viên mãn cường giả, càng là cùng một tên khác thần vương nhị trọng thiên cường giả giao chiến suốt nửa giờ mới sa sút. Như vậy thực lực, lập tức liền làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vì đó hoành động, mặc dù với Lâm Vũ còn có chênh lệch không nhỏ, có thể Lâm Vũ dù sao đã là rơi vào trạng thái ngủ say, thậm chí nghe nói cũng không thể lại tỉnh lại. Mà Hoang Kỳ lại là một gã còn sống tuyệt đỉnh thiên tài, hai người so ra, ai tiền đồ càng quang minh, không thể nghi ngờ là một mực nhưng. Rất nhanh, liền có người đem Hoang Kỳ gọi là nguyên cổ hỗn độn thế giới thần vương cảnh chi xuống đệ nhất cường giả, mà rất nhanh cũng liền lấy được toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới công nhận. Theo thời gian đưa đẩy, Hoang Kỳ danh hiệu càng ngày càng vang dội, ngay cả Tinh Nguyệt Thánh Địa không ít người đều nghe nói danh tự này, cũng để cho trong lòng bọn họ đều là vô cùng không cam lòng. Chỉ tiếc, không quản trong lòng bọn họ như thế nào đi nữa là Lâm Vũ cảm thấy bất bình, có thể Lâm Vũ lại như cũ còn không có tỉnh lại. Thời gian vội vã, đảo mắt liền lại vừa là 10 năm trôi qua, khoảng cách ban đầu trận chiến ấy đã là quá khứ suốt 3 thời gian 10 năm. Rốt cuộc, một ngày này, ở đó trong một gian mật thất, Lâm Vũ mí mắt bỗng nhiên có chút run rẩy động một cái, ánh mắt hắn dần dần mở ra đến, mang theo một tia mê mang, nhìn về phía chúng quanh. Nhìn một cái, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, lúc này liền là hiện lên hắn trong tầm mắt, kia vô cùng quen thuộc thân ảnh tuyệt mỹ, nhất thời để cho Lâm Vũ cả người không khỏi rung một cái. Lâm Vũ. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt cũng thấy Lâm Vũ mở hai mắt ra, nàng thân thể mềm mại không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, kia một đôi mắt đẹp chính giữa, nhất thời liền hiện ra trong suốt lệ quang. Cách nhau suốt 3 thời gian 10 năm, Lâm Vũ, rốt cục thì tỉnh lại. Chương 1654, cầu hôn. Lan Nguyệt. Nhìn lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ trong mắt mê mang dần dần biến mất, một luồng làm rung động, không khỏi từ hắn trong đôi mắt nổi lên. Mặc dù ước chừng ngủ say 3 thời gian 10 năm, có thể trong khoảng thời gian này, hắn đối với ngoại giới hết thể lại không phải hoàn toàn không biết. Vô luận là Khương Lan Nguyệt cùng hắn ký kết sinh mệnh bổn nguyên khế ước, hay lại là 30 năm qua một tấc cũng không rời thủ hộ ở bên cạnh hắn, hắn thật ra thì cũng mơ hồ có cảm ứng. Mặc dù hắn sẽ lâm vào 30 năm ngủ say, cũng có thể nói là Khương Lan Nguyệt, có thể hết thể các thứ này, không thể nghi ngờ đều là đáng giá. Lan Nguyệt, 30 năm qua, khổ cực ngươi. Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhìn Khương Lan Nguyệt, trong suốt trong ánh mắt hiện ra một trận nhu ý, trầm thấp mà vô cùng trịnh trọng thanh âm, toàn cho dù là vang lên, tính toán thời gian, chúng ta quen biết, cũng đã có gần 100 năm thời gian. Gần 100 năm quen biết, còn có suốt 30 năm ngủ say, để cho ta rốt cuộc thấy rõ chính mình nội tâm. Vừa nói, Lâm Vũ thanh âm không khỏi một hồi, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Khương Lan Nguyệt. Kia từ trước đến giờ bình tĩnh sắc mặt, lúc này lại mơ hồ mang theo vẻ khẩn trương, vẻ mong đợi. Lan Nguyệt, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không làm vợ ta? Ông! Lâm Vũ bình tĩnh lời nói, lại giống như đá lớn rơi vào bình tĩnh trên mặt hồ, nhất thời ở Khương Lan Nguyệt trong lòng vén lên to sóng lớn, nàng thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, ánh mắt nhưng là dần dần trở nên hoảng hốt. Giờ khắc này, nàng hồi tưởng lại ban đầu lần đầu tiên cùng Lâm Vũ gặp mặt cảnh tượng. Khi đó, Lâm Vũ còn chỉ là một vô cùng nhỏ yếu võ giả, duy nhất đáng giá để cho nàng chú ý, cũng chỉ là bởi vì Lâm Vũ trong tay thông thiên kiếm. Về sau nữa, nàng lại cùng Lâm Vũ có tiếp xúc mấy lần, cũng dần dần phát hiện Lâm Vũ kinh người tiềm lực, với Lâm Vũ cũng dần dần sinh ra cảm tình, nhất là ở chung nhau xông xáo đế giả chi mộ, thủ hộ thánh nguyên đại lục trong quá trình, điện định hai người bọn họ cảm tình cơ sở. Chẳng qua là, cũng chính là thủ hộ thánh nguyên đại lục, nàng thức tỉnh kiếp trước các loại trí nhớ, vì bảo vệ Lâm Vũ, tránh cho đem Lâm Vũ liên lụy đến nàng cùng cơ trần ân oán chính giữa, nàng tận lực rời đi Lâm Vũ. Nhưng mà, Lâm Vũ cùng nàng giữa bất hòa duyên phận, lại cũng không có vì vậy mà đoạn tuyệt, ở bước vào nguyên cổ hỗn độn thế giới không lâu, Lâm Vũ liền ở dưới cơ duyên xảo hợp trợ giúp huyền nghiệp đám người thoát khỏi phong ấn, trong lúc vô tình giúp Khương Lan Nguyệt một đại ân. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ càng là cho thấy thánh nguyên bộ lạc vương tộc huyết mạch, thống hợp toàn bộ thánh nguyên bộ lạc, càng là mang đến cửu kiếm nhất mạch cùng thời không đảo cường giả, vì nàng trận doanh mang đến cực mạnh ngoại viện ủng hộ. Là trợ giúp nàng chiến thắng cơ trần, Lâm Vũ càng là không tiếc mạo hiểm lâm vào vĩnh cửu ngủ say thậm chí là trực tiếp ngã xuống hậu quả, vận dụng chèn ép tự thân sinh mệnh bổn nguyên đặc thù bí thuật, này trùng trùng hình ảnh, cũng rõ ràng hiện lên nàng trong đầu. Gần trăm năm nay, nàng cùng Lâm Vũ chân chính sống chung thời gian có lẽ không tính là quá lâu, nhưng bọn họ lại đồng thời việc trải qua quá nhiều khảo nghiệm sinh tử, giữa bọn họ ăn ý, cũng không so với cái kia sống chung vô số năm chân chính vợ chồng phải kém. Mà bây giờ, Lâm Vũ rốt cuộc ngay trước nàng mặt, hướng nàng cầu hôn. Được. Trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nụ cười kia ở nàng vắng lặng tuyệt đẹp trên khuôn mặt nở rộ ra, nhất thời để cho toàn bộ đất trời cũng ảm đạm phai mờ. Cùng lúc đó, nàng thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Kia thanh âm êm ái, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng là tràn đầy kiên định, cũng để cho Lâm Vũ đầu não một trận nổ ẩm, cả người có trong nháy mắt cũng mất đi ý thức. Ha ha ha. Sau một khắc, hắn nụ cười trên mặt trở nên buộc phát nồng nặc lên, hắn miết môi, nụ cười kia tinh khiết rực rỡ, phảng phất là lấy được quý trọng vật hai đồng. Sau đó, Lâm Vũ trực tiếp liền dắt Khương Lan Nguyệt thủ trưởng, hắn cử động, để cho Khương Lan Nguyệt xưa nay vắng lặng mặt mũi hơi đỏ lên, lại cũng không có tránh thoát ý tứ. Đi thôi, Lan Nguyệt, ở bên trong mật thất này đợi thời gian dài như vậy, chúng ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Một màn này, để cho Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười, chật, hắn dắt Khương Lan Nguyệt thủ trưởng, liền lững thững đi ra mật thất này, hai người bọn họ thân hình, rất nhanh liền xuất hiện ở Tinh Nguyệt Cung một cái rộng rãi trên đường. Rộng rãi con đường, nghiễm nhiên là do vô cùng tinh quang ngưng tụ mà thành, sáng chói tinh quang ánh chiếu ở Lâm Vũ trên người hai người, để cho bọn họ càng là lộ ra vô cùng đăng đối, chân chính giống như là một đôi ông trời tác hợp cho. Đây là, cách đó không xa, một tên chính đang đi tuần tinh nguyệt thánh địa võ giả bỗng nhiên trợn to hai mắt, hắn mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, một luồng mãnh liệt rung động, rất nhanh chính là hiện lên trên mặt hắn. Thần nữ điện hạ, Lâm Vũ điện hạ. Sau một khắc, hắn trên mặt lộ ra vô cùng cung kính thần sắc, trịnh trọng hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thi lễ. Những năm gần đây, theo tinh nguyệt thánh địa xây lại cùng khuyết trường, có không ít người mới gia nhập tinh nguyệt thánh địa. Những thứ kia người mới có lẽ sẽ không nhận biết Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, nhưng này danh tuần tra võ giả, nhưng là kinh nghiệm đã từng trải qua trận chiến ấy lao nhân. Nguyên nhân chính là như thế, lần nữa thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt xuất hiện, trong lòng của hắn mới sẽ như thế rung động. Không nên khách khí. Ở người võ giả kia kích động dưới ánh mắt, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên mặt đều là lộ ra một tia cười nhạt, hướng hắn gật đầu một cái sau, liền dắt tay hướng phía trước tiếp tục đi tới. Đảo mắt liền biến mất ở tên võ giả này trước mặt. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt mặc dù biến mất ở trong tầm mắt, võ giả này sắc mặt, lại như cũ là kích động tới cực điểm. Hắn không nhịn được lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, vô cùng kích động đạo, các huynh đệ, ta vừa mới thấy thần nữ điện hạ cùng Lâm Vũ điện hạ. Lâm Vũ điện hạ, rốt cuộc tỉnh lại. Ẩm. Tin tức này, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tinh nguyệt thánh địa, trừ những thứ kia bất minh sở dĩ người mới ra. Tinh Nguyệt Thánh Địa tất cả mọi người đều chấn động, toàn bộ Tinh Nguyệt Thánh Địa cũng lâm vào hành động chính giữa. Siêu siêu siêu. Vô mấy đạo nhân ảnh phóng lên cao, rồi rít hướng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt phương hướng hội tụ đi, trên mặt bọn họ đều là tràn đầy vẻ kích động, là chờ đợi ngày này, bọn họ đã đợi quá lâu. Tinh Nguyệt Thánh Địa chân chính trụ cột tinh thần Khương Lan Nguyệt, còn có ở trận chiến ấy chính giữa ngăn cơn sóng dữ Lâm Vũ, thời gian qua đi suốt 30 năm. Bọn họ rốt cuộc một lần nữa xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Tiểu tử này, rốt cuộc tỉnh lại sao? Một ngôi đại điện bên trong, thổ hoàng sắc dạ cẩu chính đang điên cuồng nuốt ăn đến các món ăn ngon, nhưng đột nhiên gian, nó động tác dừng lại, một đạo vẻ kích động, theo hắn trong đôi mắt nổi lên. Suốt ba thời gian 10 năm, tiểu tử, ngươi thật đúng là để cho chúng ta chờ không thiếu thời gian a. Nó mặt hiện lên ra một đạo nụ cười, sau đó kia thổ hoàng sắc cái đuôi có chút lay động, nó thân hình, trong nháy mắt liền biến mất ở tòa đại điện này chính giữa. Chương 1655, công khai. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Thánh Địa cách đó không xa một cái sơn cốc bên trong, Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân đều là hội tụ ở giữa sơn cốc. Ở ban đầu trận chiến ấy sau khi kết thúc, Thánh Nguyên bộ lạc đông đảo tộc nhân liền tạm thời dừng lại tại Tinh Nguyệt Thánh Địa phụ cận, một mặt là vì trợ giúp Tinh Nguyệt Thánh Địa xây lại, mặt khác cũng là đang đợi Lâm Vũ tỉnh lại. Lâm Vũ, rốt cuộc tỉnh lại. Đột nhiên, ở sơn cốc này chỗ sâu nhất, một đạo tiếng vui mừng âm vang lên đến. Thiên mệnh thần tôn bóng người chính là lao ra, trên mặt hắn, lúc này cũng là tràn đầy vẻ vui mừng. Ta cũng biết, thân là ta Thánh Nguyên bộ lạc vương giả, càng là thức tỉnh đấu chiến thánh thể, Lâm Vũ, nhất định sẽ không vĩnh viễn ngủ say đi. Mặc dù chờ đợi suốt ba thời gian 10 năm, có thể chỉ cần Lâm Vũ có thể tỉnh lại, kia hết thể các thứ này, cũng chính là đáng giá. Trong mắt của hắn lóe lên đậm đà hết sạch, nhìn phía dưới đông đảo tộc nhân. Thanh âm trầm thấp cũng lập tức chính là truyền vang mở, toàn bộ tộc nhân nghe ta hiệu lệnh, Ngô Vương đã tỉnh lại, lập tức theo ta đi trước tham bái Ngô Vương. Phải. Nghe thiên mệnh thần tôn thanh âm, phía dưới đông đảo Thánh Nguyên bộ lạc tộc nhân, cũng đều là lộ ra vẻ kích động, chật, vô số đạo thân ảnh đồng loạt phóng lên cao, nhanh chóng lướt về phía Tinh Nguyệt Thánh phương hướng. Siêu siêu siêu. Lần lượt từng bóng người liên tiếp nổi lên, trong nháy mắt, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người chung quanh cũng đã là tràn ngập vô mấy đạo nhân ảnh. Đến nơi trước tiên, dĩ nhiên là Tinh Nguyệt Thánh Địa đông đảo võ giả, sau đó, Dã Cẩu cùng Cửu Kiếm nhất mạch cường giả, Thánh Nguyên bộ lạc mọi người, cũng đều là rất nhanh liền chạy tới, rất nhanh, tất cả mọi người cũng đã là tụ tập một đường. Tham kiến thần nữ điện hạ. Tham gia Lâm Vũ điện hạ. Tham kiến Ngô Vương. Sau một khắc, vô số đạo thanh âm cung kính vang tới, trừ Cửu Kiếm nhất mạch cường giả bên ngoài, Tinh Nguyệt Thánh Địa, còn có Thánh Nguyên bộ lạc chúng nhiều cường giả, đều là túi người hành lễ, thanh âm kia xông lên tận 9 tầng trời, vang tận mây xanh. Chư vị không cần đa lễ. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt không khỏi hiện ra một kia nụ cười nhàn nhạt, bàn tay hắn vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng chính là nhộn nhạo lên, đem những thứ kia không người võ giả tất cả đều nâng lên tới. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào cách đó không xa Dã Cẩu, Thiên Mệnh Thần Tôn. Tần mãi mãi bọn người trên thân, toàn cho dù là thi lễ, cười nhạt nói, các vị tiền bối, đã lâu không gặp. Ha ha ha, tiểu tử ngươi trạng thái, xem ra còn rất không sai chứ sao. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Dã Cẩu con ngươi có chút thu co rúm người lại, toàn cho dù là hài hước cười một tiếng nói, nhìn răng rớp, ba thời gian 10 năm, ngươi cũng không có bạch nằm mà. Lâm Vũ, ngươi tu vi, hẳn rất nhanh liền muốn lại đột phá đi. Không sai. Lâm Vũ cười nhạt, gật đầu nói, ta tu vi, phải làm rất nhanh liền có thể đột phá đến đỉnh sắc nhọn nửa bước đại năng. Vốn là, bởi vì đấu chiến trí thánh thể đệ tam trọng cắn trả, Lâm Vũ coi như có thể tỉnh lại, hắn tu vi cũng sẽ rơi xuống rất nhiều, có thể bởi vì là sinh mệnh bổn nguyên khế ước quan hệ, cái kia hao tổn sinh mệnh bổn nguyên, sớm đã hoàn toàn bù đắp lại. Không chỉ có như thế, ở nơi này 30 năm ngủ say chính giữa, Lâm Vũ mặc dù cũng không có tu luyện, có thể thực lực của hắn vẫn là tăng lên không ít, đã là đạt tới cao đẳng nửa bước đại năng cực hạn, cự ly đứng đầu nửa bước đại năng, cũng chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần cho hắn một chút thời gian bế quan tu luyện, hắn lúc nào cũng có thể bước ra bước này, đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ. Mà một khi sau khi đột phá, thực lực của hắn liền đem đủ để cùng thần vương tam trọng thiên cường giả chống lại, đến lúc đó, cho dù là roi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, ở rất nhiều đại năng chính giữa, hắn cũng coi là bước vào cường giả hàng ngũ. Ngủ say ba thời gian 10 năm, một tỉnh lại, liền lập tức liền muốn đột phá. Lâm Vũ, ngươi cái tên này, thật đúng là thật lợi hại. Nghe được Lâm Vũ trả lời, Dã Cẩu không khỏi khen ngợi một tiếng, sau đó liền mở miệng đạo, được, Lâm Vũ, ngươi đã tỉnh lại, ta đây cũng không tất phải ở chỗ này lại dừng lại đi xuống. Các lao ra, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Vừa nói, Dã Cẩu liền liếc mắt nhìn Cửu Kiếm nhất mạch còn lại vài tên cường giả, nó cái đuôi thoáng một cái, mắt thấy sẽ phải rời khỏi, nhưng vào lúc này, Lâm Vũ thanh âm, nhưng là khiến nó thân hình nhất thời dừng lại đi xuống. Dã cẩu tiên bối, cần gì phải gấp gáp như vậy rời đi đây? Chỉ thấy Lâm Vũ rừng rưng một tiếng, thanh âm hắn rất nhanh liền ở toàn trường vang tới, thừa cơ hội này, ta cũng có chuyện phải nói cho mọi người. Ta cùng Lan Nguyệt, đã chuẩn bị ở gần đây thành hôn, dã cẩu tiên bối, cuộc hôn lễ này, chẳng lẽ ngươi không tính tham gia sao? Ồn ào. Lâm Vũ bình thản lời nói, nhưng là nhất thời ở toàn trường vén lên một trận sóng biển dâng trào, tất cả mọi người thân hình đều rung một cái, trên mặt đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, lại muốn thành hôn. Mặc dù tất cả mọi người đều có thể nhìn ra Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt giữa cảm tình, cũng đều biết hai người này sớm muộn sẽ tiến tới với nhau, có thể không ai từng nghĩ tới, chuyện này, lại là tới đột nhiên như thế, nhanh như vậy. Cái gì? Dã cẩu cũng không nhịn được trận to hai mắt, nó ánh mắt không ngừng ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt giữa du động, nó cổ họng ực một trận chuyển động, không khỏi nuốt xuống một hớp lớn nước miếng. Hai người các ngươi, thật thành hôn. Thật lâu, nó mới lắp bắp nói ra lời nói này, mà theo nó tiếng nói rơi xuống, ánh mắt mọi người cũng đều là rơi vào Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trên người, chờ đợi Lâm Vũ hai người trả lời. Dù sao, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người thành hôn, đây tuyệt đối sẽ là một kiện kinh động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đại sự, chuyện lớn như vậy, bọn họ dĩ nhiên là muốn trịnh trọng xác nhận. Thiên chân vạn sắc. Đang lúc mọi người trịnh trọng ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Vũ không chút do dự nào, thanh âm hắn, rất nhanh liền truyền khắp toàn trường. Không sai. Mà cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt tuyệt đẹp trên khuôn mặt hiện ra một tia mắc cỡ đỏ bừng, nhưng rất nhanh, nàng kiên định thanh âm liền vang lên, đồng dạng là rõ ràng truyền vào trong thai mọi người. Lần này, tất cả mọi người đều hoàn toàn ý thức tới, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, đúng là thành hôn. Hay, hay. Sau một khắc, dã cẩu lúc này liền là cười lớn, Lâm Vũ. Tiểu tử ngươi muốn cùng Khương cô nương thành hôn, cậu ra ta dĩ nhiên là muốn tiếp cận náo nhiệt này, ta liền lại ở chỗ này nhiều hơn nữa đợi một thời gian ngắn, cho đến chàng này đại hôn chấm dứt mới thôi. Không nghĩ tới, Lâm Vũ, như thế này mà nhanh liền muốn cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn sao? Cùng lúc đó, thiên mệnh thần tôn trong lòng cũng là vén lên sóng biển dâng trào, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về tần mãi mãi, cơ hồ là cũng trong lúc đó. Tần mãi mãi ánh mắt cũng hướng thiên mệnh thần tôn nhìn sang. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó, trên mặt nhưng là đồng loạt hiện ra vẻ tươi cười. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đem sắp kết hôn, tin tức này mặc dù tới có chút đột ngột, nhưng bọn họ, nhưng đều là cực kỳ tình nguyện thấy trận này đại hôn. Chương 1656, chủ hôn người. Vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt, đều là cao cấp nhất tuyệt thế yêu nghiệt, mà giữa hai người bọn họ tình nghĩa, cũng là tất cả mọi người đều có mục đích cùng nhìn. Càng làm khó đáng quý là, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, hay là ở mỗi người cũng còn cực sự nhỏ yếu thời điểm liền gặp nhau, lại một đường giúp đỡ lẫn nhau đi đến bây giờ, cái này ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, đều là cực sự hiếm thấy. Vì vậy, coi như Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trưởng bối, tần mãi mãi cùng trời mệnh thần tôn tự nhiên đều hết sức vui vẻ thấy hai người tiến tới với nhau, thậm chí hai người kết hợp, có thể nói là chính hợp bọn họ tâm ý. Lâm Vũ, ngươi muốn cùng Lan Nguyệt thành hôn, một điểm này ta không phản đối. Nghĩ tới đây, tần mãi mãi trực tiếp liền nhìn về phía Lâm Vũ, trầm giọng nói, bất quá, ngươi muốn cưới Lan Nguyệt, được lấy ra chút thành ý đến, trận này đại hôn, ngươi muốn làm, coi như phải làm được oanh oanh liệt liệt. Không sai. Thiên mệnh thần tôn cũng gật đầu nói, Lâm Vũ, ngươi chính là chúng ta Thánh Nguyên Bộ Lạc Vương. Lại vừa là thời không lĩnh chủ đại nhân đệ tử thân truyền, mà Khương Lan Nguyệt, đồng dạng cũng là nhất phương đứng đầu thánh địa chi chủ, hai người các ngươi đại hôn, có thể muôn ngàn lần không thể chế dễ ước. Trận này hôn lễ, nhất định phải chuẩn bị thật tốt, tuyệt không thể để cho người ngoài chế dễ ước. Chuyện này, tần mãi mãi cùng trời mệnh thần tôn lời nói, để cho Lâm Vũ hơi ngẩn ra, mà Khương Lan Nguyệt vắng lặng gương mặt, là lại lần nữa hiện ra một vệt mắc cỡ đỏ bừng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chật, Lâm Vũ trên mặt chính là lộ ra một tia cười nhạt. Hai vị tiền bối nói là, trận này đại hôn, xác thực phải làm được long trọng nhiều chút. Hắn khẽ mỉm cười, đạo, ta cũng định được, trận này đại hôn, ta sẽ mời Sương Tiên Sinh tới chủ trì, ta nghĩ, Sương Tiên Sinh, hẳn sẽ nguyện ý cho ta mặt mũi này. Sương Tiên Sinh sao? Nghe được Lâm Vũ lời này, tần mãi mãi cùng trời mệnh thần tôn đồng loạt gật đầu một cái. Mặc dù Xương Tiên Sinh bản thân chẳng qua là thần vương cảnh thực lực, thậm chí so với hai người bọn họ cũng còn yếu hơn không ít, có thể Xương Tiên Sinh, dù sao chính là thời không đảo đại quảng gia, là thời không lĩnh chủ tín nhiệm nhất người. Bằng vào một điểm này, hắn thân phận địa vị liền vượt qua xa phổ thông thần tôn cường giả, thậm chí không chút nào kém cỏi hơn những thần tôn đó cường giả đỉnh cao. Nếu là do Xương Tiên Sinh tự mình ra mặt tới chủ trì chàng này đại hôn, xác thực cũng coi là cực kỳ long trọng. Hai vị tiền bối xin chờ một chút, ta đây liền đưa tin cho Xương Tiên Sinh. Thấy Tần Mãi Mãi hai người đều gật đầu, Lâm Vũ lúc này liền lấy ra một khối đưa tin thanh âm thạch, trực tiếp mở miệng nói, Xương Tiên Bối, ta là Lâm Vũ. Lâm Vũ. Rất nhanh, Xương Tiên Sinh thanh âm liền vang lên, thanh âm hắn chính giữa, rõ ràng cho thấy mang theo một vẻ vui mừng, ngươi tiểu tử này, cuối cùng là tỉnh lại. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái. Hắn cũng không có vòng vo, lúc này liền nói, Xương Tiên Bối, ta lần này tìm ngươi, là có một việc muốn nhờ ngươi. Ta cùng với Khương Lan Nguyệt dự định ở gần đây thành hôn, mà ta hy vọng Xương Tiên Bối ngươi có thể đủ đảm nhiệm chủ hôn người, thay ta cùng Lan Nguyệt chủ trì trận này đại hôn, không biết Tiên Bối có nguyện ý hay không. Cái gì? Nghe Lâm Vũ những lời này, Xương Tiên Sinh thanh âm lập tức liền nâng cao, Lâm Vũ, ngươi muốn cùng Khương Lan Nguyệt thành hôn. Được. Được. Ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này, chỉ có thể vĩnh viễn đắm chìm trong kiếm đạo chính giữa đâu rồi, không nghĩ tới ngủ say 30 năm, ngươi du mục nao đại ngược lại mở mang trí tuệ. Xương Tiên Sinh cười lớn, ngươi yên tâm, hiếm thấy ngươi tiểu tử này mở miệng yêu cầu ta, chuyện này, ta nhất định thay ngươi an bài thỏa đáng. Ngươi trước tạm chờ, ta một hồi đích truyền tin cho ngươi. Vừa nói, Xương Tiên Sinh nhưng là trực tiếp đoạn cùng Lâm Vũ đưa tin, phen này cử động. Để cho Lâm Vũ không khỏi trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ rõ Xương Tiên Sinh là có tính toán gì. Bất quá, cũng không có chờ được bao lâu thời gian, Xương Tiên Sinh thanh âm rất nhanh liền lại vang lên, thanh âm hắn có vẻ hơi trầm thấp, đạo, Lâm Vũ, xin lỗi, trận này đại hôn chủ hôn người, ta chỉ sợ là không cách nào đảm nhiệm. Chuyện này, Xương Tiên Sinh lời nói, nhất thời để cho Lâm Vũ sững sốt, ngay mới vừa rồi. Xương Tiên Sinh còn rõ ràng cho thấy nguyện ý đảm nhiệm chủ này hôn nhân, có thể mới qua bao lâu thời gian, Xương Tiên Sinh, lại liền trực tiếp trở quẻ. Ngươi yên tâm đi, cho nên ta không đảm nhiệm chủ này hôn nhân, là bởi vì có so với ta thích hợp hơn người. Sau một khắc, Xương Tiên Sinh thanh âm lại lần nữa vang lên, hắn cười nhạt, đạo, ngay mới vừa rồi, ta theo lĩnh chủ đại nhân câu thông một phen, mà hắn cũng đã đồng ý, chàng này đại hôn. Hắn đem tự mình thay ngươi chủ trì. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Lâm Vũ đầu đều không khỏi ông một tiếng, cả người hắn hoàn toàn liền ngốc tại chỗ, trên một gương mặt càng là tràn đầy vẻ chấn động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thời không linh chủ, lại sẽ nguyện ý tự mình thay hắn chủ trì đại hôn. Phải biết, đây chính là đường đường thời không linh chủ A. Có thể mời được Xương Tiên Sinh, Lâm Vũ cũng đã cảm thấy phân lượng đủ trọng, có thể với thời không linh chủ so với. Hai người phân lượng, nhưng lại hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Thời không lĩnh chủ, kia nhưng là chân chính đứng ở toàn bộ viễn cổ hỗn độn thế giới đỉnh phong nhân vật, hắn nguyện ý thay Lâm Vũ đảm nhiệm chủ hôn người. Tin tức này một khi truyền ra, tất nhiên sẽ làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng vì thế mà chấn động. Mặc dù Lâm Vũ là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, có thể trước đó, Lâm Vũ cũng cho tới bây giờ không có sinh ra qua như vậy ý nghĩ. Thật không nghĩ đến, bực này không tưởng tượng nổi sự tình, lại liền như vậy phát sinh. Lâm Vũ, linh chủ đại nhân nguyện ý tự mình chủ trì ngươi đại hôn, đúng là để cho ta đều có chút ngoài ý muốn, bất quá, cái này cũng đủ để nhìn ra linh chủ đại nhân đối với ngươi yêu thích. Tựa hồ là đoán được Lâm Vũ trong lòng khiếp sợ, Xương Tiên Sinh tận lực dừng lại một trận, mới lần nữa mở miệng nói, những lời khác ta cũng không nói nhiều, tóm lại, ngươi cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn. Liền giao cho ta cùng lĩnh chủ đại nhân tới xử trí. Trang này đại hôn hết thẻ công việc, ta cùng với lĩnh chủ đại nhân đều sẽ thay ngươi hoàn toàn an bài xong, mà đoạn thời gian này, ngươi phải làm chỉ có một chút, chính là ở lại thời không đảo bên trong, thật tốt cùng Khương Lan Nguyệt sống chung. Nói xong lời này, Xương Tiên Sinh lời nói rất nhanh liền yên tĩnh lại, có thể Lâm Vũ trong lòng, lại như cũng bị vô tận rung động thật sự tràn đầy. Cho dù là đi qua tốt mấy hơi thở, nhưng hắn vẫn không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, thời không lĩnh chủ nguyện ý vì hắn chủ trì đại hôn, đúng là để cho trong lòng của hắn hoàn toàn chấn động. Không chỉ là Lâm Vũ, nghe hắn cùng với Sương Tiên Sinh đối thoại, Khương Lan Nguyệt trên mặt cũng không nhịn được hiện ra vẻ khiếp sợ. Cho dù là lấy Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt tâm tính, đều là cảm thấy như thế rung động, càng không cần phải nói là chung quanh những người còn lại. Vào giờ phút này, Thiên Mệnh Thần Tôn, Tần Mãi Mãi, Dã Cẩu chờ tất cả mọi người, trong lòng bọn họ đều là vén lên sóng biển dâng trào. Có thời không lĩnh chủ tự mình ra mặt, trận này đại hôn, nhất định cần phải oanh oanh liệt liệt, trở thành oanh động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới một việc trọng đại. Chương 1657, Thiên Hạ Kinh. Thật là không nghĩ tới, thời không lĩnh chủ lại đối với Lâm Vũ Điện Hạ ưu ái như thế, lấy hắn sức ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu, trận này đại hôn nghỉ tưởng không long trọng đều khó khăn a. Không hổ là ta Thánh Nguyên Bộ Lạc Vương giả, mặt mũi này, đúng là quá lớn. Trong lúc nhất thời, vô luận là Tinh Nguyệt Thánh Địa hay lại là Thánh Nguyên Bộ Lạc Võ Giả, trong lòng đều là thán phục không thôi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, càng là tràn đầy kính nể cùng sùng bái. Toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới toàn bộ cộng lại, có thể làm cho thần đế cảnh cường giả trí tôn tự mình chủ trì đại hôn nghi thức, chỉ sợ cũng không có mấy người đi. Nếu thời không lĩnh chủ đại nhân nguyện ý tự mình chủ trì đại hôn, chúng ta đây cũng không có chuyện gì để nói. Tần Mãi Mãi cũng không khỏi mở miệng nói, Lâm Vũ, khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận theo Lan Nguyệt liền đi dạo một chút, còn lại sự tình, liền cũng giao cho chúng ta. Không sai. Thiên Mệnh Thần Tôn cũng gật đầu một cái, đạo, Lâm Vũ, ngươi cứ yên tâm đi, trận này đại hôn, chúng ta tất nhiên sẽ phối hợp Sương Tiên Sinh chuẩn bị xong. Vậy thì phiền toái hai vị tiền bối. Lâm Vũ cũng không có khách sáo từ chối, hắn lúc này liền đáp ứng, chật, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt hai người nhìn nhau cười một tiếng, rất nhanh liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Vài ngày sau, một cái tin tức kinh người, nhanh chóng lấy không tưởng tượng nổi tốc độ truyền khắp nguyên cổ hỗn độn thế giới, nhất thời làm cho cả nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng oanh động. 30 năm trước, từng tại Cơ Trần cùng Khương Lan Nguyệt trong chiến tranh sáng tạo các loại kỳ tích Lâm Vũ, lại tỉnh lại. Không chỉ có như thế, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt còn đã công khai tuyên bố tương hội tại một tháng sau đại hôn, càng để cho người rung động là, trận này đại hôn, tương hội do thời không lĩnh chủ tự mình chủ trì. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt lại muốn thành hôn. Đáng tiếc à, Khương Lan Nguyệt nhưng là ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng thanh danh hiển hách lánh mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ thiên tài muốn nhất thân phương trạch, không nghĩ tới, cuối cùng cũng phải gả làm vợ người. Bất quá, kia Lâm Vũ ngược lại cũng không coi là kém, thân là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, lại thống lĩnh nhất phương đứng đầu thánh địa, cũng xác thực là có tư cách cùng với Khương Lan Nguyệt, hai người bọn họ phối hợp, đảo cũng coi là kim đồng ngọc nữ, thiên hợp làm. Điều này cũng làm cho tôi, mấu chốt nhất là, thời không lĩnh chủ lại nguyện ý tự mình thay hai người bọn họ chủ trì đại hôn. Hai người này mặt mũi, thật đúng là quá lớn. Đúng vậy, có thời không lĩnh chủ ra mặt, thế lực khắp nơi đều phải cho thời không lĩnh chủ một bộ mặt, chàng này đại hôn, sợ rằng sẽ là gần đây những năm gần đây, nguyên cổ hỗn độn thế giới tối thật lớn một trận hôn lễ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đều đang nghị luận chuyện này, vô số người trong lòng đều là rung động tới cực điểm. Mà đông đảo thế lực, cũng lập tức liền rối rít hành động. Nhanh, tăng nhanh tinh vẫn khoáng thạch đảo. Ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn trước khi bắt đầu, nhất định phải đảo đủ 1.000 cân tinh vẫn khoáng thạch. Một viên trôi lơ lửng ở hư không vô tận bên trong trên ngôi sao, một tên thân xuyên trường bào màu đỏ nam tử lăng lập ở trên không, quan sát bên dưới mọi người, quát to, tông chủ đại nhân đã hạ lệnh, muốn bắt 1.000 cân tinh vẫn khoáng thạch làm cho này chàng đại qua đính hôn. Nếu là trước đó không cách nào gọp đủ khoáng thạch, mọi người chúng ta cũng phải gặp nạn. Nhanh, nhanh, cũng cho ta nhanh một chút. Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn, do thời không lĩnh chủ đại nhân tự mình chủ trì. Một tòa khác mênh mông vô tận trên đại lục, ở vào trong đại lục tâm bên trong thần điện, một tên ngân phát lão giả tay vô chính mình mi tâm, tự lẩm bẩm. Nếu như chỉ là kia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cũng liền thôi, có thể đã có thời không lĩnh chủ đại nhân ra mặt. Kia mặt mũi này, đảo cũng không thể không cấp. Cũng được, chàng này đại hôn, ta liền thân tự đi một chuyến, chỉ bất quá, quà tặng nên chuẩn bị cái gì, ngược lại là một phiền toái sự tình. Tự trong tiếng nói, ngân phát lao giả không nhịn được lắc đầu một cái, quà tặng, nếu là đưa nhẹ, khó tránh khỏi để cho còn nhỏ dò xét, nhưng nếu là đưa quá nặng, chính hắn cũng hội đau lòng. Nếu là ở bình thường, hắn thân là nhất phương đứng đầu thánh địa chúa tể, chịu tố cùng người khác đại hôn, cũng đã là cấp đủ người khác mặt mũi, nhưng lúc này đây, dù sao cũng là có thời không lĩnh chủ tại chỗ, hắn cũng không khỏi không nghiêm túc đối phó. Xong, giữ vương ba thời gian 10 năm, nhưng này thiên khung tinh, trung quy vẫn là muốn không phòng giữ được. Cùng lúc đó, thiên khung tinh bên trong, lúc này lại vẫn là một mảnh sầu vân thảm đạm bầu không khí. Một ngôi đại điện bên trong, thu trà, huyễn thần đám người sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ ánh mắt âm trầm mà nhìn thiên khung tinh chung quanh, ở nơi nào, chính hội tụ đếm không hết võ giả. Mặc dù đang lâm vũ ngủ say tin tức truyền ra sau, thu trà đám người trước tiên liền làm ra cố thủ thiên khung tinh sách lược, có thể thực lực bọn hắn dù sao vẫn là yếu chút. Ở nơi này ba thời gian 10 năm trong, bọn họ bính kính hết thảy thủ đoạn, thậm chí bao gồm chân trình, Tây La ở bên trong chừng mấy người cũng đã ngã xuống, nhưng thiên khung tinh, trung quy vẫn là muốn không phòng giữ được. Thu trà, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn phải vùng vây dây chết đi xuống sao. Ở đếm không hết võ giả chính giữa, một tên đầu trọc áo dài trắng nam tử bỗng nhiên vừa sải bước đi ra, hắn lạnh lùng thanh âm truyền vang mở, ngươi có thể đủ đem thiên khung tinh thủ đến bây giờ, đúng là đã rất không lên, cũng không có kia lâm vũ, ngươi một ngoại nhân, chung quy là không có khả năng ở chỗ này sống được. Ngươi nếu là bây giờ lập tức từ bỏ chống lại, hơn nữa ngoan ngoan hướng ta đầu hàng, ta có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, có thể ngươi nếu là còn phải liều chết đi xuống lời nói, cũng đừng trách chúng ta không nể mặt. Ẩm. Vừa nói, một cổ mạnh mẽ khí tức từ tên trọc đầu này áo dài trắng nam tử trên người bộc phát ra, thực lực của hắn, nghiễm nhiên là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng tầng thứ. Đáng ghét. Nghe tên trọc đầu này áo dài trắng nam tử lời nói, thu trà sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng chính yếu nói, nhưng vào lúc này, nàng bên người có một người bỗng nhiên lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ. Sau đó, trên mặt người kia khiếp sợ liền chuyển hóa thành kinh hỉ. Hắn vội vàng liền tới đến thu trà bên người, thấp giọng hướng thu trà nói gì? Ngươi nói là thật. Nghe kia người nói chuyện, thu trà cả người cũng không khỏi chấn động mạnh một cái, trên mặt nàng, cũng giống vậy lộ ra vô cùng kinh hỉ thần sắc. Bạch thần. Sau một khắc, nàng ánh mắt trực tiếp nhìn về kia đầu trọc áo dài trắng nam tử, vốn là khó khăn xem sắc mặt lúc này lại là tràn đầy tự tin, thanh âm lạnh như băng lập tức chính là vang lên, ngươi muốn để cho ta chờ đầu hàng. Là không có khả năng. Ngoài ra, ta không ngại nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc, không là thế nào cướp lấy thiên khung tinh, mà là thế nào giữ được ngươi tánh mạng mình. Ngươi nói cái gì? Thu trả lời nói, để cho đầu trọc áo dài trắng nam tử sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn cả người bộc phát ra một cổ kinh người sắc ý, đang muốn động thủ, nhưng đột nhiên gian, hắn chân mày nhưng là không khỏi nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, một đạo thanh âm kinh hoàng, lập tức chính là vang lên, bạch thần, không được. Chương 1658, Hoang Kỳ. Cái gì? Nghe kia kinh hoàng vô cùng thanh âm, đầu trọc áo dài trắng nam tử sắc mặt cũng là chợt biến hóa, hắn vốn là ổn định trên mặt, lúc này lại là không nhịn được lộ ra một tia kinh hãi, không, phải nói là kinh hoàng thần sắc. Làm sao có thể? Kia Lâm Vũ. Làm sao có thể lại tỉnh lại? Không phải nói, hắn tương hội vĩnh viễn rơi vào trạng thái ngủ say, vĩnh viễn không thể nào lại tỉnh lại sao? Là tên khốn kiếp kia nói, đáng chết ta. Trong lòng của hắn không nhịn được điên cuồng gầm hét lên, sắc mặt càng là hoàn toàn trắng bệnh, đúng như Thu Trà từng nói, hắn bây giờ cần phải cân nhắc, là nên như thế nào giữ được tánh mạng mình. 30 năm qua, hắn nghĩ đủ phương cách muốn cướp lấy thiên khung tình. Thậm chí chém chết không thiếu Lâm Vũ đã từng tùy tùng, không nghi ngờ chút nào, chuyện này nếu để cho kia Lâm Vũ biết được, hắn tuyệt đối sẽ không có kết quả tử tế. Trốn, mau trốn. Sau một khắc, hắn trong lòng lập tức liền làm ra quyết định. Mặc dù kia Lâm Vũ đã tỉnh lại, có thể tinh nguyệt thánh địa cùng nơi này, có thể là có cực kỳ xa khoảng cách xa, cho dù là kia Lâm Vũ, cũng không khả năng ở ngắn ngủi như vậy thời gian chạy tới. Thừa dịp Lâm Vũ còn chưa tới trước khi tới, hắn nếu là lập tức chạy trốn, hơn nữa đổi tên đổi tính, nói không chừng còn có cơ hội giữ được tánh mạng mình. Nghĩ tới đây, hắn không chút do dự liền xoay người lại, thân hình hóa thành một vệt sáng, hướng xa xa chạy trốn đứng lên. Ồn ào! Có thể thân hình hắn mới vừa chạy ra khỏi bên ngoài mấy vạn dặm, một đạo chói ánh mắt mang chính là bay lên, chợt một cái bàn tay to lớn rơi xuống, giống như ngút trời đợt sóng như vậy. trong nháy mắt liền rơi ở trên người hắn. Không. Kèm theo một tiếng kinh hoàng thê lương tiếng kêu to, kia đầu trọc áo dài trắng nam tử thân hình trực tiếp liền bị một chưởng này bao trùm, trực tiếp đánh giết thành huyết vụ. Bạch. Sau một khắc, một tên tay cầm thanh sắc hồ lô rượu áo dài trắng trung niên bỗng nhiên nổi lên, hắn mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trực tiếp chính là rơi vào Thu Trà trên người. Thật là mạnh. Cảm thụ kia áo dài trắng trung niên tản mát ra khí tức, Thu Trà cả người không khỏi rung một cái, sắc mặt nàng cũng là trở nên vô cùng cung kính, lập tức chính là khom người nói, Thu Trà xin ra mắt tiền bối. Không nên khách khí. Áo dài trắng trung niên dửng dưng một tiếng, đạo, ta mỗi lần xuất thủ, cũng là ứng Lâm Vũ thỉnh cầu, hắn nghe nói thiên khung tinh sự tình, liền cố ý ký thác ta tới giúp ngươi một cái. Ngoài ra, mấy tờ thiệp mời, cũng là Lâm Vũ ký thác ta cho ngươi, ngươi nếu là muốn tham gia Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn, liền trở về thời không đảo tới tìm ta. Nhớ, ta gọi là Tiểu Tôn. Vừa nói, Tiểu Tôn thủ trưởng vung lên, mấy tờ thiệp mời liền trực tiếp bay về phía Thu Trà, rồi sau đó, hắn vừa sải bước ra, thân hình liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tiểu Tôn. Mà nhìn Tiểu Tôn rời đi bóng người, Thu Trà nhưng là lập tức liền trợn to hai mắt, thân là thời không đảo một phần tử, Tiểu Tôn tên, nàng tự nhiên cũng là biết được. Ngay cả Diệu Tôn trưởng lão cũng có thể mời được, chủ nhân sức ảnh hưởng, đã là đạt đến tới mức như thế sao. Trên mặt nàng tràn đầy thán phục vẻ, chợt liền lập tức thu hồi kia mấy tờ thiệp mời, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn, nàng tự nhiên cũng là muốn tham dự. Mênh mông hư không vô tận chính giữa, có cửu tòa hoàn toàn liền cùng một chỗ dãy núi to lớn, mỗi một tòa sơn mạch đều là vô cùng cao lớn, nhất là trung gian kia một tòa sơn mạch, càng là sừng sững cuồn cuộn. Cửu tòa sơn mạch, chính là cửu sơn thánh địa ổ, mà giờ khắc này, tại trung ương trên dãy núi, đang ở triển khai một trận kịch liệt chiến tranh. Cho ta bại. Một tên tục tằng mà khôi ngô, giống như kiểu dã nhân thanh niên nam tử, cầm trong tay một thanh tràn đầy phong mang khí tức chiến đao, nhất đao lại một đao đất điên cuồng chém ra, vô số đạo ác liệt mà mạnh mẽ đao mang, nhất thời đồng loạt tuân hướng trước mặt hắn một tên áo bào tím trung niên. Hừ! Nhìn kia vô cùng đao mang, áo bào tím trung niên lạnh rên một tiếng, chợt một quyền đập ra, cuồn cuộn quyền mang chính là bộc phát ra, nên hướng kia vô số đao mang, hai người trong nháy mắt liền đóng đụng vào nhau. Ẩm! Kèm theo một tiếng to lớn nổ vang, quyền kia mang cùng đao mang nhưng là đồng loạt bể ra. Hoang Kỳ, ngươi mặc dù được xưng là thần vương cảnh chi xuống đệ nhất cường giả, có thể ngươi dù sao không phải là chân chính thần vương cảnh cường giả, nghĩ tưởng đánh bại ta, ngươi nghĩ không khỏi cũng quá nhiều chút. Dễ dàng ngăn trở đối phương sát chiêu sau, áo bào tím trung niên nhất thời suy cười một tiếng đạo, ta xem, ngươi chính là trở về nữa luyện nhiều một chút, chờ ngươi chừng nào thì đạt tới thần vương cảnh, lại tới khiêu chiến ta đi. Đánh bại ngươi, còn không cần đạt tới thần vương cảnh. Đối mặt với áo bào tím trung niên dễ cợt, kia kiểu dã nhân thanh niên sắc mặt nhưng là không thay đổi chút nào, hắn nghiêm túc nói xong một câu nói này, sau đó, liền lại vừa là chém ra một đao tới. Rào! Giống như là cuồn cuộn đợt sóng mãnh liệt mà ra, mạnh mẽ tuyệt luân đao mang trong nháy mắt chút xuống buộc phát ra, một đao này uy năng, rõ ràng so với hắn lúc trước toàn bộ chiêu thức đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Cái gì? Đối mặt với một đao này, kia áo bào tím trung niên sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, trên mặt hắn không nhịn được lộ ra một trận vẻ kinh hãi, lúc này liền thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Ẩm. Nhưng mà, hai người đụng nhau sau khi, áo bào tím trung niên sát chiêu lập tức liền bị tùy tiện tăng dã, vậy mạnh mẽ tuyệt luân đao mang oanh ở trên người hắn, nhất thời để cho cả người hắn cũng giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Rốt cuộc làm được. Xuất thế vài chục năm. Ta rốt cuộc chính diện đánh bại thần vương nhị trọng thiên cường giả. Dù là chẳng qua là mới vào thần vương nhị trọng thiên đối thủ, nhưng ta chung quy là làm đến. Nhất đao đánh bại áo bào tím trung niên, dã nhân thanh niên sắc mặt cũng biến thành kích động, đánh bại thần vương nhị trọng thiên cường giả, ta cũng đã lại không có tiếc nuối, tiếp đó, cũng nên thử đột phá thần vương cảnh. Chẳng qua là đáng tiếc, không có cách nào đang đột phá trước, cùng cái đó kêu Lâm Vũ ra hỏa giao chiến một trận. Lắc đầu một cái, dã nhân này thanh niên chính muốn rời đi, nhưng đột nhiên gian, hắn lật bàn tay một cái, một khối đưa tin thanh âm thạch chính là nổi lên, sau một khắc, trong mắt của hắn nhất thời buộc phát ra một trận vẻ cuồng nhiệt. Kêu Lâm Vũ, lại tỉnh lại. Hay, hay. Xem ra, đây cũng là thiên ý. Đang đột phá thần vương cảnh trước, ta vẫn có thể cùng kia Lâm Vũ giao chiến một trận. Chính là không biết, kia được xưng đã từng đánh chết thần tôn cường giả Lâm Vũ, đến tột cùng là thật là có bản lãnh, hay lại là lãng đắc hư danh vô dụng hạng người. Khẽ kêu một tiếng, kia dã nhân thanh niên thân hình nhất thời phóng lên cao, trong thời gian ngắn, liền rời đi Cửu Sơn Thánh Địa. Nửa tháng sau, dã nhân này thanh niên thân hình, nghiễm nhiên liền là xuất hiện tại Tinh Nguyệt Thánh Địa trước. Lúc này, Lâm Vũ cần phải cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn tin tức, đã truyền khắp toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, một ít cùng Tinh Nguyệt Thánh Địa khoảng cách tương đối gần thế lực, cường giả, cũng đã là trước thời hạn chạy tới. Ở nơi này Tinh Nguyệt Thánh Địa chung quanh, nghiễm nhiên là tụ tập vô số cường giả, mà dã nhân thanh niên kia đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, ở nơi này chính giữa dĩ nhiên là chút nào cũng tầm thường. Nhưng sau một khắc, dã nhân này thanh niên liền thật sâu hít thở một cái khí, chật, hắn vang vọng thanh âm, liền lập tức ở toàn trường truyền vang mở. Lâm Vũ, đi ra cho ta. Chương 1659, Lâm Vũ chiến hoang kỳ. Lâm Vũ, đi ra cho ta. Dã nhân thanh niên vang vọng vô cùng thanh âm truyền vang mở, thanh âm kia không có chút nào che giấu, trong nháy mắt, Tinh Nguyệt Thánh Địa cùng chung quanh tất cả mọi người, cũng nghe được dã nhân này thanh niên thanh âm. Người này là ai? Người này thật lớn mật, chính là một cái đứng đầu nửa bước đại năng, lại dám vào lúc này khiêu khích Lâm Vũ, hắn chẳng lẽ là sống được không nhịn được. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều là không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn về dã nhân thanh niên, hiển nhiên là không nghĩ tới lại có người dám như vậy to gan lớn mật. Càn rỡ! Sau một khắc, một đạo tức giận thanh âm chính là vang tới, chỉ thấy tại Tinh Nguyệt Thánh Địa bên trong, mười mấy tên cường giả lập tức chính là lao ra, trong đó một người cầm đầu, chính là Lâm Vũ đã từng giao chiến qua Hạo Hà. Bây giờ Hạo Hà, đã sớm là đạt tới thần vương cảnh, mà đích thân trải qua ban đầu trận chiến ấy, hắn đối với Lâm Vũ cũng sớm đã là vui lòng phục tùng, không có bất kỳ thành kiến. Vì vậy, làm thấy có người khiêu khích Lâm Vũ sau, sắc mặt hắn cũng là vô cùng lạnh giá, lạnh lùng mở miệng nói, ở ta Tinh Nguyệt Thánh Địa địa bàn, lại dám như thế tùy tiện. Ngươi kết quả là người nào phái tới? Ta cũng không phải là bất luận kẻ nào phái tới. Đối mặt Hạo Hà, kia dã nhân thanh niên sắc mặt lại không chút nào biến hóa, hắn lạnh nhạt nói, ta được đặt tên là Hoang Kỳ, ta tới nơi này, cũng chỉ là khiêu chiến Lâm Vũ. Cái gì? Hắn chính là Hoang Kỳ. Dã nhân thanh niên lời nói, nhất thời để cho mọi người lại lần nữa cả kinh, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng lập tức liền trở nên hoàn toàn bất động. Nếu như chính là một cái bình thường đứng đầu nửa bước đại năng, dám khiêu khích Lâm Vũ, bọn họ chỉ sẽ châm biếm người này không biết điều, nhưng nếu như là Hoang Kỳ lời nói, đó chính là không giống nhau. Hoang Kỳ, nhưng là đã từng đánh bại thần vương cảnh cường giả, ở Lâm Vũ chưa từng tỉnh lại trước, càng là được xưng nguyên cổ hỗn độn thế giới thần vương cảnh chi xuống đệ nhất cường giả, đồng dạng là có cực lớn danh tiếng. Mà bây giờ, Lâm Vũ nếu tỉnh lại, hắn muốn lên môn khiêu chiến Lâm Vũ, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Có ý tứ. Hoang Kỳ đến lúc này, hiển nhiên là không muốn tương thần vương cảnh chi xuống đệ nhất cường giả danh hiệu nhường lại, chẳng qua là không biết, Lâm Vũ sẽ hay không tiếp nhận hắn khiêu chiến. Nếu là giao chiến, thì là ai càng hơn một bậc. Theo lý mà nói, kia Lâm Vũ phải làm là còn mạnh hơn Hoang Kỳ, có thể Lâm Vũ dù sao cũng là ngủ say nhiều năm như vậy, mặc dù tỉnh lại, có thể còn dư lại mấy phần ban đầu bản lĩnh. Chỉ sợ cũng khó mà nói. Đúng vậy, tiếp đó, thì nhìn kia Lâm Vũ có nguyện ý hay không ứng chiến. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ chờ mong, hiển nhiên, trong lòng bọn họ, cũng xác thực là muốn tận mắt chứng kiến trận chiến này. Không chỉ là bọn họ, ngay cả Hạo Hà đám người, đều không khỏi có chút do dự. Dù sao, ban đầu kia Hoang Kỳ thanh danh vang dội thời điểm, trong lòng bọn họ cũng đều là cực kỳ không cam lòng, dưới cái nhìn của bọn họ. Lâm Vũ có thể so với kia cái gọi là Hoang Kỳ mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ, Hoang Kỳ nếu chủ động đưa tới cửa, bọn họ tự nhiên cũng muốn thấy được Lâm Vũ ở dưới con mắt mọi người đánh bại Hoang Kỳ, cũng tốt để cho bọn họ ra một hơi thở. Hoang Kỳ sao? Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt trong Thánh Địa, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đang ở tùy ý bước từ từ đến, trong lúc bất chợt, Lâm Vũ chân mày cau lại, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh. Ở thời gian nửa tháng trong, bởi vì hôn sự có Xương Tiên Sinh, Thiên Mệnh Thần Tôn đám người an bài, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn nhàn nhã, trong khoảng thời gian này, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt cũng là hiếm thấy hưởng thụ hai người thời gian. Đồng thời, mặc dù không có tận lực tu luyện, có thể trong nửa tháng này, Lâm Vũ tu vi lại vẫn là nước chảy thành sông tăng lên tới đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ. Vừa đột phá, liền ý nghĩa hắn chân chính có thần vương tam trọng thiên chiến lực, lại coi như là tại thần vương tam trọng thiên chính giữa, cũng tuyệt đối chưa tính là người yếu. Mặc dù còn so ra kém giác cẩu, tiểu tôn như vậy thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả, có thể với phổ thông thần vương tam trọng thiên so với, hắn nhưng lại muốn mạnh hơn không ít. Về phần hoang kỳ tên, Lâm Vũ ngược lại cũng đã nghe nói qua một ít, bất quá hắn cũng vốn không có để ý chuyện này. Một cái hư danh, hắn tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng, chẳng qua là không nghĩ tới, hoang kỳ, lại sẽ chủ động đến cửa tới khiêu chiến. Ta dù sao cũng là ngủ say suốt ba thời gian 10 năm, coi đời này, chỉ sợ cũng không thiếu người hoài nghi ta bây giờ thực lực, muốn lấy đánh bại bên ta thức tới thành danh. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ nhìn về Khương Lan Nguyệt, đạo, Lan Nguyệt, ngươi lại tại chỗ này đợi đến, ta đi một chút liền trở lại. Không cần. Khương Lan Nguyệt lại đồng dạng là lắc đầu một cái, đạo, Lâm Vũ, ta đi chung với ngươi. Cũng tốt. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ đầu tiên là ngẩn ra, chợt liền gật đầu một cái, hắn dắt Khương Lan Nguyệt tay, hơi nghiêng người đi, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Đi ra. Lâm Vũ, quả nhiên là đi ra. Thấy Lâm Vũ xuất hiện, mọi người nhất thời đồng loạt trở nên kích động, rất rõ ràng, Lâm Vũ ra mặt, liền ý nghĩa là phải tiếp nhận Hoàng Kỳ khiêu chiến, một trận cho hay, lập tức liền muốn diễn ra. Người chính là Lâm Vũ. Nhìn vẫn cùng Khương Lan Nguyệt dắt tay Lâm Vũ, Hoàng Kỳ sắc mặt không khỏi trầm xuống, cùng lúc đó, một cổ mạnh mẽ khí tức nhất thời từ trên người hắn lan ra. Lâm Vũ, ta nghe nói ngươi vẫn còn ở cao đẳng nửa bước đại năng thời điểm, liền từng đánh chết thần tôn cảnh cường giả. Trong mắt của ta, căn bản chính là thiên phương dạ đàm, nói bậy nói bạn. Hắn sắc mặt lạnh giá, quát lên đạo, hôm nay, ta liền muốn ở dưới con mắt mọi người vạch trần ngươi lời nói dối, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Muốn xem ta bản lĩnh, ngươi mặc dù xuất thủ liền vâng. Nghe Hoàng Kỳ phen này không chút khách khí lời nói, Lâm Vũ nhưng chỉ là dửng dưng một tiếng, cùng lúc đó, hắn vẫn đứng ở tại chỗ, tay nào ra đòn vẫn dắt Khương Lan Nguyệt. Không chút nào dự định buông ra ý tứ. Cuồng vọng. Một màn này, để cho Hoang Kỳ sắc mặt buộc phát lạnh giá, hắn chợt chợt quát một tiếng, chợt, nhưng là không chút do dự liền xuất thủ. Rào. Trong tay hắn hiện ra một thanh to lớn chiến đao, liên tiếp ba đao bổ ra, mạnh mẽ ánh đao nhất thời buộc phát ra, ẩn chứa trong đó vô tận uy năng, phảng phất thiên địa gào thét, lôi đình hạ xuống một dạng hướng Lâm Vũ bao phủ đi. Không chỉ có như thế, ở bổ ra đồng thời, ba đạo đao mang càng là dung hợp thành nhất thể, để cho đao mang kia uy thế buộc phát tăng vọt. Một đao này uy năng, tuyệt đối đủ để dễ dàng tiêu diệt phổ thông thần vương nhất trọng thiên cường giả. Coi như là thần vương nhị trọng thiên cường giả, ở một đao này trước mặt, đều không thể khinh thường chút nào, hơi không cẩn thận lời nói, có lẽ sẽ gặp ăn một cái thua thiệt. Không tệ đao thuật. Nhưng mà, đối mặt Hoang Kỳ mạnh mẽ vô cùng nhất đao, Lâm Vũ lại chỉ chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó, hắn một cái tay vẫn không nhúc nhích, một cái tay khác nhưng là tùy ý vô cùng vươn ra, nhẹ nhàng chỉ điểm một chút hướng đao mang kia. Chương 1660, nghiền ép. Hưu. Kèm theo Lâm Vũ một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang nhất thời bung ra, chỉ mang nhìn bình thường, tựa hồ cũng không có gì đặc thù uy thế, với đao mang kia nếu so sánh lại, liền có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Nhưng khi chỉ mang cùng đao mang đụng vào nhau sau khi, đao mang kia nhưng là trong nháy mắt liền tan vỡ mở, sau đó, kia chỉ mang càng là bắt chước nếu không có bị ảnh hưởng chút nào, tiếp tục hướng Hoang Kỳ đánh tới. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho Hoang Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mới vừa rồi một đao kia, hắn mặc dù còn chưa sử dụng mạnh nhất chiêu thức, có thể cũng đã là thi triển ra 8 phần 10 trở lên thực lực. Thật không nghĩ đến, hàm chứa hắn 8 phần 10 lực lượng nhất đao, lại bị Lâm Vũ dễ dàng như thế liền tăng dã. Hai người so sánh, thậm chí căn bản cũng không ở vào cùng một cấp độ. Thương mang đao. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng, khẽ quát một tiếng, một cổ quần quận lực lượng liền từ trên người hắn tàng ra, phảng phất là tới từ thái cổ một dạng tràn đầy mênh mông, cổ xưa khí tức. Cùng lúc đó, cánh tay hắn đột nhiên bành trướng, liên đối hắn chiến đao trong tay cũng nhanh chóng khuyết trường. Sau đó, hắn cầm trong tay kia trở nên lớn gần như gấp trăm lần chiến đao, lần nữa chém ra một đao tới. Rào! Một đao này uy năng, rõ ràng so với trước kia muốn tăng vọt rất nhiều, sáng chói ánh đao giống như đợt sóng như vậy chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt liền đem kia một đạo chỉ mang bao phủ hoàn toàn, sau đó, miễn cưỡng mà đem kia chỉ mang tại chỗ vận thành phấn vụn. Có chút ý tứ. Thấy như vậy một màn, Lâm Vũ chân mày khẽ nhíu một cái, chợt liền khôi phục lại bình tĩnh, hắn tiếp lấy lại vừa là một chỉ điểm ra đến, một cổ bàng bạc lực lượng, nhất thời từ đầu ngón tay hắn chính giữa tràn ngập ra. Kiếp diệt thứ tư chỉ, thiên băng. Rồi sau đó, Lâm Vũ nhẹ nhàng phun ra hai chữ, một cổ đủ để cho thiên địa vỡ nát lực lượng kinh khủng nhất thời kịch liệt buộc phát ra, chung quanh hư không trong nháy mắt phá thoái, rồi sau đó, một đạo to chỉ hư ảnh chính là từ trên trời hạ xuống, hướng kia Hoang Kỳ trấn áp xuống. Không được. Phô thiên cái địa áp lực điên cuồng hướng Hoang Kỳ nghiền ép đi, để cho sắc mặt hắn lại lần nữa đại biến, Lâm Vũ chỉ một cái uy năng, hiển nhiên là hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Cửu Thiên Dung Lô Đao. Hắn hét giận dữ một tiếng, cả người thần lực bùng nổ đến mức tận cùng, hai tròng mắt chính giữa càng là tóe ra nồng nặc hết sạch, cả người hắn phảng phất hóa thành một tòa thật to lò luyện, khí tức từ trên người hắn điên cuồng lan tràn ra. Làm hơi thở kia bay lên đến mức tận cùng lúc, hắn chợt chém ra một đao, một cổ sáng chói cực kỳ, tản ra vô tận ánh đao nhất thời bộc phát ra, cùng kia to chỉ hư ảnh ầm ầm đụng vào nhau. Ầm. Kèm theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, Hoang Kỳ kia tản ra khí tức ánh đao, lại là rất nhanh liền bị to chỉ hư ảnh sinh sinh nghiền nát, rồi sau đó, kia to chỉ hư ảnh chính là ầm ầm rơi vào Hoang Kỳ trên người. Phốc. Chợt phun ra búng máu tươi lớn, Hoang Kỳ thân hình trực tiếp liền bay rất ra ngoài. Mặc dù vận dụng toàn lực, nhưng hắn với Lâm Vũ giữa thực lực sai biệt, dù sao cũng là quá lớn. Phải biết, đang đột phá đến đỉnh sắc nhọn nửa bước đại năng tầng thứ sau, Lâm Vũ chiến lực đã đạt tới thần vương tam trọng thiên tầng thứ, có thể Hoang Kỳ, lại chỉ có thể miễn cưỡng đánh bại thần vương nhị trọng thiên cường giả. Nếu so sánh lại, hai người xác thực là hoàn toàn không có ở đây cùng một cái tầng diện tiến lên. Hoang Kỳ, bại. Không nghĩ tới, Hoang Kỳ lại bại nhanh như vậy. Ở Lâm Vũ trước mặt, hắn căn bản không có một chút sức đánh trả. Hoang Kỳ, dầu gì cũng một lần được xưng quá thần vương cảnh chi xuống đệ nhất cường giả, có thể trận chiến này nhưng là bại thê thảm như vậy, quả nhiên dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ, Lâm Vũ, căn bản chính là cái quái vật. Nhìn Hoang Kỳ xa suốt hình ảnh, chung quanh xem cuộc chiến mọi người không nhịn được đều là sợ hãi than. Ở trận chiến này trước khi bắt đầu, bọn họ đã từng hoài nghi tới đang ngủ say nhiều năm sau khi Lâm Vũ kết quả còn dư lại bao nhiêu thực lực, có thể bây giờ nhìn lại, 30 năm ngủ say, căn bản không có đối với Lâm Vũ tạo thành ảnh hưởng gì. Dễ dàng như vậy liền đánh bại Hoang Kỳ, thậm chí ở trong quá trình này, Lâm Vũ hiển nhiên là không hề sử dụng toàn lực, từ đầu tới cuối, hắn đều chỉ chẳng qua là vận dụng một ngón tay mà thôi. Nhưng chính là dưới tình huống này, Lâm Vũ vẫn là không huyền niệm chút nào nghiền ép Hoang Kỳ. Này chỉ có thể chứng minh, Lâm Vũ, đúng là cụ bị vượt qua xa Hoang Kỳ chiến lược. Ta lại bại, bại thê thảm như vậy. Mà cùng lúc đó, Hoang Kỳ trên mặt cũng đầy là vẻ không dám tin, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình với Lâm Vũ chênh lệch lại sẽ là to lớn như vậy. Nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt ngược lại là trở nên vô cùng kiên định đứng lên, từ hắn xuất đạo tới nay, cho tới bây giờ không từng trải qua thảm như vậy bại, trận này thảm bại. Ngược lại đưa hắn ý chí chiến đấu hoàn toàn kích thích ra. Lâm Vũ, trận chiến này, vẫn chưa kết thúc. Hắn chợt quát một tiếng, cả người sắc mặt biến e rằng so với trang trọng nghiêm túc, vô tận thần quang từ trên người hắn buộc phát ra, vào giờ phút này, hắn giống như là một người uy nghiêm Phật Đà, lại phảng phất là vô thượng thần chi. Ẩm. Kinh người khí tức từ trên người Hoang Kỳ điên cuồng lan tràn ra, vào giờ khắc này, hắn lại là mở ra chính mình thiên đạo. Đại Nhật Ma Cật Đao. Làm vậy mạnh mẽ khí tức bay lên đến mức tận cùng lúc, Hoang Kỳ đột nhiên chém ra một đao, kèm theo hắn chém ra một đao, vô cùng khí tức cuồn cuộn trào đãng mà ra, cả người hắn phảng phất cùng hắn đại đao trong tay hòa làm một thể, hóa thành một người vô thượng thần chi, bộc phát ra kinh người uy thế. Ở một đao này chính giữa, Hoang Kỳ hiển nhiên là vượt qua chính mình cực hạn, một đao này, thậm chí đủ để dễ dàng đánh chết phổ thông thần vương nhị trọng thiên cường giả. Đủ để cho thần vương nhị trọng thiên đại thành cường giả cũng vô cùng kiên kỵ. Ừ. Làm Hoang Kỳ chém ra một đao này đồng thời, Lâm Vũ sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, hắn nhẹ nhàng lỏng ra Khương Lan Nguyệt thủ trưởng, sau đó chính là bước ra một bước tới. Hoang Kỳ một đao này, thật ra thì cũng không có để cho hắn cảm nhận được quá đại uy hiếp, nếu như hắn nguyện ý lời nói, vẫn có thể dễ dàng chỉ một cái chặn một chiêu này. Có thể ở trận chiến này chính giữa, Hoang Kỳ rõ ràng đã thảm bại trong tay hắn, lại vẫn không có buông tha, thậm chí ngược lại là đột phá chính mình cực hạn, thi triển ra mạnh mẽ như vậy nhất đao, như vậy biểu hiện, nhưng là thắng được hắn tôn trọng. Đối với cái này dạng đối thủ, Lâm Vũ cũng không muốn dùng làm nhục thức phương pháp đánh bại đối phương, muốn thắng, cũng phải thắng để cho đối phương tâm phục khẩu phục. Hưu. Sau một khắc, hắn lật bàn tay một cái, Thánh Nguyên kiếm liền hiện lên trên tay hắn, một cổ kinh người kiếm ý, cũng lập tức liền từ trên người Lâm Vũ phóng lên cao. Kiếm tiêu ý chi ác liệt mãnh liệt, trong nháy mắt liền hoàn toàn đem Hoang Kỳ khí tức gáp chế xuống, cùng lúc đó, Lâm Vũ đột nhiên nhất kiếm hủ ở hải ra tới. Đại thiên tự tại kiếm. Kèm theo hắn hét dài một tiếng, quần quận kiếm quang nhất thời bùng nổ lên, toàn bộ đất trời, trong nháy mắt đều bị kia một đạo sáng chói kiếm quang thật sự tràn ngập. Chương 1661, tề tụ. Ẩm. Quần quận kiếm quang cuốn mà ra, kia khí tức bén nhọn để cho toàn bộ đất trời cũng sau đó rung động, rồi sau đó, lưỡng đạo giống vậy tản ra vô cùng kinh người khí tức kiếm quang cùng đao mang, liền ầm ầm đụng vào nhau. Mà vừa đụng chạm, cũng cơ hồ không có chút nào huyền niệm, chỉ là một hô hấp cũng chưa tới thời gian, đao mang kia liền trực tiếp bị nghiền ép đất bạo nổ vỡ đi ra, mà ác liệt kiếm quang, chính là vọt thẳng đánh vào Hoang Kỳ trên người. Ẩm. Ở cổ lực lượng này dưới sự xung kích, Hoang Kỳ thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài, thậm chí nếu như không phải là Lâm Vũ tận lực hạ thủ lưu tình, một kiếm này, liền đủ để đưa hắn hoàn toàn đánh giết. Mặc dù Hoang Kỳ mở ra chính mình thiên đạo, hơn nữa buộc phát ra vượt xa bình thường chiến lực, nhưng hắn với Lâm Vũ giữa thực lực sai biệt dù sao cũng là quá lớn, xa hoàn toàn không phải hắn lần này bùng nổ có thể điền vào. Ở lần này giao phong chính giữa, Hoang Kỳ vẫn là toàn diện bị bại. Đáng tiếc à, Hoang Kỳ thực lực thật ra thì đã coi như là rất không tồi, chẳng qua là đụng phải Lâm Vũ mới có thể bại thê thảm như vậy. Với Lâm Vũ sinh tồn ở cùng một thời đại, xác thực là một loại bất hạnh, Hoang Kỳ nhất định chỉ có thể khuất phục đại năng bên dưới người thứ hai vị trí. Một màn này, để cho mọi người chung quanh không nhịn được thổn thức không dứt, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng biến thành bộc phát rung động đứng lên. Không phải là Hoang Kỳ không mạnh, hắn mới vừa rồi một đao kia, thậm chí ngay cả rất nhiều thần vương nhị trọng thiên cường giả cũng chưa chắc có thể tiếp được, có thể đụng phải Lâm Vũ, liền nhất định hắn trận chiến này thất bại. Dõi mắt cái thời đại này, ở đại năng cảnh giới bên dưới, Lâm Vũ tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất vương giả. Cho dù là coi là quá khứ vô nhiều năm tháng, cũng vẫn không có mấy người có thể cùng Lâm Vũ chống lại. Lâm Vũ, ngươi thắng. Hoang Kỳ sắc mặt cũng hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn đứng vững thân hình, xa xa nhìn Lâm Vũ, một đôi tròng mắt bên trong cũng là không nhịn được hiện ra vẻ kính nể. Mặc dù với Lâm Vũ cũng không có giao tình gì, thậm chí vừa mới còn giao chiến một trận, có thể Lâm Vũ ở trận chiến này bày ra thực lực cùng khí độ, cũng đều là lấy được hắn tôn trọng. Bại bởi Lâm Vũ, hắn thua cũng không oan uổng. Bất quá, trận chiến này mặc dù là ngươi thắng, có thể cái này cũng không có nghĩa là vị lai cũng sẽ như thế. Hắn nhìn Lâm Vũ, thanh âm trầm thấp vang tới, chờ ta đột phá đáo thần vương cảnh sau khi, ta sẽ lần nữa tới tìm ngươi giao chiến, đến lúc đó, ta nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Nói xong lời này, hắn thu hồi đại đao trong tay, không chút do dự xoay người liền đi, thân hình hắn, đảo mắt liền biến mất ở tầm mắt mọi người chính giữa. Thần vương cảnh. Nhìn Hoang Kỳ rời đi bóng lưng, Lâm Vũ lắc đầu một cái, thần sắc vẫn là vô cùng bình tĩnh. Coi như Hoang Kỳ đột phá đáo thần vương cảnh, hắn cũng vẫn có nắm chắc đánh bại Hoang Kỳ. Huống chi, Hoang Kỳ ở tiến bộ thời điểm, hắn cũng giống vậy sẽ không trì trệ không tiến. Từ hắn bước lên tu luyện con đường này bắt đầu, cho tới bây giờ đều chỉ có hắn đuổi theo, vượt qua người khác, mà không có người có thể đưa hắn phản siêu. Hoang Kỳ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đây cũng không phải là Lâm Vũ tự phụ, mà là hắn tu luyện tới nay, vô số trận thắng lợi thật sự tích lũy xuống niềm tin vô địch. Lan Nguyệt, chúng ta đi thôi. Lắc đầu một cái, hắn thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, lần nữa dắt Khương Lan Nguyệt thủ trưởng, đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, rất nhanh liền lần nữa tiến vào tinh nguyệt trong thánh địa. Lâm Vũ, 30 năm ngủ say, thật ra khiến thực lực ngươi lại tăng trưởng không ít chứ sao. Ngay tại Lâm Vũ mới vừa tiến vào Tinh Nguyệt Thánh Địa đồng thời, một đạo hơi hơi mang theo hài hước thanh âm bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy Xương Tiên Sinh bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Xương Tiên Bối. Thấy Xương Tiên Sinh xuất hiện, Lâm Vũ trên mặt lại không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, lấy hắn bây giờ thực lực, đã hoàn toàn có thể cảm ứng được Xương trước sinh tồn ở. Trên thực tế, tại hắn mới vừa rồi cùng Hoang Kỳ lúc chiến đấu, Xương Tiên Sinh cũng đã đến, chẳng qua là cũng không có ở trước mặt mọi người hiện thân mà thôi. Lâm Vũ, ngươi bây giờ thực lực, sợ rằng rất nhanh cũng có thể cùng ta chống lại đi. Nhìn lên trước mặt Lâm Vũ, Xương Tiên Sinh không nhịn được cảm khái một tiếng nói, từ ngươi thêm nhập thời không đảo đến bây giờ, mới qua bao lâu thời gian, ban đầu một cái tiểu tiểu thanh y lìa đệ tử, bây giờ cũng đã là đủ để địch nổi thần vương tam trọng thiên cường giả. Dõi mắt toàn bộ thời không đảo, ngươi cũng là có thể miễn cưỡng xếp vào top 20 cường giả, như vậy tốc độ tiến bộ, đặt ở ta thời không đảo trong lịch sử, cũng hay lại là lần đầu tiên. Ta thực lực bây giờ, ở thời không đảo, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng xếp vào top 20 sao. Xương Tiên Sinh lời nói, để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi cả kinh. Dựa theo Xương Tiên Sinh lời này ý tứ, ở thời không đảo bên trong, trừ đi thời không lĩnh chủ, cửu đại thần tướng còn có Xương Tiên Sinh bên ngoài, vẫn còn có ít nhất 7-8 người thực lực ở trên hắn. Xem ra, thời không đảo nội tình còn phải vượt qua Lâm Vũ tưởng tượng, đồng thời, cũng để cho Lâm Vũ trong lòng không khỏi sinh ra một tia cảnh tỉnh ý nghĩ. Đối với võ giả bình thường mà nói, hắn bây giờ thực lực xác thực đã coi như là cực mạnh, dõi mắt toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, cũng là có thể mở ra nhất phương thánh địa, xưng bá nhất phương cường giả. Có thể so với những thứ kia chân chính cường giả đỉnh cao, thực lực của hắn, lại như cũ còn có chênh lệch không nhỏ. Lâm Vũ, ngươi cũng không cần hảo cao vụ viễn, lấy ngươi tốc độ tiến bộ, lớn lên đến cửu đại thần tướng, thậm chí là lĩnh chủ đại nhân độ cao, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề a. Nhìn Lâm Vũ ngưng trọng mặt mũi, Xương Tiên Sinh không khỏi lắc đầu một cái, cười nhạt nói, ngoài ra, Lâm Vũ, ngươi ký thác ta dẫn người người, ta cũng đã thay ngươi mang đến. Các vị, các ngươi có thể đi ra. Vừa nói, Xương Tiên Sinh thủ trưởng vung lên, một cái thời không thông đạo chính là nổi lên, chợt liên tiếp tốt mấy bóng người, bắt đầu từ chính giữa đi ra. Đứng ở phía trước nhất, rõ ràng là một tên thân mặc áo xanh ôn hòa người đàn ông trung niên, mà sau lưng hắn, là một gã đoạn một cánh tay kim bào lão giả, hai người này, đương nhiên đó là Thanh Đế cùng Dận Chân trưởng lão. Trừ lần đó ra, Lâm Vũ cha mẹ, Lâm Nhân mấy người cũng bất ngờ cũng ở trong đó, không chỉ có như thế, Lâm Vũ tam đệ tử, Sùng Hầu Vân, bất ngờ cũng ở đây chính giữa. Cha, mẹ, Thanh Đế, Dận Chân tiền bối, các ngươi tới. Thấy mấy người kia xuất hiện, Lâm Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ tươi cười, trước tiên liền nên đón. Hắn muốn cùng Khương Lan Nguyệt tổ chức đại hôn, cha mẹ của hắn, còn có Thanh Đế, Dận Chân những thứ này tiền bối, cùng với hắn mấy tên đệ tử, tự nhiên cũng phải trình diện. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ cố ý thỉnh cầu Xương Tiên Sinh, hy vọng hắn có khả năng đem những người này mang đến, làm này, Xương Tiên Sinh cũng đúng là tiêu phí một phen tâm tư. Trừ lần đó ra, Xương Tiên Sinh còn cố ý mang đến một tên tuấn giật vô cùng trung niên, khi thấy kia tuấn giật trung niên thời điểm. Lâm Vũ bên người Khương Lan Nguyệt cả người nhất thời rung một cái, mà kia tuấn giật trung niên trên mặt, cũng là lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Tuấn giật trung niên, chính là Khương Lan Nguyệt đời này phụ thân, Khương Quân. Chương 1662, quà tạo. Cha! Nhìn lên trước mặt Khương Quân, Khương Lan Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy vẻ kích động. Nàng kiếp trước phụ thân, Tinh Nguyệt Thánh Địa Lao Thánh Chủ đã sớm hoàn toàn chết đi, mà nàng với đời này phụ thân Khương Quân. Cũng đồng dạng là có cực sâu cảm tình. Chẳng qua là, vì tránh cho đem Khương Quân liên lụy đến nàng cùng Cơ Trần trong chiến tranh, tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới sau khi, nàng cũng vẫn không có đi tận lực tìm Khương Quân tung tích. Cho đến trận chiến này thủ thắng sau khi, nàng mới bắt đầu phát động lực lượng tìm Khương Quân, không nghĩ tới, còn không đợi người nàng tìm tới Khương Quân, Khương Quân nhưng là trước một bước xuất hiện ở trước mặt nàng. Lan Nguyệt. Nhìn lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, Khương Quân tuấn giật trên mặt cũng tràn đầy kinh hỉ, hắn nhanh chóng vừa sải bước ra, hai cha con, liền lập tức là mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Nhìn một màn này, đứng ở cách đó không xa Lâm Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Lúc trước, hắn mới vừa tiến vào nguyên cổ hỗn độn thế giới thời điểm, liền cùng Khương Quân có duyên gặp qua một lần, chẳng qua là sau đó, ở Khải Minh thần quốc phát sinh biến cố sau khi, Khương Quân cũng là thần bí biến mất, không biết tung tích. Lúc đó Lâm Vũ cũng không có bản lĩnh đi tìm đến Khương Quân, cũng là đang thức tỉnh sau khi, hắn mới nhờ cậy Xương Tiên Sinh, mượn thời không đảo lực lượng lần nữa tìm tới Khương Quân. Giờ phút này, thấy Khương Lan Nguyệt cùng Khương Quân phụ nữ trọng tụ, trong lòng của hắn tự nhiên cũng là rất là vui vẻ yên tâm. Không có quấy rầy Khương Lan Nguyệt hai người, Lâm Vũ cùng Thanh Đế đám người, rất nhanh cũng liền rời đi nơi này, để lại cho đây đối với phụ nữ một mảnh một mình không gian. Thời gian vội vã trôi qua, cự ly Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn thời gian cũng là càng ngày càng gần, Tinh Nguyệt Thánh Địa bầu không khí cũng biến thành càng ngày càng không giống nhau. Tại Tinh Nguyệt Thánh Địa chung quanh, càng là đã tụ tập vô số võ giả, từng chiếc chiến thuyền, lâu đài, dừng lại tại Tinh Nguyệt Thánh Địa phụ cận, đại biểu từng cái nguyên cổ hỗn độn thế giới thế lực cường đại. Tụ tập tại Tinh Nguyệt Thánh Địa phụ cận số người, quá mức thậm chí đã vượt qua xa ban đầu học hỏi Khương Lan Nguyệt cùng Cơ Trần giao chiến số người, chân có mấy ngàn trăm triệu nhiều. Có thể quá hấp dẫn là như thế liền võ giả, thứ nhất là bởi vì Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt bản thân sức ảnh hưởng, thứ hai, cũng có thời không lĩnh chủ tự mình ra mặt đảm nhiệm chủ hôn nhân duyên do. Rốt cuộc, ở vô số người trong khi chờ đợi, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ngày đại hôn, rốt cuộc thì đến. Cuối cùng bắt đầu. Còn không có chính thức bắt đầu, cũng đã tụ tập nhiều như vậy cường giả, thật không biết chàng này đại hôn, đến tuột cùng là sẽ có bao nhiêu náo nhiệt bất phàm. Giờ khắc này, vô số học hỏi võ giả đều là kích động. Lấy thực lực bọn hắn, có lẽ không có tư cách tham dự chàng này đại hôn, nhưng này nhưng cũng không ảnh hưởng bọn họ tiếp cận náo nhiệt này. Dù sao, duy nhất thấy nhiều như vậy cường giả, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Ầm. Đang lúc mọi người kích động dưới ánh mắt, trong đám người, một tên ngân phát lão giả bỗng nhiên đứng lên, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn lan ra, lập tức ép mọi người chung quanh rối rít nhượng bộ mở. Hắn xích một đôi chân to, bước dài ra, mấy bước giữa liền đã tới Tinh Nguyệt Thánh Địa trước, mà cùng lúc đó, mọi người chung quanh cũng đều là lộ ra rung động, kính sợ thần sắc. Thanh Hà lão nhân. Đây chính là Thiên Nguyên Thánh Địa Thánh Chủ A, đường đường thần tôn cường giả, lại tự mình ra mặt tham dự trận này đại hôn. Mặc dù nói Thanh Hà lão nhân đã từng cũng là thời không lĩnh chủ ký danh đệ tử, nhắc tới cũng coi là Lâm Vũ đồng môn, nhưng hắn tự mình ra mặt, cũng là cấp đủ Lâm Vũ mặt mùi A. Nhìn hơi thở kia mạnh mẽ vô cùng ngân phát lão giả, mọi người chung quanh trên mặt đều là tràn đầy vẻ kích động, chàng này đại hôn quả nhiên không để cho bọn họ thất vọng, thứ nhất quà tặng cường giả, lại chính là thần tôn cảnh cường giả. Xin chào sư huynh. Cùng lúc đó, đang đứng tại Tinh Nguyệt Thánh Địa cửa Lâm Vũ, cũng là lập tức liền nên đón, hướng ông lão tóc bạc này túi người hành lễ. Ở chuẩn bị đại hôn trong mấy ngày nay, Lâm Vũ cũng từ Xương Tiên Sinh kia đắc được đến một phần có thể đến danh sách, vì vậy, Thanh Hà lão nhân vừa xuất hiện, Lâm Vũ liền nhận ra thân phận đối phương. Nhắc tới, Thanh Hà lão nhân còn với hắn có chút sâu xa, ban đầu, Thanh Hà lão nhân đã từng bái nhập qua thời không lĩnh chủ môn hạ, là thời không lĩnh chủ môn hạ một tên ký danh đệ tử. Chẳng qua là sau đó, Thanh Hà lão nhân bởi vì mắc phải nhiều chút sai lầm, mà bị thời không lĩnh chủ trục xuất sư môn, mặc dù sau đó tới hắn cũng đột phá đáo thần tôn cảnh, thậm chí mở ra nhất phương đứng đầu thánh địa, có thể những năm gần đây, hắn nhưng vẫn đều muốn lần nữa trở lại thời không lĩnh chủ môn hạ. Vì vậy, có thời không lĩnh chủ chủ trì đại hôn, Thanh Hà lão nhân sẽ đích thân chạy tới, cũng là Lâm Vũ đã sớm dự liệu được sự tình. Để đọc chuyện. Ha ha ha. Nhìn lên trước mặt thái độ rất là kính cẩn Lâm Vũ, Thanh Hà lão nhân không khỏi cởi mở cười một tiếng, đạo, Lâm sư đệ, ngươi đã nguyện ý gọi ta một tiếng sư huynh, ta đây liền náy náy tiếng xưng hô này. Ngươi lần này đại hôn, ta cũng vậy chú tâm cho ngươi chuẩn bị một phần quà tặng, mong rằng ngươi có thể đủ thích. Vừa nói, Thanh Hà lão nhân lật bàn tay một cái, một chiếc nhỏ xíu chiến thuyền chính là nổi lên, rồi sau đó, kia chiến thuyền nhanh chóng khuyết trương, đảo mắt liền trở nên chân có mấy vạn trong dài. Đậm đà bảo khí quang hoa, từ trên chiến thuyền này không ngừng lan tràn ra, chợt Thanh Hà lão nhân thủ trưởng vung lên, kia chiến thuyền lại nhanh chóng chuyển hóa thành một tòa cung điện bộ dáng. Cửu Tinh Thiên cung thuyền. Một màn này, để cho mọi người chung quanh đồng loạt lộ ra vẻ khiếp sợ, Thanh Hà lão nhân lại chịu đem món bảo vật này đều lấy ra, đây chính là hỗn độn chí bảo cấp bậc bảo vật a. Đại thủ bút, Thanh Hà lão nhân, còn thật là số tiền khổng lồ a. Vô số tiếng thán phục âm hưởng trên lên, phải biết, cửu tinh thiên cung thuyền, nhưng là hỗn độn trí bảo cấp bậc bảo vật. Lại coi như là ở hỗn độn trí bảo chính giữa, cửu tinh thiên cung thuyền cũng có thể nói là đứng đầu bảo vật. Nó vừa có thể lấy hóa thành chiến thuyền đi đường, cũng có thể hóa thành cung điện nghỉ ngơi, càng là cụ bị mạnh mẽ năng lực phòng ngự. Coi như là thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả, muốn công phá cửu tinh thiên cung thuyền phòng ngự, cũng là cực kỳ không chuyện dễ dàng. Bảo vật này, tuyệt đối có thể nói là đỉnh cấp trọng bảo. Sư huynh, nhìn lên trước mặt cửu tinh thiên cung thuyền, Lâm Vũ trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, không nhịn được mở miệng nói, phần lễ vật này, thật sự là quá nặng. Lâm Vũ, ngươi nếu gọi ta một thân sư huynh, chẳng lẽ phần lễ vật này, còn thu không phải sao? Nghe nói như vậy, Thanh Hà lão nhân nhưng là cười ha ha một tiếng đạo, Lâm Vũ, ngươi nếu là cảm thấy phần lễ vật này thích lời nói, vậy liền thay ta ở lĩnh chủ trước mặt đại nhân nhiều hơn nói tốt vài câu đi. Được, hôm nay là ngươi đại ngày tốt, ta cũng không nhiều quấy rầy ngươi, ngươi mau mau đi nên đón còn lại tân khách đi. Vừa nói, Thanh Hà lão nhân cũng không nói thêm gì nữa, hắn hơi nghiêng người đi, liền trực tiếp tiến vào tinh nguyện trong thánh địa. Thanh Hà, vị trí hạng nhất bị cho ngươi cướp, nhưng này hạng nhì, ta cũng sẽ không chắp tay nhường cho người. Cùng lúc đó, một đạo tiếng cười trong trẻo vang tới, chợt chỉ thấy một tên áo bào tím gầy gò nam tử vừa xài bước ra, mạnh mẽ khí tức từ trên người hắn tàng ra, nghiễm nhiên cũng là một gã thần tôn cảnh cường giả. Chương 1663, Tiêu Tôn Giả. Lại là một gã thần tôn cường giả. Đây là Tử Dương Thánh Địa Thánh Chủ, thực lực của hắn không thể so với kia Thanh Hà lão nhân phải yếu hơn bao nhiêu a. Thấy áo bào tím gầy gò nam tử, trên mặt mọi người lại lần nữa lộ ra vẻ kích động. Trong ngày thường, đừng nói là thần tôn cường giả, coi như là đại năng cường giả đều là cực kỳ hiếm thấy, có thể hôm nay, mới bất quá ngắn ngủi 2-3 cái hô hấp thời gian, lại cũng đã có lượng danh thần tôn cường giả ra mặt. Lâm Vũ tiểu hữu, nhắc tới, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt đi. Đang lúc mọi người rung động dưới ánh mắt, kia Tử Dương Thánh Chủ mặt mỉm cười đất nhìn về phía Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, nhưng là nguyên cổ hỗn độn thế giới nổi danh lánh mỹ nhân, có thể tháo xuống đóa hoa này, Lâm Vũ, ngươi nhưng là để cho không ít người đều vô cùng ghen tị a. Tiền bối nói đùa. Lâm Vũ cười nhạt, mặc dù với Tử Dương Thánh Chủ cũng không quen biết, nhưng này Tử Dương Thánh Chủ, nhưng là thuộc về rất nhiều thần tôn cường giả chính giữa tính khí tốt, với Tử Dương Thánh Chủ tiếp xúc, hắn cũng không có áp lực quá lớn. Ha ha ha. Tử Dương Thánh Chủ cũng là cười một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này, ngược lại đạo, Lâm Vũ, ta cũng thay ngươi chuẩn bị một phần quà tặng, bất quá quà tặng có thể không sánh bằng Thanh Hà lão nhân cựu tinh thiên cung thuyền chân quý, ngươi cũng đừng chê. Vừa nói, Tử Dương Thánh Chủ đồng dạng là thủ trưởng vung lên, một mảng lớn hiện lên đậm đà sáng bóng, huyền như tinh thần vậy khoáng thạch nhất thời nổi lên, chất đống thành một tòa núi nhỏ. 1000 này cân tinh vẫn khoáng thạch, chính là ta là vợ chồng các ngươi chuẩn bị quà tặng, không biết Lâm Vũ tiểu hữu có thể hay không hài lòng. Vừa nói, Tử Dương Thánh Chủ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, mà mọi người chung quanh, chính là lại lần nữa kinh hô lên. Lại có ước chừng 1000 cân tinh vẫn khoáng thạch. Tinh vẫn khoáng thạch, nhưng là Tử Dương Thánh Địa độc nhất bảo vật, nghe nói, từng có một tên thần tôn cường giả, muốn hướng Tử Dương Thánh Chủ trao đổi 300 cân tinh vẫn khoáng thạch, Tử Dương Thánh Chủ cũng không có chịu, có thể hôm nay, nhưng là trực tiếp đưa ra 1000 cân tinh vẫn khoáng thạch. Mặc dù với cựu tinh thiên cung thuyền so với, phần lễ vật này hơi kém nhiều chút, nhưng cũng coi là cực kỳ chân quý, Tử Dương Thánh Chủ, đồng dạng cũng là đại thủ bút ta. Vô số đạo kêu lên vang dội lên, mà Lâm Vũ trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng. Tinh vẫn khoáng thạch, đối với hắn mình ngược lại là không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng đối với Khương Lan Nguyệt mà nói, lại là có không nhỏ tác dụng, có thể đối với nàng bắt đầu tu luyện đến cực trợ giúp lớn. Tử Dương Thánh Chủ một phần lễ vật, đúng là hoa không cẩn thận nghĩ. Đa tạ tiền bối. Lâm Vũ cũng không có khách khí, lúc này liền nhận lấy phần lễ vật này, mà Tử Dương Thánh Chủ cũng không dừng lại nữa, lúc này liền tiến vào tinh nguyệt trong thánh địa. Sau đó, lại là một gã danh cường giả xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, đưa lên mỗi người quà tặng. Liên tiếp 6 gã cường giả, bất ngờ tất cả đều là thần tôn cảnh cường giả, lại bọn họ đưa lên quà tặng, cũng đều là vô cùng chân quý, càng về sau, thậm chí để cho tất cả mọi người hơi choáng. Trong ngày thường khó gặp thần tôn cảnh cường giả, hôm nay nhưng là một hơi thở xuất hiện ước chừng 6 người, có thể thấy chàng này đại hôn sức ảnh hưởng, là biết bao to lớn. Kiệt kiệt. Đang lúc này, một đạo tiếng cười âm lãnh bỗng nhiên vang lên, chợt liền thấy một tên người mặc hắc bào, cả người khí chất vô cùng âm lãnh người đàn ông trung niên, xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt. Đây là Tiểu Tôn Giả. Tiểu Tôn Giả, lại cũng tới tham gia chàng này đại hôn, lần này phiền toái. Thấy âm lãnh người đàn ông trung niên xuất hiện, mọi người chung quanh sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng đồng loạt sinh ra một loại dự cảm bất tường. Tiểu Tôn Giả, đồng dạng cũng là thần tôn cảnh cường giả, lại hắn ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng có cực lớn danh tiếng, chẳng qua là tên này khí lại không phải là cái gì tốt danh tiếng, mà là tiếng xấu lan xa. Hắn mặc dù tự xưng là Kiêu Tôn Giả, có thể trong tối, không ít người nhưng đều là đưa hắn gọi là Kiêu Ma Đầu, Kiêu Lão Ma. Hắn tác phong làm việc từ trước đến giờ là vô pháp vô thiên, làm ra qua vô số phát điên sự tình. Chẳng qua là, Kiêu Tôn Giả bản thân chính là thần tôn cảnh cường giả, phụ thân hắn Thiên Kiêu Lão Tổ, càng là thần tôn viên mãn cường giả, cự ly thần đế cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Thực lực bản thân bất phàm, lại có kinh người như vậy bối cảnh, tự nhiên đưa đến không người nào dám dẫn đến Kiêu Tôn Giả, cũng để cho hắn là càng ngày càng tứ vô kỵ đạn, chỗ đi qua, làm cho tất cả mọi người cũng nghe mà biến sắc. Mà lần này, Kiêu Tôn Giả lại tới Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đại hôn, điều này hiển nhiên chính là lai giả bất thiện. Lâm Vũ tiểu tử, ngươi đại hôn, còn làm thật náo nhiệt chứ sao? Đang lúc mọi người bất an dưới ánh mắt, Kiêu Tôn Giả trực tiếp liền nhìn về Lâm Vũ, hài hước cười nói, một đại đội thần vương cảnh đều không phải là tiểu tử, lại đem đại hôn làm như thế gióng trống khua chiêng, đảo là có chút ý tứ. Vừa vặn, ta gần đây thật vất vả lấy được một khối bảo thạch, liền đem khối này bảo thạch, coi là tặng cho người quà tặng đi. Vừa nói, Kiêu Tôn Giả lật bàn tay một cái, một khối nước sơn hòn đá đen chính là nổi lên, nhìn tảng đá này, mọi người chung quanh sắc mặt nhất thời đồng loạt trở nên cổ quái. Đá màu đen, rõ ràng chỉ là một khối phổ thông đến không thể bình thường hơn thạch đầu. Trước top 6 thần tôn cường giả, lại không nói Thanh Hà lão nhân cùng Tử Dương Thánh Chủ, coi như là mấy người còn lại, cho ra quà tặng cũng ít nhất tương đương với một món hỗn độn trí bảo, nhưng này Kiêu Tôn Giả ngược lại tốt, lại trực tiếp liền ném ra một khối phổ thông thạch đầu. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày giống vậy nhíu một cái, bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại yên lặng, túi người hành lễ nói, đa tạ tiền bối quà tặng, bảo thạch, ta liền nhận lấy. Chờ một chút, cũng không chờ Lâm Vũ đi đón qua nước sơn hòn đá đen, Kiêu Tôn Giả lại vừa là hài hước cười một tiếng nói, tiểu tử, bảo thạch ta có thể cho ngươi, bất quá ngươi được nhớ, từ nay về sau, ngươi coi như thiếu ta một cái đại nhân tình, nếu là ta cần giúp, ngươi có thể tất phải đáp ứng. Tiểu Tôn Giả lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày lại lần nữa nhíu lại. Nhận lấy quà tặng, liền tương đương với ghi nợ ân tình, bản thân này chính là chuyện đương nhiên sự tình, giống như là Thanh Hà lão nhân, Tử Dương Thánh Chủ đám người, cấp đủ hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng sẽ ghi nhớ nhân tình này. Nhưng này Kiêu Tôn Giả ngược lại tốt, nắm một khối phổ thông thạch đầu, liền muốn thay cho một món nợ ân tình của hắn. Được. Bất quá, rất nhanh, Lâm Vũ liền đè xuống trong lòng tức giận, hôm nay là hắn cùng Khương Lan Nguyệt đại ngày tốt, Kiêu Tôn Giả mặc dù làm qua phân nhiều chút, nhưng hắn cũng không nguyện ý vào lúc này cùng đối phương xích mích. Lúc này, hắn liền gật đầu một cái, trực tiếp là đáp ứng. Rất tốt. Nghe nói như vậy, Kiêu Tôn Giả trên mặt hài hước nụ cười càng nồng nặc, hắn hài hước đến đạo, nếu Lâm Vũ ngươi đáp ứng, ta đây cũng liền không khách khí. Thê tử ngươi Khương Lan Nguyệt, ta nhưng là cảm thấy hứng thú rất lâu, ngươi đã thiếu một món nợ ân tình của ta, vậy ngươi liền đem nàng đưa cho ta làm tỷ nữ đi, tin tưởng cái yêu cầu này, ngươi sẽ không cự tuyệt chứ. Chương 1664, đuổi. Ừ. Nghe nói như vậy, Lâm Vũ sắc mặt nhất thời hoàn toàn trầm xuống. Rất hiển nhiên, Kiêu Tôn Giả, rõ ràng chính là ở tận lực gây chuyện. Vì tránh cho cùng Kiêu Tôn Giả phát sinh mâu thuẫn, hắn lúc trước đã là khắp nơi nhượng bộ, thật không nghĩ đến, Kiêu Tôn Giả ngược lại là tệ hại hơn, thậm chí nói ra để cho Khương Lan Nguyệt làm hắn tỷ nữ lời nói, đây cũng là xúc phạm đến Lâm Vũ nghịch lân. Cút! Sau một khắc, Lâm Vũ hắn không chút do dự chính là mở miệng, cái kia vô cùng băng lãnh thanh âm, lập tức chính là truyền khắp bốn phương tám hướng, để cho chung quanh mỗi một người cũng có thể rõ ràng nghe được. Cút! Kiêu Tôn Giả trong nháy mắt liền ngây tại chỗ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ kinh ngạc, thậm chí trong mắt đều hiện lên ra một trận không thể tin. Mặc dù hắn dự liệu được đối với chuyện này, Lâm Vũ tuyệt đối sẽ không như lúc trước như vậy dễ nói chuyện, nhưng hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Vũ lại dám đối xử với hắn như vậy đất không khách khí, thậm chí dám nói với hắn ra một cái cốt chữ. Phải biết, tại hắn ngang dọc nguyên cổ hỗn độn thế giới những năm gần đây, coi như là thần tôn cường giả, cũng không mấy người dám lấy loại thái độ này đối với hắn, nhưng hôm nay, một đại đội thần vương cảnh đều không phải là tiểu tiểu Lâm Vũ, lại dám đối xử với hắn như vậy không tiếc lời. Lâm Vũ, thật không ngờ không cho Kiêu Tôn giả mặt mũi. Mặc dù Kiêu Tôn giả làm quả thật quá đáng nhiều chút, nhưng hắn dù sao cũng là Kiêu Tôn giả a, lấy thực lực của hắn, hậu trường, chính là đều là thần tôn cường giả, đều không thể không sợ hai hắn ba phần, nhưng này Lâm Vũ, lại dám trực tiếp đối với Kiêu Tôn giả nói ra cốt chữ, thật đúng là con nghe mới sinh không sợ của ba. Hừ, Kiêu Tôn giả mặc dù có bối cảnh, nhưng này Lâm Vũ chẳng lẽ cũng chưa có bối cảnh sao? Hắn chính là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, cần gì phải sợ hãi một cái Kiêu Tôn giả. Húng chi, Kiêu lão ma đều đưa chủ ý đánh tới vợ hắn thượng, Lâm Vũ bực này tuyệt thế yêu nghiệt, há có thể đủ chứa nhẫn. Gần chỉ nói ra một cái lan chữ, ta xem đều là nhẹ. Một màn này, cũng tương tự để cho chung quanh học hỏi mọi người lộ ra vẻ chấn động, đồng thời không nhịn được khe khẽ bàn luận đứng lên. Ở nơi này nghị luận chính giữa, có không ít là cảm thấy Lâm Vũ quá mức cương quyết, nhưng cũng có nhiều người hơn cho là Lâm Vũ làm không sai. Dù sao, Kiêu Tôn giả danh tiếng, ở nơi này nguyên cổ hỗn độn thế giới có thể từ trước đến giờ không thế nào tốt. Bọn họ những thứ này võ giả bình thường, dĩ nhiên là không dám dẫn đến Kiêu Tôn giả bực này hung hoành nhân vật, nhưng thấy có người dám với Kiêu Tôn giả nổi lên va chạm, bọn họ dĩ nhiên là sẽ càng ủng hộ Lâm Vũ. Được, rất tốt. Ở ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Kiêu Tôn giả sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, cười lạnh nói, Lâm Vũ đúng không, ngươi lá gan thật đúng là quá lớn. Hôm nay là ngươi ngày đại hôn, ta cũng không muốn làm quá mức, bất quá, ngươi nếu dám đối với ta bất kính như vậy, kia cũng không nên trách ta cho ngươi một bài học. Vừa nói, Kiêu Tôn giả trực tiếp chính là một cái tát vỗ về phía Lâm Vũ gương mặt, mạnh mẽ khí tức càng là bộc phát ra, hướng Lâm Vũ điên cuồng ép tới. Bất kể Kiêu Tôn giả tính tình như thế nào đi nữa để cho người chán ghét, nhưng hắn dù sao cũng là thần tôn cường giả, một tát này vỗ xuống đến, lập tức liền để cho Lâm Vũ cảm nhận được áp lực cực lớn. Kiêu La Ma, ngươi quá càn rỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm, lại là đồng thời vang lên, chợt chỉ thấy một đạo màu đỏ luân bàn hô khiếu nhi ra, tốc độ kia kinh người tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Kiêu Tôn giả thủ trưởng đỡ được. Không chỉ có như thế, ở đó màu đỏ luân bàn dưới sự xung kích, kia Kiêu Tôn giả thân hình càng là liên tiếp quay ngược lại vài chục bước mới một lần nữa đứng vững. Hắn sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt âm trầm đất nhìn về phía trước. Ở nơi nào, một đạo xích giác hài đồng thân hình nhanh chóng nổi lên, chính là thời không đảo cựu đại thần tướng cầm đầu Xích Uyên. Mà ở bên cạnh hắn, Ma Vân, Phượng Hoàng Diễm hai đại thần tướng cũng đồng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, trên người bọn họ đều là tản ra hơi thở lạnh như băng, hơi thở kia, để cho Kiêu Tôn giả sắc mặt cũng là không nhịn được biến đổi. Xích Uyên. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn Xích Uyên, lạnh giọng mở miệng nói, thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay chuyện này sao? Ta dĩ nhiên là muốn nhúng tay chuyện này. Xích Uyên lãnh đạm nói, thân ta là thời không đảo cựu đại thần tướng đứng đầu, lại vừa là lĩnh chủ đại nhân thân truyền đại đệ tử, lại làm sao có thể nhìn ngươi khi dễ sư đệ ta mà bất kể. Ngược lại ngươi, ở sư đệ ta ngày đại hôn, lại dám lớn lối như vậy cuồng vọng, ngươi thật cho là ta thời không đảo là dễ khi dễ sao? Còn là nói, ngươi cho rằng là có thiên kiêu lão tổ ở, coi đời này sẽ không có người dám động ngươi. Xích Uyên thanh âm lạnh giá tới cực điểm, cũng để cho Kiêu Tôn giả sắc mặt biến được buộc phát âm trầm. Hắn mặc dù từ trước đến giờ cuồng vọng thô bạo, có thể kia cũng phải xem đối tượng là ai. Phổ thông thần tôn cường giả, hắn hoàn toàn có thể không coi vào đâu, nhưng này Xích Uyên, nhưng là ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc người vợ. Được, rất tốt. Hắn thật sâu nhìn Xích Uyên liếc mắt, mới âm trầm nói, Xích Uyên, hôm nay sổ nợ này, ta coi như là nhớ, sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ vì chuyện hôm nay thật sự hối hận. Vừa nói, Kiêu Tôn giả trực tiếp liền xoay người rời đi, thân hình hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, nhanh chóng hướng xa xa lao đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, Kiêu lão ma, ngươi nghĩ không khỏi cũng quá tốt hơn một chút. Nhưng vào lúc này, Xích Huyên thanh âm lạnh như băng nhưng là lại lần nữa vang lên. Sau đó, hắn thúc giục kia màu đỏ luân bản, ầm ầm đánh vào ở đó kiêu tôn giả trên lưng, nhất thời để cho kiêu tôn giả phun ra búng máu tươi lớn. Đáng chết! Kiêu tôn giả ánh mắt oán độc tới cực điểm, hắn gầm nhẹ một tiếng, lại là căn bản không dám dừng lại lâu, ngược lại là tăng thêm tốc độ, thân hình rất nhanh liền tại chỗ biến mất. Một màn này, nhất thời để cho mọi người chung quanh nhìn đều là đại khoái nhân tâm, có thể thấy kiêu tôn giả cất biết, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng thống khoái. Lâm Vũ, ngươi không sao chớ. Cùng lúc đó, Xích Huyên ánh mắt chính là rơi vào Lâm Vũ trên người, hắn trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, đạo, nhắc tới, trừ ở Thánh Nguyên Đại Lục bên ngoài, đây là ta ngươi lần đầu tiên mở miệng đối thoại đi. Đúng vậy. Lâm Vũ gật đầu một cái, trầm giọng nói, lần này, đa tạ sư huynh xuất thủ thay ta giải vây. Quả thật, nếu như không có Xích Huyên xuất thủ, lấy Lâm Vũ thực lực, muốn chống lại kiêu tôn giả, cũng cơ hồ là chuyện không có khả năng. Có lẽ kiêu tôn giả không dám ngay trước mặt mọi người giết hắn, nhưng đối với hắn làm nhục một phen, chỉ sợ cũng là khó tránh khỏi. Không nên khách khí. Xích Huyên lắc đầu một cái, đạo, đối với kiêu tôn giả, ta cũng có một chút biết, người này lòng cực kỳ nhỏ mọn, thậm chí có thể nói là tí nhai phải trả. Lần này, ta mặc dù thay ngươi đổi hắn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ta đoán không lầm, hắn bây giờ sợ rằng đã đem ngươi ghi hận thượng, quá mức tới đã bắt đầu kế hoạch như thế nào âm thầm đối phó ngươi. Ở ta thời không đảo địa bàn, kiêu tôn giả không dám làm bậy, có thể sau, nếu là ra thời không đảo, ngươi được vạn phần cẩn thận, khác không cẩn thận liền ở lật thuyền trong mương. Chương 1665, đại hôn bắt đầu. Ta biết. Lâm Vũ gật đầu một cái, đôi mắt lại đồng dạng là vô cùng băng lãnh. Kiêu tôn giả có lẽ là ghi hận thượng hắn, ở trong bóng tối chủ tính phải như thế nào đối phó hắn, nhưng hắn chẳng lẽ liền nguyện ý từ bỏ ý đồ sao? Nếu như hắn không phải là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, nếu như hắn chỉ là một gã võ giả bình thường, vậy hôm nay, hắn còn có thể giống như bây giờ vậy bình yên vô sự sao? Hay hoặc là mới vừa rồi, Xích Huyên không có kịp thời chạy tới, vậy hắn liền tất nhiên muốn đánh phải kiêu tôn giả một tát này, ở ngày đại hôn gặp như thế sỉ nhục, một khi truyền ra, hắn cũng liền đem trở thành một trò cười. Số nợ này, hắn đồng dạng là nhớ ở trong lòng. Mặc dù hắn thực lực bây giờ còn không bằng kiêu tôn giả, có thể với hắn mà nói, chỉ cần đột phá đáo thần vương cảnh, liền nắm giữ đủ để địch nổi thần tôn cảnh chiến lược. Đến lúc đó, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kiêu tôn giả. Được, Lâm Vũ, kiêu tôn giả chuyện chỉ là một ngoài ý muốn, giống như hắn như vậy không mở mắt ra hỏa, toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng không mấy cái, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều. Xích Huyên cũng không nói thêm gì nữa, đạo, Lâm Vũ, ngươi tiếp tục ở nơi này nên đón khách tới, ta mấy người này liền đi vào trước. Vừa nói, Xích Huyên mấy người cũng không hề dừng lại lâu, hắn cùng với Phượng Hoàng Diễm, Ma Vân hai người, rất nhanh cũng liền tiến vào Tinh Nguyệt Thánh Địa. Mà Lâm Vũ cũng bình phục lại tâm tình mình, đúng như Xích Huyên từng nói, kiêu tôn giả sự tình, chung quy chỉ là một nhạc đệm, sau đó, cũng không có tận lực gây chuyện người. Nhưng cùng lúc, cũng không có thần tôn cường giả lại hiện thân nữa, sau khi đông đảo tân khách, phần lớn đều là ở vào thần vương cảnh, hoặc là đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ. Đây cũng là bình thường sự tình, dù sao, thần tôn địa vị cường giả bực nào bất phàm, có thể có nhiều như vậy danh thần tôn cường giả đồng thời đến, cũng đã là cực kỳ không được. Đối với những thần vương đó cảnh thậm chí còn đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ tân khách, Lâm Vũ thái độ cũng đồng dạng là rất là khiêm tốn, như vậy biểu hiện, cũng là thắng được không ít người hảo cảm. A-di-đà Phật. Đang lúc này, một đạo thanh lãng Phật hiệu âm thanh đột nhiên vang lên, chợt chỉ thấy một tên người mặc màu xanh nhạt tăng bảo tuổi trẻ nhà sư, chung quanh hiện lên đậm đà Phật quang, một bước một thanh liên, rất nhanh liền xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa. Trẻ tuổi kia tăng trên mặt người tràn đầy tường hòa mỉm cười, nhìn bình thường, nhưng hắn tản mát ra khí tức, lại nghiễm nhiên cũng là đạt tới thần vương tam trọng thiên viên mãn tầng thứ, cự ly thần tôn cảnh, cũng bất quá một bước ngắn. Trừ lần đó ra, cái kia màu xanh nhạt tăng bảo bên trái, chính là có khắc một cái di chữ, thấy một chữ này, mọi người chung quanh tất cả đều là lộ ra vẻ kinh hãi, ngay cả Lâm Vũ sắc mặt, cũng lập tức trở nên vô cùng trịnh trọng. Người trẻ tuổi nhà sư, nghiễm nhiên là xuất từ Di Đà Tự nhà sư. Di Đà Tự, đó là nhất phương không chút nào kém cỏi hơn thời không đảo Chí Tôn Thánh Địa, kia khai sáng Di Đà Tự Di Đà Chí Tôn Phật, càng là cùng thời không lĩnh chủ một dạng đồng dạng là thần đế cấp khắc cường giả. Ở tại thượng cổ hoàng tộc Tam Hoàng hoặc là ngã xuống, hoặc là mất tích sau khi, nhân tộc sở dĩ còn có thể như cũ ngồi vững vàng đỉnh phong tộc quần vị trí, với ba đại cường giả cũng là cởi không quan hệ. Ba đại cường giả cùng khai sáng hồng minh, đem nhân tộc lực lượng trung kiên ngưng tụ chung một chỗ, thời không lĩnh chủ là một cái trong số đó, mà Di Đà Chí Tôn Phật, cũng giống vậy là một cái trong số đó. Nguyên nhân chính là như thế, Di Đà Tự ở toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới cũng có cực cao địa vị, lại với thời không đảo so với, Di Đà Tự còn phải càng khiêm tốn, không dành thế sự, thậm chí thường thường mấy trăm năm thời gian, cũng chưa chắc sẽ có một tên đệ tử xuất thế. Mà ngày nay, từ trước đến giờ thần bí khiêm tốn Di Đà Tự, lại cũng phái người tới tham dự Lâm Vũ Đại Hôn, cho mọi người mang đến rung động, thậm chí càng vượt qua lúc trước Thanh Hà Lão Nhân, Tử Dương Thánh Chủ đám người. Mặc dù Thanh Hà Lão Nhân, Tử Dương Thánh Chủ thực lực bọn hắn nếu so với tăng nhân này mạnh hơn, có thể tăng nhân này đại biểu, nhưng là nhất phương cấp chí tôn khác thánh địa, ảnh hưởng này lực, tự nhiên cũng là không thể so sánh nổi. Xin chào Đại Sư. Lâm Vũ lúc này liền nên đón. Hai tay của hắn có chút chắp tay, đối với trẻ tuổi kia nhà sư thi lễ. Đại sư không dám nhận. Nghe được Lâm Vũ lời này, trẻ tuổi kia nhà sư khẽ mỉm cười, đạo, bần tăng pháp danh người Vân Tử, lần này tới, chẳng qua là thay ta Di Đà Tự đưa lên một phần quà tặng. Vừa nói, tuổi trẻ nhà sư nhẹ nhàng vung tay lên, hai luồng thanh quang chính là nổi lên, trực tiếp rơi vào Lâm Vũ trong tay, lưỡng đạo công đức thanh quang. Chính là ta Di Đà trước chùa bối là Lâm Thí Chủ cùng Khương Thí Chủ luyện chế. Bình thường, lưỡng đạo công đức thanh quang, có thể tăng lên hai vị Thí Chủ nộ tính, xúc tiến tu hành, còn nếu là gặp nguy cơ sinh tử, công đức thanh quang, cũng có thể thay hai vị Thí Chủ hóa giải nguy nan, phần này quà tặng, mong rằng Thí Chủ vui vẻ nhận. Ồn ào! Người Vân Tử thoại thanh âm vừa mới hạ xuống, nhất thời ở toàn trường đưa tới một trận xôn xao. Tất cả mọi người đều không khỏi nhìn về phía kia hai luồng thanh quang, trên mặt đều là không nhịn được lộ ra vẻ hâm mộ. Công đức thanh quang, đây là độc trúc với Di Đà Tự một loại bí pháp, lại cho dù là ở Di Đà trong chùa, cũng chỉ có số rất ít tinh thông công pháp thần tôn cảnh cường giả mới có thể luyện chế, mà công đức thanh quang hiệu quả, cũng dĩ nhiên là vô cùng kinh người. Trong ngày thường, coi như là thần tôn cường giả, nghĩ tưởng phải cầu được một đạo công đức thanh quang, đều cơ hồ là chuyện không có khả năng, mà bây giờ, Di Đà Tự, nhưng là chủ động tặng cho Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt các một đạo công đức thanh quang. Đa tạ đại sư. Lâm Vũ trong lòng cũng là rất là kinh hỉ, bất quá, hắn hôm nay xong lại đã là nhận được không ít chân quý quà tặng, đảo cũng không trở thành sẽ vào lúc này thất thố, lúc này liền đạo, xin đại sư trước vào tiệc, tại Tinh Nguyệt Thánh Địa bên trong, đã chuẩn bị xong nước trà. Được. Người Vân Tử khẽ mỉm cười, lúc này liền bước vào Tinh Nguyệt Thánh Địa chính giữa. Mà ở người Vân Tử sau khi đủ tư cách tiến vào Tinh Nguyệt Thánh Địa tân khách cũng càng ngày càng ít. Rốt cuộc, ở Tiểu Tôn, Thu Trà bọn người đến sau khi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, cũng lại cũng không có một tên tân khách đến. Xem ra, đã không có khác tân khách. Lại lần nữa chờ đợi một khắc đồng hồ sau, Lâm Vũ thật sâu hít thở một cái khí, sau đó, hắn vừa sải bước ra. Thân hình hắn liền xuất hiện tại Tinh Nguyệt Thánh Địa bên trong. Giờ phút này Tinh Nguyệt Thánh Địa sớm bị bố trí thành một mảnh đỏ thẫm, mà tại Tinh Nguyệt Thánh Địa trung ương bên trong quảng trường, nghiêm nhưng đã chuẩn bị xong một trận long trọng tiệc rượu, vô số thức ăn ngon món ngon khắp nơi để, càng là có các loại xuất sắc ca múa biểu diễn trợ hứng. Lâm Vũ tới. Nhìn dáng dấp, chàng này đại hôn cuối cùng là muốn bắt đầu sao? Thấy Lâm Vũ xuất hiện, kia đã sớm vào tiệc chúng nhiều cường giả không khỏi đồng loạt đứng lên, trên mặt bọn họ hiện ra một trận nụ cười, trong mắt càng là lộ ra vẻ mong đợi. Bạch! Sau một khắc, một tên hắc bảo lão giả thân hình chợt nổi lên, hán, chính là chàng này đại hôn chủ hôn người, thời không lĩnh chủ. Chương 1666, 20 năm. Xin chào lĩnh chủ đại nhân. Thấy thời không lĩnh chủ xuất hiện, mọi người tại đây đồng loạt đứng lên, mặt lộ vẻ cung kính, trịnh trọng vô cùng hướng thời không lĩnh chủ thi lễ. Ở thời không lĩnh chủ nhóm cường giả trước mặt, bất kể là thần vương cảnh cũng tốt, thần tôn cảnh cũng tốt, coi như là thần tôn viên mãn cường giả, cũng chỉ có thể coi là tiểu bối, dĩ nhiên là không dám chút nào bất kính. Chư vị không cần đa lễ. Thời không linh chủ thanh âm lạnh nhạt, bàn tay hắn vung lên, một cổ bàng bạc lực lượng chính là tràn ngập ra, ở cổ lực lượng này trước mặt, tất cả mọi người tại chỗ thân thể nhất thời tất cả là không bị khống chế lần nữa trở về ngồi. Đang lúc mọi người kính sợ dưới ánh mắt, thời không linh chủ dửng dưng một tiếng, đạo, nhắc tới, bổn tọa tu hành vài vạn năm đến, từng trải qua vô số hung hiểm chém giết, giao chiến qua vô số thiên tài cường giả, càng là tự tay chém chết qua không chỉ một danh dị tộc thần đế, nhưng này chủ trì hôn lễ, ngược lại thật đúng là lần đầu tiên. Nghe nói như vậy, mọi người cũng không khỏi đều là cười lên. Quả thật, lấy thời không lĩnh chủ thân phận, người thường căn bản không khả năng mời tới thời không lĩnh chủ làm chủ hôn nhân, cũng chính là Lâm Vũ, thân là thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền, mới có thể có như vậy cơ hội. Được, lời nói ta cũng không nói nhiều, tiếp đó, liền bắt đầu trận này đại hôn đi. Kèm theo thời không lĩnh chủ tiếng nói rơi xuống, chung quanh bỗng nhiên vang lên tuyệt vời tuyệt luân âm nhạc, vô số thân hình diệu mạn vũ nữ nổi lên, diễn lại động lòng người khiêu vũ. Ồn ào. Sau một khắc, thiên địa đột nhiên tối lại, toàn bộ tinh nguyệt thánh địa cũng bao phủ ở vô cùng trong bóng tối. Sau đó, xa xa bỗng nhiên dâng lên một ánh hào quang. Mới đầu, đó chỉ là một cái yếu ớt tinh quang, có thể trong nháy mắt, kia tinh quang liền trở nên càng ngày càng mãnh liệt, trong nháy mắt, liền dọc theo phô thành một tòa hoàn toàn do tinh quang hội tụ mà trưởng thành kiểu. Kia tinh quang cầu dài sáng chói tới cực điểm, ở nơi này đen kịt một màu chính giữa, càng là lộ ra vô cùng làm người khác chú ý. Sau đó, ở đó cầu dài trên, bỗng nhiên hiện ra lần lượt từng bóng người. Vô số mặt mũi đàn bà xinh đẹp, vây quanh một tên cô gái tuyệt đẹp, chính chậm rãi từ tinh quang cầu dài một đầu khác, hướng mọi người phương hướng đi tới. Mặc dù chung quanh cũng có vô số mỹ lệ nữ tử, có thể giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt tuy nhiên cũng tự động coi thường mọi người chung quanh, đồng loạt rơi vào kia giống như là chúng tinh cùng nguyệt bị vây quanh ở chính giữa cô gái tuyệt đẹp. Cô gái tuyệt đẹp kia thân mặc một bộ giống như hỏa diễm như vậy lóng lánh chói mắt trường bào, đầu đội đỉnh đầu kim sắc phượng quan, quyển kia liền mỹ lệ dung nhan càng bị làm nổi bật vô cùng tuyệt đẹp, chân chính là mỹ đến không thể tả. Đủ để cho thiên địa vạn vật cũng vì đó chìm đắm. Phảng phất hội tụ thiên địa linh tú cùng kiêm cô gái tuyệt đẹp, chính là trận này đại hôn vai nữ chính, Khương Lan Nguyệt. Không hổ là ngày xưa danh chấn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới lành mỹ nhân A, Khương Lan Nguyệt, xác thực là chân chính mỹ nữ tuyệt thế. Có thể có được đẹp như vậy người xem trọng, kia Lâm Vũ cũng thật là tốt có phúc. Nhìn kia vắng lặng mà tuyệt đẹp Khương Lan Nguyệt, mọi người tại đây đều là không nhịn được khen ngợi mở. Thậm chí nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không nhịn được nhiều hơn một tia hâm mộ. Mà giờ khắc này, Lâm Vũ càng là hoàn toàn ngây tại chỗ, hắn xa xa nhìn kia phảng phất trở thành thiên địa tiêu điểm Khương Lan Nguyệt, trong lòng đống nhiên xông ra một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Từ quen biết đến bây giờ, suốt gần trăm năm thời gian, hắn cùng với Khương Lan Nguyệt, rốt cục thì chân chính tiến tới với nhau. Sau một khắc, trên mặt hắn hiện ra một trận nụ cười rực rỡ, hắn vừa sải bước ra, thân hình cũng đã vượt qua vô cùng hư không, xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt. Hai người đều là một thân hồng bào, ở Lâm Vũ kia trên trường bào khắc họa đến một cái hoa lệ kim long, mà Khương Lan Nguyệt hồng bào thượng chính là nạm một cái kim phượng. Xa xa nhìn lại, hai người liền giống như là một đôi long phượng, chân chính là một đôi thiên hợp làm. Không tệ, không tệ. Ngay cả thời không lĩnh chủ kia từ trước đến giờ lạnh nhạt trên mặt, cũng là không khỏi hiện ra một trận vẻ hài lòng. Hắn thanh âm trầm thấp mới vang tới, Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, hai người các ngươi cũng ứng phải biết, phàm nhân giữa, cảm tình có lẽ thường có chia chia hợp hợp, nhưng ta chờ tu luyện giả lại không giống nhau. Đối với bọn ta tu luyện giả mà nói, một khi kết thành đạo lữ, liền ý nghĩa sống chết có nhau, nâng đỡ lẫn nhau, từ nay về sau, đang tu luyện con đường này thượng, bất kể gặp cái gì, đều đưa là ngươi chờ hai người chung nhau đối mặt. Ở đại hôn nghi thức trước khi bắt đầu, ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, các ngươi có bằng lòng hay không kết làm đạo lữ, từ nay bất khí dứt khoát. Nguyện ý. Thời không linh chủ tiếng nói vừa mới hạ xuống, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt chính là nhìn nhau. Sau đó, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, thanh âm kia không chút do dự nào, lập tức liền truyền vang mở. Rất tốt. Thời không linh chủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mà ở kia đông đảo chỗ ngồi thượng, thanh đế, giận chân lão nhân, thiên mệnh thần tôn. Thần mãi mãi. Trên mặt tất cả mọi người, tất cả đều là hiện ra nụ cười. Nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê đối bái. Kèm theo thời không lĩnh chủ thanh âm trầm thấp, trận này hôn lễ nghi thức, rất nhanh liền ngay trước mặt mọi người hoàn thành. Rồi sau đó, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, chính là cặp tay hướng các phe tân khách mời rượu. Trong nháy mắt, chính là ước chừng mấy giờ thời gian trôi qua, trận này tiệc rượu cuối cùng kết thúc, tân khách rối rít tản đi, mà Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, chính là trở lại đã sớm chuẩn bị xong phòng cưới. Lan Nguyệt, ngươi thật đẹp. Nhìn lên trước mặt vậy tuyệt mỹ động lòng người Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ ánh mắt lộ ra một tia nhu ý, đạo này để cho hắn nhớ thương tiếu mỹ bóng người, bây giờ, rốt cuộc phải thực sự trở thành hắn nữ nhân. Lâm Vũ ánh mắt nóng bỏng, Khương Lan Nguyệt nhưng không có lên tiếng, mà là nhẹ nhàng vùi đầu vào Lâm Vũ ôm trong ngực chính giữa, hai người môi rất nhanh liền tiến tới một khối. Một đêm này, xuân sắc vô biên. Thời gian vội vã trôi qua, trong nháy mắt, cự ly này một trận hoành động toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới đại hôn, đã là quá khứ thời gian 20 năm. Mặc dù quá khứ thời gian 20 năm, có thể trận này đại hôn, vẫn như cũ nếu như người tân tân nhạc đạo, thậm chí là trở thành vô số tuổi trẻ nam nữ hướng tới mục tiêu. Mà ở kia một trận đại hôn sau khi, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, là đều là thả tay xuống đầu mọi chuyện, ở mênh mông nguyên cổ hỗn độn thế giới trong du đãng đứng lên. Từ bọn họ quen biết cho tới bây giờ, cũng là bọn hắn lần đầu tiên có thể quên đi tất cả, không để ý tới phàm tục chuyện vụn vặt, không cần phải lo lắng ẩn bên trong địch nhân, có thể yên lòng đồng thời du sơn ngoạn thủy, đồng thời tiêu sái lưu lạc thiên ngai. Bọn họ bóng người trải rộng toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, những thứ kia tiếng tăm lừng lẫy cảnh đẹp nơi, những cực đó cụ đặc sắc đặc thù quốc độ, cũng lưu bọn hắn lại dấu chân. 20 năm, vô luận là đối với Lâm Vũ, hay là đối với Khương Lan Nguyệt mà nói, cũng có thể nói là bọn họ qua thoải mái nhất, không có. Nhất áp lực 20 năm. Chương 1667, gia nhập Hồng Minh. Ở nơi này trong 20 năm, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt cũng chung nhau việc trải qua rất nhiều chuyện lý thú. Những thứ kia đối với người bình thường mà nói có lẽ cực kỳ phổ thông thức ăn ngon, cảnh đẹp, đối với thường xuyên tu luyện bọn họ mà nói, lại là một loại hoàn toàn bất đồng thể nghiệm. 20 năm qua, đã từng có không mở mắt người thèm thuồng Khương Lan Nguyệt xinh đẹp, nhưng những này người, dĩ nhiên là không huyền niệm chút nào bị Lâm Vũ giải quyết, thậm chí ở hai người cặp tay du lịch qua trình bên trong, còn có người vừa ý Lâm Vũ, muốn đem Lâm Vũ cưỡng ép bắt đi. Đối với lần này, Lâm Vũ mình cũng là vừa bực mình vừa buồn cười, dĩ nhiên, mặc dù hắn cùng với Khương Lan Nguyệt đã là danh chấn toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới, có thể nhiều người hơn lại chỉ biết là bọn họ tên, cũng không biết bọn họ bộ dáng. Phát sinh như vậy sự tình, cũng tỉnh chưa tính là ly kỳ bao nhiêu, cũng coi là ở hai người đường đi chính giữa tăng thêm nhiều chút gia vị dược thể. Trừ lần đó ra, ở hai người du sơn ngoạn thủy năm thứ bảy, Khương Lan Nguyệt nhận lấy nàng hạng nhất đệ tử. Đệ tử kia được đặt tên là Lam Thanh, vốn là nhất phương tiểu gia tộc đích nữ, ở gia tộc phá diệt sau khi, liền một mực chủ động tiến vào đủ loại hiểm cảnh lịch luyện tăng lên chính mình, muốn làm gia tộc báo thù. Nhưng mà, mặc dù nàng thiên tư coi là không tệ, tốc độ tiến bộ cũng rất là kinh người, có thể nàng chưa kịp chân chính lớn lên, cũng đã bị ngày xưa cửu gia tìm tới, lại suýt nữa liền phải bị giết. Thời khắc mấu chốt, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt vừa vặn đi ngang qua, thuận tay cứu Lam Thanh, rồi sau đó, đang mở Lam Thanh các loại trải qua hướng sau khi, Khương Lan Nguyệt liền đem Lam Thanh thu làm đệ tử. Mặc dù nhận lấy đệ tử này, có thể Khương Lan Nguyệt trên thực tế cũng không có tận lực bồi dưỡng Lam Thanh, chỉ chẳng qua là cấp cho một ít trong tu luyện cảm ngộ cùng tài nguyên, liền để mặc cho kia Lam Thanh chính mình xông xáo lớn lên. Chẳng qua là, vô luận là Lâm Vũ hay lại là Khương Lan Nguyệt cũng không nghĩ tới, ở nơi này Lam Thanh xông xáo qua trình bên trong, lại đụng phải giống vậy ở sông Sáo lịch luyện Sùng Hầu Vân, cũng chính là Lâm Vũ tam đệ tử. Lại Lam Thanh cùng Sùng Hầu Vân, còn vừa vặn liền xem vừa mắt, chỉ vài năm tiếp xúc, hai người liền tiến tới với nhau, thậm chí là mời Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người làm vì bọn họ chủ hôn người. Đối với lần này, Lâm Vũ hai người mặc dù có chút không tưởng được, nhưng cũng là nhạc kiến kỳ thành, thậm chí đặc biệt rút ra mấy ngày, là Sùng Hầu Vân hai người tổ chức một trận hôn lễ. Đương nhiên, trận này hôn lễ, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một tiểu nhạc đệm mà thôi, tương tự chuyện lý thú, bọn họ ở 20 năm qua, việc trải qua cũng không phải số ít. Ông, một ngày này, Lâm Vũ đưa tin thanh âm thạch bỗng nhiên rung rung, trận, Sương tiên sinh thanh âm chính là vang lên, Lâm Vũ. Sương tiên bối. Nghe được cái này đã lâu thanh âm, Lâm Vũ không khỏi ngẩn ra, 20 năm qua, Sương tiên sinh đảo vẫn là lần đầu tiên đưa tin cho hắn, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Lâm Vũ, những năm gần đây, ngươi thời gian qua thật đúng là đủ tiêu sái. Bất quá rất nhanh, Sương tiên sinh thanh âm chính là vang lên, hắn cười nhạt nói, ngươi yên tâm, ta tìm ngươi cũng không hề đại sự gì, chẳng qua là phải nói cho ngươi một tiếng, Hồng Minh, lập tức liền muốn thu nạp thành viên mới. Ồ, nghe nói như vậy, Lâm Vũ chân mày không khỏi khều một cái. Cái gọi là Hồng Minh, có chút tương tự với Thánh Nguyên Đại Lục Chiến Thần Cung, chính là nguyên cổ hỗn độn thế giới nội nhân tộc lớn nhất liên minh tổ chức, ở nơi này Hồng Minh chính giữa, tụ tập cả người tộc cơ hồ toàn bộ cường giả. Bất kỳ thần vương cảnh trở lên cường giả, cũng sẽ có được Hồng Minh mời. Dĩ nhiên, Hồng Minh cũng không phải mỗi sinh ra một tên thần vương cường giả sẽ gặp mời, mỗi hơn trăm năm, Hồng Minh mới có thể thống nhất thu nạp một nhóm thành viên. Mà thôi Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt thực lực, muốn gia nhập Hồng Minh, tự nhiên cũng là dư giả. 20 năm trước, Lâm Vũ cũng đã nắm giữ sánh bằng thần vương tam trọng thiên thực lực, mà thời gian 20 năm trong, mặc dù không có cố ý tu luyện, có thể Lâm Vũ thực lực, cũng vẫn có không nhỏ tăng lên. Bây giờ hắn, đã là đạt đến đỉnh điểm nửa bước đại năng cực hạn, cự ly thần vương cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, mà hắn chiến lược, càng là đủ để đối kháng chính diện thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả. Nói cách khác, coi như là đụng phải tiểu tôn một cấp này khác cường giả, Lâm Vũ cũng hoàn toàn có lực đánh một trận, hiện tại hắn, có nắm chắc đối phó thần tôn bên dưới bất kỳ cường giả. Nếu như nói ở 20 năm trước, hắn chỉ có thể miễn cưỡng xếp hàng nhập thời không đảo top 20, vậy bây giờ, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể xếp hàng nhập thời không đảo tiền thập ngũ, thậm chí là càng địa vị cao đưa. Hồng Minh sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vũ trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Thân là kiếm tu, hắn trong xương chính là hào chiến, 20 năm bình tĩnh an nhàn sinh hoạt, cũng không có xóa đi trong lòng của hắn chiến ý. Đối với cái này Hồng Minh, hắn tự nhiên cũng là đã sớm mong đợi rất lâu. Chỉ có gia nhập Hồng Minh, hắn có thể đủ thấy được nhiều người hơn tộc cường giả, cũng chỉ có gia nhập Hồng Minh, hắn có thể đủ đi chiến trường vực ngoại kia, cùng đến từ các tộc cường giả giao chiến. Sau 3 ngày, một đạo người mặc ánh trăng bạch tăng bảo tuổi trẻ nhà sư, đồng nhiên xuất hiện ở Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt trước mặt, hắn mang trên mặt một tia nụ cười nhàn nhạt, chính là đã từng tham dự Lâm Vũ đại hôn giả Vân Tử. Lâm thí chủ, đã lâu không gặp. Giả Vân Tử khẽ mỉm cười, mở miệng nói, ta lần này đến, là đại biểu Hồng Minh tới, cố ý mời Lâm thí chủ cùng Khương thí chủ gia nhập Hồng Minh, không biết hai vị có nguyện ý hay không? Nguyện ý? Không chút do dự nào, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt liền đồng thời mở miệng, thân là nhân tộc đại năng cường giả, gia nhập Hồng Minh, tự nhiên cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Được. Thấy Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người cũng đáp ứng, Giả Vân Tử không khỏi cười một tiếng, chợt lại nói, hai vị thí chủ, thật ra thì bẩn tăng lần này tới, trừ mời nhị vị gia nhập Hồng Minh ra, lại còn có một cái chuyện riêng, muốn thỉnh cầu hai vị thí chủ hỗ trợ. Mời chúng ta hỗ trợ. Lâm Vũ trố mắt nhìn, chợt liền gật đầu nói, đại sư có chuyện gì nói thẳng chính là, nếu là có thể giúp, chúng ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Kêu bần tăng liền không khách khí. Giả Vân Tử lúc này liền đạo, trước đây không lâu, bần tăng tiếp tục Hồng Minh bên trong một cái nhiệm vụ, đi trước đánh chết một cái được đặt tên là Hỏa Viêm Lão Ma ma đầu, chẳng qua là không nghĩ tới, kêu Hỏa Viêm Lão Ma thực lực mặc dù không cùng ta, nhưng lại là cực kỳ giỏi bảo vệ tánh mạng. Bần tăng xuất thủ đối phó hắn 3 lần, nhưng này 3 lần, tuy nhiên cũng để cho ma đầu kia tìm cơ hội chạy trốn, bất đắc dĩ, bần tăng vừa nghĩ đến hai vị thí chủ. Nếu là hai vị thí chủ có thể ở bần tăng cùng kia Hỏa Viêm Lão Ma giao chiến thời điểm, thay bần tăng coi chừng ma đầu kia, ở ma đầu kia nghĩ tưởng muốn chạy trốn lúc xuất thủ ngăn lại hắn, bần tăng liền vô cùng cảm kích. Hỏa Viêm Lão Ma. Nghe Giả Vân Tử kể lể, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh liền có chủ ý, sau một khắc, Lâm Vũ trực tiếp gật đầu đạo, được, chuyện này, hai vợ chồng ta rút. Chương 1668, Hỏa Viêm Lão Ma. Đa tạ nhị vị. Giả Vân Tử trên mặt nhất thời hiện ra vẻ tươi cười. Hắn mặc dù là xuất từ Di Đà Tự như vậy chí tôn thánh địa, có thể so sánh thời không đảo, Di Đà Tự còn phải càng siêu nhiên khiêm tốn, cộng thêm bản thân hắn cũng là mới vừa xuất thế, ở nguyên cổ hỗn độn thế giới bên trong cũng không có mấy người quen. Vì vậy, ở bất đắc dĩ, hắn vừa nghĩ đến Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, mà Lâm Vũ hai người cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng, trực tiếp liền đáp ứng hắn thỉnh cầu. Trước đây không lâu, ta đã là dò xét đến kia hỏa viêm lão ma ẩn núp nơi, hai vị thí chủ nếu là vô sự lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Nghĩ tới đây, Giả Vân Tử trực tiếp liền mở miệng, mà Lâm Vũ hai người tự nhiên cũng không có ý kiến, lúc này liền đi theo Giả Vân Tử lên đường. Mấy ngày sau, một nhóm ba người đi tới một tòa thành trì bên trong, kia to thành trì lớn chung quanh lượn lờ nồng nặc tử khí, kia trùng thiên oán khí, để cho Lâm Vũ mấy người sắc mặt đều là biến đổi. Chỉ thấy ở đó thành trì chính giữa, khắp nơi đều là tàn phá thi thể, duy chỉ có ở thành chủ phủ chung quanh cũng không thiếu võ giả, có thể những võ giả kia đều là sắc mặt trắng bệnh chết lặng, mỗi một người đều là tràn đầy tuyệt vọng khí tức. Trong thành chủ phủ, một người mặc đến hồng bào lão giả ngồi xếp bằng, hắn thỉnh thoảng xuề bàn tay ra, bàn tay kia ở đưa ra đồng thời liền phóng đại vô số lần, đem chung quanh suốt mấy chục ngàn danh võ giả nắm lên tới. Rồi sau đó, hắn cuối cùng trực tiếp đem mấy chục ngàn danh võ giả, cũng trực tiếp một cái nuốt vào đi. Lạc băng! Lạc băng! Kèm theo từng đạo làm người ta rợn cả tóc gãy thanh âm, kia hồng bào lão giả đảo mắt liền đem mấy chục ngàn danh võ giả tất cả đều cắn nhai đi xuống. Hắn trên mặt lộ ra một trận vẻ hưởng thụ, rồi sau đó tiện tay ném một cái, kia còn thừa lại tan nát thi thể, liền đồng loạt bị hắn ném ra. Ma đầu! Một màn này, để cho Giả Vân Tử sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn giận quát một tiếng, lúc này liền trực tiếp vừa xài bước ra, quần quần Phật quang từ trên người hắn trào đãng xuất tới. Linh Phật Trấn Ma Trưởng! Hắn chợt một trưởng vỗ ra, vô cùng Phật quang ở bàn tay hắn chính giữa ngưng tụ, biến ảo thành một cái bàn tay to lớn, bàn tay kia chính giữa hàm chứa ngút trời uy năng, trực tiếp liền hướng đến kia hỏa viêm lão ma chấn áp xuống. Ừ, Giả Vân Tử xuất thủ, để cho kia hỏa viêm lão ma sắc mặt nhất thời biến đổi, ánh mắt của hắn nhìn về chỗ hư không Giả Vân Tử, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, lại là ngươi đang chết này còn lựa chọn. Ba phen mới bận xấu ta chuyện tốt, ngươi thật cho là ta sợ ngươi sao? Trong tiếng giống giận dữ, hỏa viêm lão ma thân hình đột nhiên phóng lên cao, lửa cháy hừng hực từ trên người hắn lan tràn ra, nhanh chóng liền hội tụ thành suốt 9 con rồng lửa. Đi! Cho ta đốt chết con lửa chọc! Hắn chợt quát một tiếng, kia 9 con rồng lửa liền đồng loạt gào thét xông về Giả Vân Tử, nhiệt độ tràn ngập ra, phảng phất toàn bộ đất trời cũng bốc cháy. Vạn Phật hàng mà xử! Giả Vân Tử lạnh rên một tiếng, hắn lật bàn tay một cái, một thanh hàng ma xử chính là trong tay hắn nổi lên. Cuồn cuộn Phật quang tràn ngập ra, ước chừng khuyết tán ra bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Tay hắn cầm kia Phật quang trào đãng hàng ma sử, lúc này liền là hướng hỏa viêm lão ma nện xuống đến, sức mạnh mạnh mẽ buộc phát ra, chân chính giải thích cái gì gọi là nhất lực hàng thập hội. Ầm. Ở nơi này hàng ma sử ngút trời lực lượng bên dưới, kia 9 con rồng lửa đồng loạt bị đập thành phấn vụn, không chỉ có như thế, lực lượng kia ầm ầm rơi vào hỏa viêm lão trên ma thân, càng làm cho thân hình hắn không nhịn được lui nhanh mở. Đây nên chết con lửa chọc. Hỏa viêm lão ma sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, hắn mặc dù cũng là thần vương tam trọng thiên cảnh giới, lại tại thần vương tam trọng thiên chính giữa cũng coi là cường giả, có thể với Giả Vân Tử so với, không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệch không nhỏ. Ở trước đó mấy lần đánh nhau chết sống, hắn tất cả đều là rơi vào hạ phong, mà lần này, cũng vẫn không có bất kỳ ngoài ý muốn. Đi! Nghĩ tới đây, hắn cũng mất đi cùng Giả Vân Tử dây dưa tiếp ý nghĩ, hắn cả người bỗng nhiên hóa thành vô cùng hỏa diễm, trong đó hơn phân nửa hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa diễm phân thân, trực tiếp nên hướng Giả Vân Tử. Mà đổi thành bên ngoài hỏa diễm là ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm lưu quang, nhanh chóng hướng xa xa cấp tốc lao đi, tốc độ kia nhanh đến cực điểm, mắt thấy liền muốn biến mất ở Giả Vân Tử trong tầm mắt. Hưu. Nhưng vào lúc này, một đạo kinh người kiếm quang bỗng nhiên nổi lên, kia kiếm quang trực tiếp đem hư không cũng vỡ ra đến, ác liệt vô cùng kiếm quang, ầm ầm liền rơi vào ngọn lửa kia lưu quang trên. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ vang, ngọn lửa kia lưu quang nhanh chóng liền tan vỡ mở, rồi sau đó, kia hỏa viêm lão ma thân hình lần nữa nổi lên, hắn sắc mặt âm trầm vô cùng nhìn lên trước mặt Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt. Chính là một cái đứng đầu nửa bước đại năng, một cái thần vương nhị trọng thiên, lại cũng dám ngăn trở ta. Khi thấy rõ Lâm Vũ hai người tu vi sau khi, Hỏa Viêm lão ma trong mắt nhất thời lộ ra một trận nồng nặc sát khí, hắn cười lạnh nói, kia con lừa già ngốc cũng liền thôi, hai con kiến hôi, lại cũng dám như vậy không biết tự lượng sức mình, cũng đi chết đi cho ta. Vừa nói, Hỏa Viêm lão ma chợt đấm ra một quyền, vô cùng hỏa diễm từ hắn quả đấm chính giữa lan tràn ra, hội tụ thành một cái to lớn hỏa long, bay thẳng đến Lâm Vũ gầm thét xuống lại. Hỏa Viêm lão ma, ngươi đáng chết. Nhìn lên trước mặt Hỏa Viêm lão ma, Lâm Vũ trong mắt nhưng là thoáng qua một đạo hàn mang. Vốn là, hắn chẳng qua là dự định giúp Giả Vân Tử ngăn lại lửa này Viêm lão ma là được, có thể chính mắt thấy được lửa này Viêm lão ma hành động sau khi, chính hắn cũng đối với lửa này Viêm lão ma sinh ra cường đại sát ý. Nuốt ăn đồng tộc, bực này phát điên ma đầu, đến lượt trực tiếp chém chết. Đại Thiên Tự Tại Kiếm. Sau một khắc, Lâm Vũ không chút do dự chính là nhất kiếm chém ra. Một đạo kinh người ánh sáng nhất thời chiếu sáng cả phiến thế giới, ở nơi này hào quang lóa mắt trước mặt, cho dù là Hỏa Viêm lão ma nhóm cường giả, cũng không nhịn được là trong nháy mắt trở nên thất thần. Hưu. Chợt, sáng chói kiếm quang bùng nổ lên, kia kiếm quang hàm chứa vô cùng ác liệt uy thế, chỗ đi qua, để cho hư không cũng lớn mảnh nhỏ mảng lớn đất bể ra, bực này uy năng, thật là đáng sợ tới cực điểm. Không được. Cảm thụ một kiếm này uy năng, Hỏa Viêm lão ma sắc mặt nhất thời đại biến, hắn chợt ý thức được, chính mình tiểu trước mắt ra hỏa. Mặc dù chỉ chẳng qua là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, có thể người này thực lực, sợ rằng không thể so với chính hắn phải kém hơn, thậm chí càng mạnh hơn hắn. Huyết hỏa liệu nguyên. Thời khắc mấu chốt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi đến, cùng lúc đó, vô cùng hỏa diễm từ trên người hắn lan tràn ra. Ngọn lửa kia cùng kia một ngụm máu tươi dung hợp vào một chỗ, nhất thời giống như đổ dầu vào lửa một dạng để cho ngọn lửa kia nhất thời tăng vọt gấp mấy lần, thao thiên hỏa diễm hóa thành một đạo biển lửa, trực tiếp liền cùng một kiếm kia đụng vào nhau. Rào. Sau một khắc, hạo hạo đãng đãng biển lửa, lại trực tiếp bị kia một đạo kiếm quang trực tiếp bổ ra đến, ở Hỏa Viêm lão ma kinh hại dưới ánh mắt, kia ác liệt kiếm quang, trực tiếp liền đem cả người hắn cũng chém thành hai khúc. Chương 1669, vượt ngoại chiến trường. Ồn ào. Sau một khắc, Hỏa Viêm lão ma thân hình ở ngoài mấy trăm dặm lần nữa ngưng tụ ra, trên mặt hắn còn mang theo nồng nặc vẻ kinh hãi, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, không nhịn được toát ra một chút sợ hãi. Lâm Vũ mới vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp chính là phá hủy hắn ba thành thần thể, như vậy kiếm thuật nếu là lại mấy cái nữa, liền đủ để đưa hắn cho trực tiếp chém chết. Đáng chết. Nọ vậy đáng chết con lừa chọc, là từ nơi nào tìm như vậy người trợ giúp? Chính là đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới, lại có thực lực như thế. Vân vân. Đang suy nghĩ, Hỏa Viêm lão ma trong mắt vẻ kinh hại nhất thời càng đậm đà, đứng đầu nửa bước đại năng liền có thực lực như thế. Chẳng lẽ nói, người này chính là trước đây không lâu thanh danh hiển hách cái đó Lâm Vũ, thời không lĩnh chủ đệ tử thân truyền. Ánh mắt của hắn không nhịn được rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, nhìn một cái. Hắn sắc mặt biến được buộc phát sợ hãi, nếu như người này là Lâm Vũ lời nói, như vậy nữ, khởi không phải là kia Khương Lan Nguyệt. Một đôi vợ chồng, lại tìm tới ta phiền thoái. Nghĩ tới đây, Hỏa Viêm lão ma sắc mặt buộc phát khó coi, chỉ một cái Giả Vân Tử, cũng đã để cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Nhiều hơn nữa thượng Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt hai người, càng làm cho hắn chân chính cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Đi, đi nhanh lên. Hắn cũng không dám. Nữa chút nào do dự, lúc này liền bắt chước làm theo, lần nữa thi triển ra lúc trước thủ đoạn, nghĩ tưởng muốn trốn khỏi nơi này, có thể thân hình hắn mới vừa hóa thành hỏa diễm, Khương Lan Nguyệt chính là trực tiếp động thủ. Tinh không kết giới. Vô cùng tinh quang lan tràn ra, đem chung quanh đây thiên địa hoàn toàn phong tỏa, mà Hỏa Viêm lão ma biến thành làm kia vô cùng hỏa diễm, tự nhiên cũng là bị phong tỏa ở nơi này một mảnh kết giới chính giữa. Không, không. Một màn này để cho Hỏa Viêm lão ma ánh mắt lộ ra kinh hoàng vẻ tuyệt vọng, hắn biết, một khi bị vây khốn sau khi, đối mặt Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt, Giả Vân Tử ba đại cường giả liên thủ, hắn tuyệt đối là khó thoát kiếp này. Giết! Ở Hỏa Viêm lão ma kinh hoàng dưới ánh mắt, Lâm Vũ nhưng là không có chút nào đất do dự, lúc này liền là nhất kiếm chém ra, ác liệt kiếm quang trực tiếp liền bổ về phía Hỏa Viêm lão ma. Cùng lúc đó, kia Giả Vân Tử cũng nhanh chóng lại lần nữa chạy tới. Ở ba người liên thủ đánh giết bên dưới, chỉ mấy hơi thở sau khi, kia Hỏa Viêm lão ma thân thể liền hoàn toàn tan vỡ, tại chỗ ngã xuống. rốt cuộc chém chết tên ma đầu này. Nhìn kia hỏa viêm lão ma tan vỡ thân thể, Giả Vân Tử chắp hai tay, ngâm nga một tiếng niệm Phật, chợt liền nhìn về Lâm Vũ hai người, cảm khái nói, lần này nhờ có hai vị thí chủ, nếu không phải hai vị thí chủ hỗ trợ, lần này, bần tăng sợ rằng lại phải không công mà về. Đại sư khách khí. Lâm Vũ lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, chém chết như vậy ma đầu, đối với bọn ta mà nói, cũng là việc nằm trong phận sự. Nói thật hay. Giả Vân Tử ánh mắt sáng lên, chợt mở miệng nói, hai vị thí chủ, lần này, coi như là bần tăng thiếu các ngươi một cái ân huệ, nếu là có cơ hội, nhân tình này, bần tăng sẽ làm trả lại. Ngoài ra, hoàn thành nhiệm vụ lần này, bần tăng có thể có được nhị thập điểm hồng minh điểm công lao, nhị thập điểm điểm công lao, bần tăng nguyện ý nhường ra một nửa cho hai vị thí chủ. Hồng minh điểm công lao. Giả Vân Tử lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Đúng. Giả Vân Tử gật đầu một cái, đạo, cái gọi là hồng minh điểm công lao, chính là hồng minh bên trong lớn nhất bị giá trị lưu thông vật. Ở hồng minh bên trong, hết thảy bảo vật, tài nguyên, đều có thể thông qua điểm công lao hối đoái. Nếu là ngươi có đầy đủ điểm công lao, thậm chí có thể đổi lấy tiên thiên linh bảo, tiên thiên trí bảo. Dĩ nhiên, muốn hối đoái hậu thiên linh bảo, tiên thiên linh bảo, kia cần điểm công lao, cũng là một con số khổng lồ. Quan trọng hơn là, điểm công lao lấy được, cũng không dễ dàng. Giống như là nhiệm vụ lần này, đánh chết một cái hỏa viêm lão ma, liền có thể đạt được nhị thập điểm điểm công lao, đã coi như là khen thưởng cực kỳ phong phú. Nếu là ở vực ngoại chiến trường, đánh chết một tên thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng chỉ có 10 điểm điểm công lao a. Chém chết thần vương tam trọng thiên cường giả, mới chỉ có 10 điểm điểm công lao. Giả Vân Tử lời nói, để cho Lâm Vũ không khỏi cả kinh. Đường đường thần vương tam trọng thiên cường giả, cho dù là ở thời không đảo như vậy chí tôn thánh địa cũng không nhiều cách nhìn, có thể ở vực ngoại chiến trường, chém chết một tên thần vương tam trọng thiên cường giả, lại mới chỉ có như vậy giờ điểm công lao. Lâm thí chủ, ngươi còn chưa từng đi vực ngoại chiến trường, tự nhiên cũng không hiểu nơi đó tình huống. Giả Vân Tử lắc đầu một cái, đạo, từ ngoài mặt, thần vương tam trọng thiên, xác thực đã là rất mạnh, nhóm cường giả, đều đủ để mở ra nhất phương rất là mạnh mẽ phổ thông thánh địa, mà ở đứng đầu thánh địa chính giữa, cũng đủ để cũng coi là cao tầng, có thể đây chẳng qua là đang trong nhân tộc bộ cương vực bên trong. Những thứ kia cường giả chân chính đối với võ đạo có cực truy cầu lớn lao, không chịu cam lòng an nhàn cường giả, cũng sẽ không lựa chọn ở lại nhân tộc cương vực bên trong. Không chút nào khen nói, chúng ta tộc thật sự có tài năng lớn cường giả, ở lại trong nhân tộc bộ cương vực, chỉ chiếm theo một thành cũng chưa tới, mà còn thừa lại hơn 9 phần 10 cường giả, là đều là tụ tập ở vực ngoại chiến trường. Mà, còn chỉ chẳng qua là ta nhân tộc. Ở chiến trường vực ngoại kia bên ngoài, trừ chúng ta tộc ra, còn tụ tập còn lại mấy đại đỉnh phong tộc quần, tỉ như chúng tộc, thiên thần tộc vân vân, bọn họ cường giả số lượng, không thể so với chúng ta tộc phải kém hơn, thậm chí càng nhiều. Trừ lần đó ra, vô luận là chúng ta tộc, hay lại là chúng tộc, thiên thần tộc chờ đỉnh phong tộc quần, mỗi người đều có rất nhiều phụ thuộc thế lực, tộc quần, những thứ kia phụ thuộc thế kẻ lực mạnh, cũng tương tự sẽ tiến vào vực ngoại chiến trường chém giết. Cũng tỉ như nói là hồng minh, trừ chúng ta tộc chúng nhiều cường giả bên ngoài, hồng minh bên trong, trên thực tế còn có thật nhiều phụ thuộc tộc quần cường giả, thậm chí chiếm cứ không số ít đo. Chúng ta tộc cường giả mặc dù đông đảo, có thể chung quy chỉ là một tộc quần, mà những thứ kia phụ thuộc tộc quần cường giả số lượng cộng lại, thậm chí so với ta nhân tộc cường giả số lượng còn phải càng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì chúng ta tộc cao cấp chiến lược mạnh hơn, hồng minh ba vị cao nhất lãnh tụ, đều là ra chỉ có bản thân người tộc cường giả, chúng ta tộc muốn thống lĩnh hồng minh, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Mà còn lại đỉnh phong tộc quần cũng đồng dạng là như thế, coi là lục đại đỉnh phong tộc quần bản thân cùng với phụ thuộc tộc quần, tụ tập ở vực ngoại chiến trường cường giả, chân chính có thể nói là nhiều đến kinh người. Nửa bước đại năng, ở nơi nào, chỉ có thể coi như là cấp thấp nhất con chốt thí, mà thần vương nhất trọng thiên cường giả, ở nơi nào, giống vậy cũng chỉ có thể coi như là tầng dưới chót. Coi như là thần vương nhị trọng thiên cường giả, ở vực ngoại chiến trường, cũng tùy thời đều có ngã xuống khả năng, cũng chỉ có đáo thần vương tam trọng thiên, mới có thể coi như là có một ít chỗ đứng căn bản. Có thể cho dù là thần vương tam trọng thiên cường giả, ở đó mênh mông hung hiểm chiến trường chính giữa, hơi không cẩn thận, cũng có thể chết không có chỗ chôn. Chương 1670, sơ trí chiến tràng. Thần vương tam trọng thiên cường giả, cũng có thể ngã xuống sao. Giả Vân Tử lời nói, để cho Lâm Vũ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng ngưng trọng. Ở trong nhân tộc bộ cương vực bên trong, trừ phi là đứng đầu thánh địa giữa chiến tranh, nếu không lời nói, thần vương tam trọng thiên một cấp này khắc cường giả, căn bản thì sẽ không có cái gì ngã xuống khả năng. Giống như là Cơ Trần cùng Khương Lan Nguyệt chiến tranh, thoáng cái ngã xuống chừng mấy danh thần vương tam trọng thiên cường giả, vậy cũng là thuộc về cực kỳ hy hữu thấy tình huống, trăm năm cũng khó gặp một lần. Có thể ở bên trong chiến trường vực ngoại, thần vương tam trọng thiên cường giả ngã xuống, lại căn bản liền không cái gì sự tình hiếm lạ. Nói tóm lại, chiến trường vực ngoại kia, chỉ có thể là dùng tàn khốc để hình dung, không có đích thân trải qua, liền không cách nào tưởng tượng đến một mảnh kia chiến trường đáng sợ. Giả Vân Tử lắc đầu một cái, ngưng trọng nói, còn có một chút, ta cũng phải nhắc nhở một chút hai vị thí chủ, ở chiến trường vực ngoại kia bên trong, toàn bộ thực lực võ giả, cũng phổ biến nếu so với ta trong nhân tộc bộ cương vực muốn mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì thường xuyên việc trải qua thảm thiết chém giết, có thể ở vực ngoại chiến trường còn sống cường giả, thường thường đều có vượt xa đồng cấp bậc thực lực võ giả, lại cơ hồ cũng nắm giữ một ít đặc thù lá bài tẩy thủ đoạn. Mặc dù hai vị thí chủ thực lực cũng rất mạnh, nhưng nếu là đi vực ngoại chiến trường, hay lại là phải cẩn thận nhiều hơn, một điểm này, hai vị thí chủ nhất định phải nhớ. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Lâm Vũ lúc này liền gật đầu một cái. Mặc dù hắn cho tới bây giờ cũng không có đối với chiến trường vực ngoại kia từng sinh ra lòng khinh thường, có thể Giả Vân Tử lời nói này, không thể nghi ngờ là để cho hắn đối với chiến trường kia càng coi trọng. Được, những lời khác ta cũng không nói nhiều, hai vị thí chủ, hai tấm lệnh bài, liền giao cho các ngươi. Giả Vân Tử cũng không nói thêm gì nữa, hắn lấy ra hai tấm lệnh bài đạo, thông qua lệnh bài kia, hai vị thí chủ có thể trực tiếp truyền tống đến ta Hồng Minh ở vực ngoại chiến trường Đại Bản Doanh. Đến nơi đó, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết liên quan tới chiến trường kia cặn kẽ tin tức. Còn nữa, ở nơi này hai tấm lệnh bài chính giữa, ta phân biệt lưu lại 5 giờ điểm công lao. Những thứ này điểm công lao, hai vị thí chủ có thể ngàn vạn lần không nên từ chối. Nói xong lời này, Giả Vân Tử lưu lại hai tấm lệnh bài, thân hình hắn, trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Lâm Vũ, nhìn dáng dấp, ngươi đã là quyết định phải đi chiến trường vực ngoại kia. Cùng lúc đó, Khương Lan Nguyệt ánh mắt hướng Lâm Vũ nhìn sang, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhàn nhạt vang lên. Không sai. Lâm Vũ gật đầu một cái, đạo, Lan Nguyệt, ngươi hẳn biết ta tính tình, muốn cho ta một mực an nhàn sống được, kia với ta mà nói căn bản liền không thể nào. Nghỉ ngơi suốt thời gian 20 năm, tiếp đó, ta cũng nên lần nữa đi việc trải qua các loại chiến đấu cùng hiểm cảnh. Tiếp tục theo đuổi kia võ đạo điên phong. Vừa nói, Lâm Vũ trong mắt buộc phát ra một trận tinh mang, mà Khương Lan Nguyệt trên mặt lại cũng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quả thật, nàng cũng rất rõ ràng, lấy Lâm Vũ tâm tính, là không có khả năng thói quen loại này an nhàn sinh hoạt. Một điểm này, ở nàng cùng với Lâm Vũ thời điểm, cũng đã là có chuẩn bị tâm lý. Lâm Vũ, ngươi phải đi chiến trường vực ngoại kia có thể, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Sau một khắc, nàng trực tiếp liền mở miệng đạo, lần này, hai người chúng ta cùng đi chiến trường vực ngoại kia, vô luận việc trải qua cái gì khốn cảnh, đều do hai người chúng ta cùng nhau đối mặt. Được. Nhìn lên trước mặt Khương Lan Nguyệt, Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hắn gật đầu một cái, hào khí ngất trời đạo, lần này, hai vợ chồng chúng ta, liền cùng đi xông chiến trường vực ngoại kia. Quyết định đi vực ngoại chiến trường sau khi... Lâm Vũ hai người rất nhanh liền bắt đầu bắt tay để chuẩn bị, đồng thời, bọn họ cũng đem việc này cáo chi Thiên Mệnh Thần Tôn, Tần Mãi Mãi chờ tiền bối. Biết được chuyện này sau khi, Tần Mãi Mãi đám người mặc dù trong lòng có chút lo âu, lại cũng không có ngăn cản Lâm Vũ hai người. Dù sao, đối với nhân tộc đại năng cường giả mà nói, đi vực ngoại chiến trường, vậy cơ hồ là tất cả mọi người đều nhất định phải việc trải qua khiêu chiến, cũng chỉ có số rất ít nhút nhát. Ích kỷ hạng người bên ngoài mới có thể nghĩ đủ phương cách trốn tránh. Giống như là Thiên Mệnh Thần Tôn, Tần Mãi Mãi, bao gồm đã chết đi manh láo nhân, Hỏa Sơn chân quân đám người, cũng đã từng là ở vực ngoại chiến trường sông sao qua, lại cũng ở đây vực ngoại chiến trường sông ra qua một phen thanh minh. Nguyên nhân chính là như thế, Lâm Vũ hai người muốn đi trước vực ngoại chiến trường, dưới cái nhìn của bọn họ, cũng là chuyện đương nhiên. Giống vậy, Lâm Vũ cũng đem việc này thông báo Sương Tiên Sinh, mà Sương Tiên Sinh đối với lần này cũng là ngầm thừa nhận thái độ, chỉ chẳng qua là dặn dò Lâm Vũ muốn vạn sự cẩn thận. Rốt cuộc, ở một tháng sau, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt an bài xong hết thể chuyện vụn vặt, bọn họ cũng không do dự nữa, trực tiếp liền thúc giục Giả Vân Tử cấp cho bọn họ lệnh bài. Bạch! Sau một khắc, nhất đạo kỳ dị lực lượng từ lệnh bài kia chính giữa cuốn mà ra, đem Lâm Vũ hai người đều là bao ở trong đó, bọn họ thân hình, lúc này liền tại chỗ biến mất. Chờ Lâm Vũ hai người khi xuất hiện lại sau khi, đã thị sử ở một mảnh mênh mông vô ngân giữa hư không, kia vô cùng vô tận hư không, để cho người chỉ cảm thấy tự thân cũng trở nên vô cùng nhỏ bé. Mà ở kia vô ngân giữa hư không, chính là nổi lơ lửng một tòa thật to đại lục, kia đại lục giống như một con thái cổ cự thú quanh quẩn ở giữa hư không, tản ra một cổ quần quận khí tức. Ở đó đại lục chính giữa, nghiễm nhiên có từng miếng quân doanh, kia bên trong trại lính tràn đầy vô cùng võ giả, những võ giả này, bất ngờ tất cả đều là nửa bước đại năng tầng thứ cường giả. Nhiều như vậy nửa bước đại năng. Một màn này, để cho Lâm Vũ trên mặt nhất thời hiện ra một trận vẻ khiếp sợ, chợt liếc nhìn lại, ở nơi này bên trong trại lính nửa bước đại năng cường giả, lại là đạt tới suốt hơn 10 triệu nhiều. Phải biết, ở trong nhân tộc bộ cương vực bên trong, một người bình thường thánh địa, có lẽ cũng chỉ có vài tên hơn 10 người nửa bước đại năng thôi, mà đứng đầu thánh địa, chí tôn thánh địa mặc dù phải nhiều, nhưng cũng nhiều lắm là liền hơn mấy trăm ngàn a. Mà bây giờ, ở mảnh này quân doanh chính giữa, nửa bước đại năng cường giả số lượng liền đạt tới hơn 10 triệu nhiều, mấy con số này, thật sự là quá kinh người. Không chỉ có như thế, ở nơi này hơn 10 triệu danh nửa bước đại năng chính giữa, còn hôn tạp không ít thần vương cảnh khí tức cường giả, thậm chí tại trung ương vài tòa quân trướng chính giữa, mơ hồ tản mát ra khí tức, để cho Lâm Vũ đều không khỏi cảm thấy một trận kinh hãi. Có thể tưởng tượng được, kia vài tòa trong quân trướng cất giấu cường giả, tối thiểu cũng cụ bị thần tôn cảnh chiến lực. Đây cũng là Hồng Minh ở vực ngoại chiến trường đại bản doanh sao. Giờ khắc này, Lâm Vũ trong lòng không khỏi vén lên sóng biển dâng trào, mặc dù chỉ là mới vừa tới vực ngoại chiến trường, nhưng hắn cũng đã ý thức được, trong nhân tộc bộ cương vực, cùng chiến trường vực ngoại này, đúng là hoàn toàn bất đồng hai phiến thiên địa. Ở nơi này một mảnh trên chiến trường, tụ tập cả người tộc hơn 90% chiến lực, mảnh chiến trường này có lẽ tàn khốc, nhưng đối với những thứ kia hao chiến cường giả mà nói, nhưng cũng là chân chính thánh địa. Chương 1671, cấp bậc binh lính. Lâm Vũ trong mắt hiện ra vô cùng nồng nặc chiến ý, giờ khắc này, thân thể của hắn cũng thậm chí có chút hơi run đứng lên, đây cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì hưng phấn. Chỉ là nhân tộc nhất phương, liền có mạnh mẽ như vậy chiến lực, huống chi, trên phiến chiến trường này còn tụ tập vô số dị tộc cường giả. Nói cách khác, trận chiến này chẳng cường giả tổng số, đem sẽ đạt tới một cái vô cùng con số kinh người. Có lẽ đối với võ giả bình thường mà nói, đây cũng không phải là một cái tin tốt, nhưng đối với Lâm Vũ mà nói, lại ngược lại là chính hợp hắn tâm ý. Bạch! Đang lúc này, Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt bên người bỗng nhiên hiện ra một đạo ngân giáp cường giả thân hình, hắn mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ hai người, mà khi thấy Lâm Vũ thời điểm, cái kia lạnh lùng trên mặt rõ ràng chính là sửng sốt một chút. Bất quá, chẳng qua là thoáng sửng sốt, hắn liền khôi phục lại yên lặng, lạnh nhạt nói, hai vị có thể trực tiếp truyền tống đến chỗ này, nói rõ nhị vị phải làm đều là Hồng Minh thành viên, cũng chính là đại năng tầng thứ cường giả. Nhóm cường giả, có thể trực tiếp nhảy qua binh lính bình thường giai đoạn, tiến hành cấp bậc binh lính khảo nghiệm, xin hai vị đi theo ta. Vừa nói, kia ngân giáp cường giả cũng không nhiều giải thích cái gì. Lúc này liền hướng phía trước nhanh chóng lao đi, mà Lâm Vũ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng lập tức chính là theo sau. Xuyên qua một bọn người lưu, ba người rất nhanh liền tiến vào đến quân doanh khu vực trung tâm, sau đó, nghiễm nhiên là đang ở một mảnh trong diễn võ trường dừng lại. Đến, ngân giáp cường giả dừng người lại, lạnh nhạt nói, hai vị lại ở chỗ này chờ chốc lát, chờ người ở đây cân nhắc đạt tới 100 người, liền đem sẽ bắt đầu khảo hạch. Vừa nói, ngân giáp cường giả cũng không ngừng chạy, liền trực tiếp rời đi, chỉ để lại Lâm Vũ hai người ở nơi này trong diễn võ trường. Một màn này, để cho Lâm Vũ hai người không khỏi một trận kinh ngạc, chợt ánh mắt liền hướng đến chung quanh nhìn lại, chỉ thấy trong diễn võ trường, đã là có hơn 30 danh cường giả. Những cường giả này đều không ngoại lệ, tất cả đều là thần vương cảnh tầng thứ cường giả, tu vi từ thần vương nhất trọng thiên đáo thần vương tam trọng thiên không giống nhau. Đứng đầu nửa bước đại năng. Tầng thứ này võ giả, lại cũng có thể tới đây. Lâm Vũ hai người xuất hiện, lập tức liền hấp dẫn những cường giả này sự chú ý, nhìn một cái, trên mặt bọn họ nhất thời đều lộ ra vẻ kinh ngạc, chật, bọn họ phảng phất là nghĩ đến cái gì, lập tức chính là lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nếu như lão phu không đoán sai lời nói, hai vị phải làm chính là gần đây tiếng tăm lừng lấy Lâm Vũ Điện Hạ cùng Khương Thánh Chủ chứ. Sau một khắc, rất nhiều võ giả chính giữa, một tên mang trên mặt hiền hòa nụ cười lùn lao béo bỗng nhiên đứng lên, hắn cười ha hả nói, ta tự giới thiệu mình một chút, Lao Phu được đặt tên là Vu Lương Thần Vương, không biết hai vị có thể từng nghe qua Lao Phu tên. Vu Lương Thần Vương. Lâm Vũ chố mắt nhìn, toàn cho dù là gật đầu một cái. Vu Lương Thần Vương tên, hắn quả thật nghe nói qua, đây là người thần vương tam trọng thiên cường giả, lại người khác duyên cực tốt, coi như là ở thời không đảo bên trong, cũng không thiếu cường giả cùng Vu Lương Thần Vương giao hảo. Giống như là tiểu tôn, chính là Vu Lương Thần Vương bạn tốt, Lâm Vũ cũng là bởi vì tiểu tôn, mới hiểu Vu Lương Thần Vương tên. Ha ha ha! Thấy Lâm Vũ nhận ra mình thân phận, Vu Lương Thần Vương trên mặt nhất thời lộ ra một trận nụ cười, hắn cười nhạt nói, nếu như ta không đoán sai lời nói, hai vị phải làm cũng là lần đầu tiên tới chiến trường vực ngoại này chứ? Ừm! Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là gật đầu một cái, Lâm Vũ tự nhiên không cần phải nói, mà Khương Lan Nguyệt mặc dù kiếp trước chính là thần vương cảnh cường giả, có thể nàng kiếp trước, cũng chưa từng đi tới qua chiến trường vực ngoại này. Quả nhiên, nghe được trả lời này, Vu Lương Thần Vương cũng không ngoài ý, hắn lúc này liền cười nói, nếu là lần đầu tiên đến, hai vị kia chắc hẳn trong lòng cũng có rất nhiều mê muội, Lao Phu sẽ tới thay hai vị giới thiệu một phen. Hai vị có lẽ còn không biết, ở phía trên chiến trường vực ngoại này, chỉ có thần tôn cảnh cường giả mới có tư cách được gọi là chiến tướng, mà chúng ta những thứ này thần tôn cảnh bên dưới võ giả, cũng chỉ có thể coi là binh lính mà thôi, mà chúng ta bây giờ, chính là đang đợi cấp bậc binh lính khảo nghiệm. Cấp bậc binh lính. Vu Lương Thần Vương lời nói, để cho Lâm Vũ trên mặt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai. Vu Lương Thần Vương gật đầu một cái, cười nhạt nói, ở chiến trường vực ngoại này bên trong, toàn bộ nửa bước đại năng dưới đây võ giả, đều nhất luật tính là dự bị nghĩa vụ quân sự, ngay cả ra chiến trường tư cách cũng không có. Mà nửa bước đại năng võ giả, là hết thể tính là binh lính bình thường, nói khó nghe một chút, liền toàn bộ đều là con chốt thí. Những binh lính bình thường này, thậm chí ngay cả tự do thân thể cũng không có, chỉ có thể dựa theo quân đoàn làm đơn vị hành động, trừ phi là tấn thăng đến thần vương cảnh, nếu không lời nói, cũng chỉ có thể vĩnh viễn ở lại trong quân đoàn. Còn nếu là đạt tới thần vương cảnh, kia liền có tư cách tiến hành cấp bậc binh lính khảo nghiệm. Cấp bậc binh lính, chia làm là một giai binh lính, nhị giai binh lính cùng với tam giai binh lính, đối ứng chính là thần vương nhất trọng thiên đáo thần vương tam trọng thiên cường giả. Chỉ muốn trở thành cấp bậc binh lính, kia liền có thể thoát khỏi quân đoàn, lấy tiểu đội hình thức tiến hành xông xáo, chiến đấu. Nghe nói, ở tam giai binh lính trên, còn có trong truyền thuyết tinh anh binh lính, một khi đạt tới cái tầng thứ kia, thậm chí có thể đơn độc ở bên trong chiến trường này hành động. Dĩ nhiên, muốn trở thành tinh anh binh lính, độ khó kia thật sự là quá lớn, coi là cả người tộc cùng phụ thuộc tộc quần, sợ rằng cũng không có bao nhiêu tinh anh binh lính. Vừa nói, Vu Lương Thần Vương không nhịn được lắc đầu một cái, mà Lâm Vũ trong lòng chính là một mảnh chấn động. Ở trong nhân tộc bộ cương vực bên trong, một tên thần vương cảnh cường giả, đã là có cực kỳ cao quý địa vị, có thể ở chiến trường vực ngoại này, lại chỉ có thể coi như là binh lính A. Coi như là đạt tới thần vương tam trọng thiên tầng thứ, cũng bất quá chỉ là đẳng cấp cao một ít binh lính A. Đương nhiên, đều là binh lính, chênh lệch tự nhiên cũng là cực lớn, cấp bậc bất đồng, đầu tiên liền quyết định độ tự do bất đồng, còn đối với Lâm Vũ mà nói, đủ tự do, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu. Nếu là chỉ có thể ở lại quân đoàn chính giữa, tùy ý hắn có thiên bản lãnh lớn, cũng căn bản không thể nào phát huy được. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chật, ước chừng hơn 60 đạo thân ảnh, liền là xuất hiện ở mảnh này trong diễn võ trường. Hơn 60 đạo thân ảnh, giống vậy đều là thần vương cảnh cường giả, lại trên người bọn họ, đều là mang theo một cổ nồng nặc sơ xác tiêu điều khí tức, loại khí tức đó, rõ ràng cho thấy đã trải qua chiến trường người mới có thể có được. Nếu so sánh lại, Lâm Vũ bên người 30 mấy người, khí thế lập tức liền bị áp chế hoàn toàn đi xuống, bàn về trên người sát khí, hai phe rõ ràng liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Giống như là Lâm Vũ, Khương Lan Nguyệt mấy người kia coi như tốt một ít, nhưng bọn họ bên người, một ít thực lực hơi chút yếu chút, sắc mặt nhất thời chính là trở nên vô cùng trắng bệnh. Một đám phòng ấm bên trong đóa hoa. Thấy như vậy một màn, kia hơn 60 danh cường giả trên mặt nhất thời hiện ra một kia vẻ khinh thường, cầm đầu một tên tráng hán khôi ngô, càng là trực tiếp dễ cợt. Chương 1672, Tiêu Binh. Đáng ghét. Cảm thụ những người đó khinh thường ánh mắt, Lâm Vũ mọi người chung quanh sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Chẳng qua là, mặc dù sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng những này người lại không có một dám nói chuyện, rõ ràng trước khí thế thượng, cũng đã là để cho đối phương hoàn toàn chấn nhiếp. Một đám rác rưởi. Một màn này, để cho kia tráng hán khôi ngô trên mặt rêu cợt càng đậm đà, ánh mắt của hắn ở Lâm Vũ bọn người trên thân từng cái vạch qua, chật, liền nghiễm nhiên là rơi vào Lâm Vũ trên người. Đứng đầu nửa bước đại năng. Không chỉ là tráng hán khôi ngô, hắn mọi người chung quanh ánh mắt cũng đều rơi vào Lâm Vũ trên người, nhìn một cái, trên mặt bọn họ nhất thời đồng loạt hiện ra vẻ cười lạnh. Đám này phong ấm bên trong đóa hoa, thật là càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi, một cái chính là đứng đầu nửa bước đại năng, lại cũng có tư cách tới tham gia cấp bậc binh lính khảo nghiệm, sợ không phải đi cái gì cửa sau chứ. Hừ, đám người này chính giữa, liền coi như là bình thường thần vương cảnh cường giả, đều là yếu đuối không ra dáng tử, một cái đứng đầu nửa bước đại năng, vậy càng là triệt đầu triệt đuôi trò cười. Lại không nói đứng đầu nửa bước đại năng ra hỏa, ngược lại bên cạnh hắn cô gái kia, mặc dù chỉ là thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, có thể bộ dáng kia nhưng là rất là kinh diễm a. Nếu là có thể với cô gái này tạo thành một tiểu đội, ngược lại không tệ. Đây cũng là, nữ nhân này, đúng là đủ mỹ. Chỉ chẳng qua là nhìn Lâm Vũ liếc mắt, tráng hán khôi ngô đám người liền cười lạnh rời đi ánh mắt, bọn họ ánh mắt chợt rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, kia nguyên vốn khinh thường đôi mắt, nhất thời trở nên nóng bỏng. Rồi một cái mỹ nhân. Kia tráng hán khôi ngô đột nhiên vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện ở Khương Lan Nguyệt trước mặt, hắn cũng không thèm nhìn tới Khương Lan Nguyệt bên người Lâm Vũ, đôi mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm Khương Lan Nguyệt, đông nhiên xuề bàn tay ra. Ở sau lưng mọi người cười vang bên trong, tráng hán khôi ngô thô giáp thủ trưởng trực tiếp liền sờ về phía Khương Lan Nguyệt gương mặt, thái độ này, nghiễm nhiên là khinh bạc tới cực điểm. Càn rỡ. Một màn này, nhất thời để cho Lâm Vũ trong mắt hiện ra một đạo hàn mang, hắn lạnh rên một tiếng, không chút do dự chính là xuất thủ. Hưu. Một đạo kiếm quang nhất thời buộc phát ra, ác liệt kiếm quang mang theo không tưởng tượng nổi tốc độ, trực tiếp chém về phía kia tráng hán khôi ngô. Chính là một cái đứng đầu nửa bước đại năng, cũng dám hướng ta xuất thủ. Kia tráng hán khôi ngô mặt hiện lên ra một tia khinh thường, bàn tay hắn không có chút nào đình trệ, Lâm Vũ kiếm quang đi, trong nháy mắt, liền cùng đạo này ác liệt kiếm quang tiếp xúc. Không đúng. Làm hai người tiếp xúc trước mắt, kia tráng hán khôi ngô sắc mặt đống nhiên hơi đổi, hắn thần lực chợt buộc phát ra, có thể lúc này bùng nổ, lại nghiễm nhiên là có chút quá muộn. Ẩm. Ác liệt kiếm quang chém ở bàn tay hắn thượng, bàng bạc thần lực đánh vào ở trên người hắn, để cho hắn ước chừng quay ngược lại ra vài chục bước, mới một lần nữa đứng vững thân thể. Nhìn lầm. Lần này, tráng hán khôi ngô sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, mà phía sau hắn ánh mắt mọi người, cũng lập tức liền đồng loạt nhìn về Lâm Vũ, trong mắt khinh thường, nhất thời chuyển hóa thành đậm đà sát khí. Không nghĩ tới, các ngươi những phế vật này chính giữa, lần này ngược lại ra một có ý tứ ra hỏa. Sau một khắc, kia tráng hán khôi ngô nhưng là không có sẽ xuất thủ, hắn cười lạnh nhìn Lâm Vũ liếc mắt, chợt ánh mắt liền lại vừa là rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người. Mỹ nhân nhi, ta nhìn ra, ngươi và tiểu tử này phải làm là một đôi nhi đi, bất quá, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu là nghĩ tại phía trên chiến trường vực ngoại này thật tốt sống được, cũng không cần với lăng đầu thanh tụng lại. Hừ hừ. Trong tiếng cười lạnh, tráng hán khôi ngô cũng không nói gì nhiều, hắn mang theo sau lưng kia hơn 60 danh cường giả, trực tiếp liền đi tới diễn võ trường một đầu khác. Lâm Vũ, ngươi lúc này, nhưng là dẫn đến không phiền toái nhỏ a. Cùng lúc đó, Lâm Vũ bên người Vu Lương Thần Vương mặt hiện lên ra một nụ cười khổ, hắn nhìn Lâm Vũ, không nhịn được lắc đầu nói, trẻ tuổi nóng tính, chung quy vẫn là trẻ tuổi nóng tính a. Vu Lương Thần Vương, lời này của ngươi là ý gì? Vu Lương Thần Vương lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không nhịn được nhíu một cái, thanh âm hắn cũng trở nên có chút lạnh lùng. Ai, Lâm Vũ, ngươi vừa mới đến, còn không biết chiến trường vực ngoại này quy tắc ngầm. Vu Lương Thần Vương lắc đầu nói, mới vừa rồi đám người kia theo chúng ta bất đồng, bọn họ những người này, có thể nói là chiến trường vực ngoại này thổ dân. Bọn họ từ nhỏ ở mảnh chiến trường này ra đời, từ ra đời một khắc kia trở đi, liền bắt đầu việc trải qua các loại huấn luyện tàn khốc, một khi đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ, liền nhất định phải ứng triệu trở thành binh lính, tham dự từng cuộc một thảm thiết chiến tranh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ năng lực sinh tồn, sức chiến đấu cũng muốn vượt qua xa võ giả bình thường, nhất là mới vừa rồi những người đó, bọn họ chẳng những là ở từng cuộc một chiến tranh tàn khốc bên trong sống sót, càng là đột phá đáo thần vương cảnh. Bằng vào bọn họ phong phú kinh nghiệm chiến đấu, dù là mới vừa đột phá thần vương cảnh, bọn họ cũng có thể dễ dàng chiến thắng phổ thông thần vương cảnh cường giả. Nếu so sánh lại, chúng ta những thứ này mới vừa đến vực ngoại chiến trường người, rõ ràng cho thấy yếu không ít, quan trọng hơn là, những người này, ở trên phiến chiến trường này đều có cành lá đan chen mạng lưới quan hệ. Giống như là chúng ta những người ngoại lai này, ở trải qua cấp bậc binh lính khảo nghiệm sau, liền nhất định phải lựa chọn một tiểu đội gia nhập, mà nhiều chút cáo giả, lại cơ hồ với toàn bộ đội trưởng đều có quan hệ mật thiết. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, thậm chí có thể dễ dàng phong sát chúng ta chính giữa bất kỳ người nào, để cho chúng ta không cách nào gia nhập bất kỳ một tiểu đội, mới là chúng ta cũng không dám trêu chọc bọn hắn nguyên nhân. Vừa nói, Vu Lương Thần Vương trên mặt càng là cười khổ không thôi, lắc đầu nói, Lâm Vũ, ngươi mới vừa rồi dẫn đến tên kia, hay lại là đám người này chính giữa lao đại, ai, lần này là thật phiền phức. Vẫn còn có như vậy sự tình. Nghe Vu Lương Thần Vương lời nói, Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái, hắn ngược lại không nghĩ tới, ở chiến trường vực ngoại này chính giữa, vẫn còn có như vậy kiêu binh. Vu Lương Thần Vương, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngươi lúc trước nói qua, chỉ cần có thể trở thành tinh anh binh lính, liền có thể hành động đơn độc, không cần gia nhập bất kỳ một tiểu đội chứ. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm thanh âm chính là vang lên, chẳng qua là, nghe được Lâm Vũ lời này, kia Vu Lương Thần Vương nhưng là lại lần nữa lắc đầu một cái. Lâm Vũ, nếu là có thể trở thành tinh anh binh lính, thực sự có thể đủ không quan tâm đám người kia, nhưng vấn đề là, tinh anh binh lính, cũng không phải tốt như vậy thành. Vu Lương Thần Vương lắc đầu nói, thông qua cấp bậc binh lính khảo nghiệm, nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành tam giai binh lính, muốn trở thành tinh anh binh lính, cũng chỉ có hai loại phương pháp. Loại phương pháp thứ nhất, là tổng kết chém chết 100 danh trở lên phe địch trận doanh tam giai binh lính. Loại phương pháp thứ hai, chính là chính diện chém chết một tên phe địch trận doanh thần vương bảng cường giả, mà vấn đề liền ở chỗ, vô luận là một loại phương pháp nào, đều phải muốn đích thân trải qua chiến trường, mới có thể hoàn thành. Chương 1673, rất không lên sao. Nhất định phải tự mình trải qua chiến trường, mới có thể trở thành tinh anh binh lính. Vu Lương Thần Vương lời nói, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi nhíu một cái. Một cái điều kiện tiên quyết, liền ý nghĩa Lâm Vũ muốn trực tiếp trở thành tinh anh binh lính, hiển nhiên là không có khả năng, bất quá, coi như không có điều này cái, muốn trở thành tinh anh binh lính, bản thân liền cũng là cực chuyện khó. Chém chết 100 danh phe địch trận doanh tam giai binh lính, liền ý nghĩa muốn chạm sát ước chừng 100 danh thần vương tam trọng thiên cường giả, chỉ là một điểm này, độ khó cũng đã là cực kỳ kinh người. Mà loại phương pháp thứ hai, đừng xem chỉ cần chém chết một tên phe địch trận doanh thần vương bảng cường giả, nhưng này độ khó, lại còn xa hơn xa lăng giá ở loại phương pháp thứ nhất trên. Thần vương tam trọng thiên cường giả, trên nguyên tắc thật ra thì cũng có thể chia làm cái tầng thứ, trong đó phổ thông thần vương tam trọng thiên cường giả, bao gồm thần vương tam trọng thiên tiểu thành, đại thành cường giả, cũng coi như là một cấp bậc. Mà một loại thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả, cũng có thể tính là một cấp bậc, giống như là Hỏa Sơn chân quân, manh lão nhân đám người, liền đều là ở vào một cấp độ thượng. Ở chỗ này trên, đó chính là thần vương bảng tầng thứ cường giả. Cái gọi là thần vương bảng, chính là thần vương cảnh cường giả chiến lược bảng. Bảng danh sách này hội tụ toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới các đại tộc quần cùng thế lực, mà bảng danh sách này vị trí, tổng cộng cũng chỉ có 1.000 cái. Phải biết, ánh sáng là nhân tộc, thần vương cảnh cường giả số lượng cũng đã là cực kỳ to lớn, mà toàn bộ nguyên cổ hỗn độn thế giới thần vương cảnh cường giả số lượng, càng là đạt tới một cái cực kỳ kinh người trình độ. Dưới tình huống này, có thể bước lên thần vương bảng, tự nhiên đều là thần vương cảnh chính giữa tối cường giả đỉnh cao. Cho dù là trong đó tối đội sổ, cũng cụ bị dễ dàng đánh chết phổ thông thần vương tam trọng thiên viên mãn cường giả thực lực. Giống như là thời không đảo tiểu tôn, liền ở vào một trên bảng danh sách, chẳng qua là hắn ở nơi này thần vương trên bảng hạng cũng không cao, chẳng qua là khó khăn lắm xâm nhập bảng danh sách này mà thôi, trừ lần đó ra, giã cẩu cũng cụ bị tiến vào một bảng danh sách thực lực. Bằng vào ta bây giờ thực lực, muốn đi vào thần vương bảng phải làm không khó, chẳng qua là, muốn chạm sát một tên thần vương bảng cường giả, cũng không dễ dàng a. Lắc đầu một cái, Lâm Vũ tâm tư bình tĩnh lại. Nếu trong thời gian ngắn nhất định không cách nào trực tiếp trở thành tinh anh binh lính, vậy hắn cũng chỉ có thể từ tam giai binh lính làm lên, mặc dù sẽ mất đi một ít tự do, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình. Về phần kia tráng hán khôi ngô uy hiếp, Lâm Vũ lại là căn bản không có để ở trong lòng, hắn Lâm Vũ, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là sẽ sợ hãi người khác uy hiếp người. Siêu siêu siêu. Đang lúc này, một đạo tiếng xe gió đột nhiên vang lên, chợt một tên lão giả áo bào trắng xuất hiện ở tầm mắt mọi người chính giữa, hắn tu vi, nghiêm nhiên thị sử tại thần vương tam trọng thiên cảnh giới viên mãn. Chư vị, lần này cấp bậc binh lính khảo nghiệm, đem để ta làm chủ trì. Lão giả áo bào trắng ánh mắt ở trên người mọi người đảo mắt nhìn một vòng, chợt liền lạnh nhạt nói, tiếp đó, ta trước giới thiệu cho các ngươi một chút cấp bậc khảo nghiệm hình thức. Bạch. Vừa nói, bàn tay hắn vung lên, ba đạo tản ra hung hãn khí tức khôi lỗi chiến binh liền là đồng thời nổi lên, phân biệt đứng hàng ở ba cái phương hướng khác nhau. Ba đạo khôi lỗi chiến binh, phân biệt đối ứng thần vương nhất trọng thiên đáo thần vương tam trọng thiên thực lực, mà các ngươi khảo nghiệm, chính là lựa chọn trong đó một đạo khôi lỗi chiến binh, cũng ở trong tay nó chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian. Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt nói, thông qua vậy một đạo khôi lỗi chiến binh khảo nghiệm, các ngươi liền có thể trở thành vậy một cấp bậc binh lính. Ngoài ra, nếu là lần đầu tiên khảo nghiệm sau khi thất bại, các ngươi còn có một thứ lựa chọn lần nữa cơ hội. Nhưng liên tiếp thất bại 2 lần, vậy các ngươi cấp bậc khảo nghiệm liền giống như với trực tiếp thất bại, hoặc là chờ đợi một lần khảo nghiệm, hoặc là liền muốn nhập vào quân đoàn chính giữa, cũng nghe hiểu sao? Phải. Lâm Vũ chờ cả đám đồng loạt gật đầu một cái, khảo nghiệm quy tắc ngược lại cũng không phức tạp, rất dễ dàng liền có thể hiểu. Được, tiếp đó, các ngươi ai muốn thứ nhất tiến hành khảo nghiệm? Thấy mọi người đều hiểu, lão giả áo bào trắng cũng không nói thêm gì nữa, hắn lạnh nhạt mở miệng nói, mà hắn tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền có một người bước ra tới. Thứ nhất, đương nhiên là ta. Kia dẫn đầu đứng ra võ giả, chính là kia một tên tráng hán khôi ngô. Hắn cả người bộc phát ra trùng thiên sắc khí, hơi thở kia, nghiễm nhiên là đạt tới thần vương tam trọng thiên cường giả. Rồi sau đó, hắn không chút do dự nào, trực tiếp chính là vừa sải bước hướng kia thần vương tam trọng thiên tầng thứ khôi lỗi chiến binh, một người một khôi lỗi, lập tức chính là đóng đánh nhau. Ầm. Kèm theo từng đạo kịch liệt tâm thanh, tráng hán khôi ngô cùng kia khôi lỗi chiến binh thân hình không ngừng đóng đụng, bọn họ mỗi một lần động thủ, cũng vén lên một trận cuồng mánh gọn sóng. Người này kỹ xảo chiến đấu, ngược lại còn không yếu chứ sao. Một màn này, để cho Lâm Vũ chân mày không khỏi vấn lên. Từ nhìn bên ngoài, tráng hán khôi ngô cũng chỉ là mới vào thần vương tam trọng thiên mà thôi, mà kia khôi lỗi chiến binh thực lực, nhưng là ở vào khoảng tại thần vương tam trọng thiên đại thành cùng viên mãn giữa. Dựa theo đạo lý, trận chiến này, kia tráng hán khôi ngô có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ liền coi như là không tệ, nhưng trên thực tế, hắn nhưng là vô cùng dễ dàng liền áp chế đối thủ của hắn. Hắn kỹ xảo chiến đấu, chém giết năng lực, cũng phải xa xa lăng giá ở đó khôi lỗi chiến binh trên. Vì vậy, mặc dù kia khôi lỗi chiến binh mặt ngoài thực lực mạnh hơn, nhưng chân chính giao chiến đứng lên, hai người nhưng căn bản liền không ở vào cùng một cái tầng diện tiến lên. Quả nhiên, tráng hán khôi ngô rất nhanh liền chống đỡ 10 cái hô hấp thời gian, dễ dàng thông qua khảo nghiệm. Không sai. Thấy vậy, kia lão giả áo bào trắng không khỏi khẽ vuốt cảm, gật đầu nói, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, từ nay về sau, ngươi chính là tam giai binh lính. Đa tạ đại nhân. Tráng hán khôi ngô tuét miệng cười một tiếng, trợn ánh mắt liền hướng đến Lâm Vũ ánh mắt nhìn sang, hắn cười lạnh một thân, kia trong con ngươi hiện ra rõ ràng khinh thường. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào Khương Lan Nguyệt trên người, hắn cười ha ha một tiếng, đạo, mỹ nhân nhi, ngươi thấy đi. Ta đã là thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm. Ở phía trên chiến trường vực ngoại này, cũng chỉ có ta cường giả như vậy, mới có thể bảo vệ như ngươi vậy mỹ nhân nhi. Về phần ngươi bên cạnh kia đứng đầu nửa bước đại năng tiểu tử, hừ hừ, loại người này, nhất định chẳng qua là con chốt thí phế vật ta. Ha ha ha. Nghe được tráng hán Khôi Ngô lời nói này, phía sau hắn mọi người cũng đều là cười rộ đứng lên, nhìn về phía Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt ánh mắt, cũng là nhất thời liền tràn đầy hài hước. Đám người này, thật sự là quá kiêu ngạo. Trong lúc nhất thời, Vu Lương Thần Vương đám người sắc mặt cũng trở nên khó coi, tráng hán Khôi Ngô đám người mặc dù nhằm vào không là bọn hắn, nhưng trên thực tế, đây cũng là đối với bọn họ một loại miệt thị. Chính là Lâm Vũ, ánh mắt cũng không khỏi lạnh xuống, hắn đang muốn mở miệng nói chuyện, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng là dẫn đầu vang lên. Bất quá chỉ là thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, cái này rất không nổi sao. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhất thời để cho ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung ở Khương Lan Nguyệt trên người. Chương 1674, mặt trắng nhỏ. Tiếng nói rơi xuống, Khương Lan Nguyệt lạnh nhạt một bước lướt đi, nàng thân hình, nhưng là trực tiếp liền nên hướng kia thần vương tam trọng thiên cấp bậc chiến binh khôi lỗi. Nữ nhân này là muốn làm cái gì, chẳng lẽ nói, nàng là muốn khiêu chiến đạo này khôi lỗi chiến binh sao? Đùa gì thế, một cái thần vương nhị trọng thiên nữ nhân, lại cũng muốn thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, nàng cho là nàng là Ngự Long lão đại sao? Không biết tự lượng sức mình, cuồng vọng nữ nhân ngu xuẩn. Một màn này, nhất thời để cho tráng hán Khôi Ngô sau lưng mọi người một mảnh xôn xao, kia tráng hán Khôi Ngô sắc mặt, cũng là lập tức liền âm trầm xuống. Hắn vừa mới thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, đang ở đắc chí vừa lòng thời điểm, nhưng này Khương Lan Nguyệt lại cũng mưu toan muốn thông qua khảo nghiệm, đây rõ ràng chính là đối với hắn khiêu khích. Ngươi nhất định phải khiêu chiến một khôi lỗi sao? Ngay cả kia lão giả áo bào trắng chân mày cũng không khỏi nhíu một cái, trầm giọng nói, "Tiểu cô nương, ngươi phải biết, ngươi tổng cộng chỉ có một lần thất bại cơ hội, là đấu khí mà uổng phí hết một cơ hội, đây cũng không phải là sáng suốt lựa chọn." Tiền bối, ta đã quyết định. Khương Lan Nguyệt thần sắc lại không có biến hóa chút nào, nàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, để cho kia lão giả áo bào trắng nhất thời lắc đầu một cái, chợt liền lạnh nhạt nói, đã như vậy, kia liền bắt đầu đi. Ầm. Lão giả áo bào trắng tiếng nói vừa mới hạ xuống, kia thần vương tam trọng thiên cấp bậc khôi lỗi chiến binh chính là mãnh động thủ, tốc độ nó nhanh đến cực hạn, giống như một vệt sáng, trong nháy mắt liền xông đến Khương Lan Nguyệt trước mặt. Rào. Sau đó, kia khôi lỗi chiến binh trực tiếp chính là nhất đao bổ ra, một đạo cuồng mảnh ánh đao nhất thời bùng ra, trực tiếp liền chém về phía Khương Lan Nguyệt. Nữ nhân ngu xuẩn, thua định. Thấy như vậy một màn, tráng hán Khôi Ngô đám người đồng loạt cười lạnh, dưới cái nhìn của bọn họ, trận chiến này đã là chấm dứt, Khương Lan Nguyệt tất nhiên sẽ không huyền niệm chút nào thua ở con rối này chiến binh trên tay. Thinh không đại kết giới. Có thể mắt thấy ánh đao kia liền muốn đem Khương Lan Nguyệt xuyên qua, Khương Lan Nguyệt đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên, kia trắng non thủ trưởng chính giữa nhất thời buộc phát ra vô cùng tinh quang, trong nháy mắt liền đem ánh đao kia trực tiếp tiêu phí hầu như không còn. Không chỉ có như thế, kia vô cùng tinh quang nhanh chóng cuốn mà ra, hóa thành một đạo tinh quang hội tụ mà thành kết giới, giống như vô ngân tinh không như vậy, đem kia khôi lỗi chiến binh giam ở trong đó. Ở tinh không này kết giới trói buộc xuống, kia khôi lỗi chiến binh điên cuồng giấy rủa, nhưng thủy chung không cách nào xông phá đạo kết giới trở ngại. Cái gì? Một màn này, nhất thời để cho tráng hán Khôi Ngô đám người trợn to hai mắt, trên mặt đồng loạt hiện ra vô cùng kinh hãi, không tưởng tượng nổi thần sắc. Ở tại bọn hắn theo dự liệu, Khương Lan Nguyệt tuyệt đối sẽ bị con rối này chiến binh trực tiếp trong nháy mắt giết, có thể kết quả cuối cùng, nhưng là Khương Lan Nguyệt dễ dàng giải quyết khôi lỗi chiến binh. Hơn nữa, với tráng hán Khôi Ngô so với, Khương Lan Nguyệt rõ ràng còn phải dễ dàng rất nhiều, chỉ chẳng qua là theo tay khẽ vẫy, liền hoàn toàn lấy được thắng lợi. Hiển nhiên, nàng thực lực, còn xa hơn xa lăng giá ở đó tráng hán Khôi Ngô trên. Không thể nào, cái này không thể nào. Ta nhưng là ở bên trong chiến trường vực ngoại mạc ba cổn đã nhiều năm như vậy, thật vất vả mới nấu cho tới bây giờ cảnh giới, rốt cuộc có thể thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, có thể nữ nhân này. Bất quá là một thần vương nhị trọng thiên người ngoại lai a. Một cái chính là thần vương nhị trọng thiên người ngoại lai, hay lại là một nữ nhân, làm sao có thể sẽ mạnh hơn ta, điều này sao có thể, cái này không thể nào. Tráng hán Khôi Ngô đáy lòng điên cuồng gầm thét, trên mặt hắn tràn đầy không cam lòng, vẻ kinh sợ, hiển nhiên, cái kết quả này, là hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tiểu cô nương, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm. Cùng lúc đó, kia lão giả áo bào trắng trên mặt nhưng là hiện ra vẻ tươi cười, hắn nhìn Khương Lan Nguyệt, trong mắt tất cả đều là vẻ hài lòng. Đạo, dễ dàng như thế liền có thể thông qua khảo nghiệm, tiểu cô nương, thực lực ngươi, sợ rằng trở thành tinh anh binh lính, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề, không tệ, không tệ. Lão giả áo bào trắng lời nói, nhất thời để cho kia tráng hán khôi ngô sắc mặt bộc phát tâm trầm, một câu kia câu tán dương lời nói, với hắn mà nói, lại không khác nào là một loại làm đục. Nữ nhân này, lại dám lấy phương thức như vậy làm đục ta. Sắc mặt hắn âm độc hung tàn tới cực điểm, ánh mắt đống nhiên rơi vào Lâm Vũ trên người, cười lạnh nói, khó trách một cái đứng đầu nửa bước đại năng tiểu tử, mới vừa rồi lại có thể ngăn trở ta tiện tay một trường, nhìn răng rớp, ngươi hẳn là cô gái kia nuôi mặt trắng nhỏ chứ. Nếu như ta không đoán sai lời nói, cô gái kia hẳn ở trên thân thể ngươi tiêu phí không cẩn thận huyết đi, hừ hừ, chỉ bất quá, ngươi thật cho là bằng vào nữ nhân này che chở, ngươi là có thể ở trên phiến chiến trường này còn sống sót sao. Tráng hán khôi ngô thanh âm truyền vang mở, nhất thời để cho mọi người đều là một mảnh ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới, lúc này, tráng hán khôi ngô, lại là đem mũi dùi đột nhiên nhắm ngay Lâm Vũ. Sau một khắc, bọn họ liền lập tức kịp phản ứng, tráng hán khôi ngô, chỉ sợ là cảm thấy không nắm chắc đối phó Khương Lan Nguyệt, liền muốn xoa bóp trái hồng mềm, đối phó nhìn thực lực yếu hơn Lâm Vũ. Ngươi miệng, quá bẩn. Nghe tráng hán khôi ngô những lời này, Khương Lan Nguyệt sắc mặt nhất thời liền trở nên lạnh lùng đi xuống, nàng lạnh lùng phun ra mấy chữ sau, chính là một chỉ điểm ra tới. Một đạo sáng chói chói mắt tinh quang buộc phát ra, hóa thành một đạo to lớn chỉ mang, lấy tốc độ kinh người cuốn hướng kia tráng hán khôi ngô, kia kinh người vì thế, nhất thời để cho tráng hán khôi ngô sắc mặt không khỏi biến đổi. Chỉ một cái ẩn chứa uy năng, hiển nhiên là hoàn toàn vượt qua hắn dự chủ, hắn căn bản không có nắm chặt chặn chỉ một cái. Suy. Nhưng vào lúc này, lại một đạo chỉ mang nhưng là tán phát ra, lưỡng đạo chỉ mang đụng vào nhau, nhanh chóng chính là đồng loạt giải tán mở. Lan Nguyệt, đối phó như vậy ra hỏa, còn không cần ngươi tới ra tay. Sau một khắc, Lâm Vũ lãnh đạm âm thanh ầm vang lên đến, hắn vừa sải bước ra, liền đứng ở Khương Lan Nguyệt bên người, nhẹ giọng nói, Lan Nguyệt, chuyện này, liền giao cho ta tự mình tới giải quyết đi. Được. Lâm Vũ ánh mắt, Khương Lan Nguyệt hơi do dự một chút, vẫn gật đầu, trên người nàng kia lạnh giá cực kỳ khí tức, lập tức chính là thu liễm lại đi. Tiên bối, tiếp đó, ta cũng có thể bắt đầu khảo nghiệm chứ. Cùng lúc đó, Lâm Vũ lãnh đạm nhìn tráng hán khôi ngô liếc mắt, liền chuyển mà nhìn phía kia lão giả áo bào trắng, hắn thanh âm trầm thấp, rất nhanh chính là vang lên. Có thể. Mà lão giả áo bào trắng lăng một chút sau, lập tức liền gật đầu một cái, đồng thời hắn nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt, cũng không khỏi hiện ra một tia kỳ dị. Phải biết, Khương Lan Nguyệt mới vừa rồi kia chỉ một cái, ngay cả hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn ngăn cản đến, có thể Lâm Vũ nhưng là dễ dàng hóa giải chỉ một cái, cho dù có hai người vốn là quen biết nguyên nhân, nhưng này, cũng tuyệt đối không là người bình thường có thể làm được. Xem ra, cái này ngoài mặt chỉ có đứng đầu bán bộ đại năng cảnh giới tiểu tử, cũng tuyệt đối không có nhìn đơn giản như vậy. Chương 1675, thông qua khảo nghiệm. Được. Thấy lão giả áo bào trắng gật đầu đáp ứng, Lâm Vũ cũng không nói thêm gì nữa, ánh mắt của hắn trực tiếp liền rơi vào kia thần vương tam trọng thiên khôi lỗi chiến binh thượng, rồi sau đó chính là vừa sải bước ra. Người này, chẳng lẽ cũng muốn khiêu chiến tam giai binh lính khảo nghiệm? Đùa gì thế? Cô gái kia giàu gì cũng có thần vương nhị trọng thiên cảnh giới, có thể người này, chẳng qua chỉ là đứng đầu nửa bước đại năng thôi, ngay cả thần vương cảnh cũng không có đến, lại cũng muốn tiến hành khảo nghiệm. Cuồng vọng. Một đôi nam nữ, thật là một cái so với một cái cuồng vọng. Một màn này, để cho tráng hán khôi ngô đám người đều là hiện ra kinh ngạc vẻ, chợt đồng loạt cười lạnh, chính là Vu Lương thần vương đám người, cũng là không nhịn được lộ ra vẻ cổ quái. Mặc dù Lâm Vũ ở trong nhân tộc bộ cương vực có cực lớn danh tiếng, nghe nói cũng từng chém chết quá thần tôn cảnh cường giả, có thể đó dù sao cũng là vận dụng thủ đoạn đặc biệt, không có nghĩa là Lâm Vũ thật có thần tôn cảnh chiến lược. Ở Vu Lương thần vương đám người xem ra, Lâm Vũ thực lực nhiều lắm là cũng chính là sánh bằng thần vương nhị trọng thiên tầng thứ thôi, khiêu chiến thần vương tam trọng thiên khôi lỗi chiến binh, đó chẳng khác nào chính là tự dứt lấy. Trung quy là trẻ tuổi nóng tính, Lâm Vũ, còn chưa đủ tỉnh táo a. Vu Lương thần vương lắc đầu một cái, tại hắn nghĩ đến, Lâm Vũ nhất định là muốn uổng phí hết một lần chân quý cơ hội khiêu chiến. Ầm. Đang lúc mọi người khác nhau dưới ánh mắt, kia thần vương tam trọng thiên khôi lỗi chiến binh đã là động thủ, nó cả người hóa thành một vệt sáng, lấy tốc độ kinh người xuất hiện ở Lâm Vũ trước mặt, rồi sau đó trực tiếp chính là nhất đao chém xuống. Rào! Con rối này xuất thủ, đương nhiên sẽ không có giữ lại chút nào, cuồn cuộn bàng bạc lực lượng buộc phát ra, phảng phất phải đem Lâm Vũ nhất đao chém thành hai khúc. Hắn thua định. Tráng hán khôi ngô đám người đồng loạt cười lạnh, có thể liền đồng thời ở nơi này, Lâm Vũ cũng là trận xuất thủ. Bàn tay hắn chậm rãi thủ hướng phía sau Thánh Nguyên Kiếm, rồi sau đó tùy ý vô cùng nhất kiếm hù ở hải ra, động tác này nhìn như vô cùng chậm chạp, nhưng trên thực tế, nhưng là nhanh đến cực điểm. Ở khôi lỗi chiến binh một đao kia sắp chém tới Lâm Vũ trên người thời điểm, Lâm Vũ đã là hoàn thành lấy kiếm, huy kiếm động tác, kia nhìn như chậm động tác chậm, trên thực tế nhưng là làm liền một mạch, trong nháy mắt rồi biến mất. Hưu. Sau một khắc, một đạo kinh người kiếm quang bùng nổ lên, kia kiếm quang chính giữa hàm chứa vô cùng mạnh mẽ uy năng, giống như thiên địa dòng lũ như vậy nghiền ép mà qua, trong nháy mắt liền đem kia một đạo đao mang hoàn toàn đánh thành phấn vụn. Ẩm. Không chỉ có như thế, kia cuồn cuộn kiếm quang chợt liền rơi vào kia khôi lỗi trên người, mạnh mẽ cực kỳ lực trùng kích buộc phát ra, trực tiếp để cho kia khôi lỗi giống như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trực tiếp liền đập xuống mặt đất sâu bên trong. Một đạo chân có mấy trăm trượng sâu hố to nổi lên, một màn này, để cho mọi người tại đây không nhịn được hít một hơi lanh khí, trên mặt chợt đồng loạt hiện ra vẻ kinh hãi. Chỉ một kiếm, Lâm Vũ liền hoàn toàn đánh tan con rối này. Một kiếm này bày ra huy năng, thậm chí là để cho bọn họ cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi, ngay cả con rối này đều bị dễ dàng như vậy đánh bay ra ngoài, nếu là đổi thành bọn họ đâu. Người này, lại cũng có mạnh như vậy thực lực. Làm sao có thể, một cái tiểu tiểu đứng đầu nửa bước đại năng, làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Kia tráng hán khôi ngô sắc mặt cũng vặn mẹo, hắn trong lòng tràn đầy tức giận cùng không dám tin, không nhịn được ở đấy lòng điên cuồng gầm hét lên. Mặc dù Lâm Vũ chỉ chẳng qua là ra nhất kiếm, nhưng chính là một kiếm này, để cho hắn ý thức được mình cùng Lâm Vũ giữa, cũng giống vậy có không thể vượt qua thực lực sai biệt. Đừng nói là Khương Lan Nguyệt, coi như chẳng qua là đứng đầu nửa bước đại năng tầng thứ Lâm Vũ, lại cũng có hoàn toàn lăng giá ở trên hắn thực lực, một đôi nam nữ, kết quả là chuyện gì xảy ra? Quá mạnh, một đôi nam nữ, thật là một cái so với một tên biến thái. Hai người này, so với trong tin đồn còn lợi hại hơn A. Vu Lương Thần Vương đám người sắc mặt cũng biến thành vô cùng trịnh trọng, bọn họ vô cùng rung động mà nhìn Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt, trong lòng càng là vén lên kinh đào hãi lãng. Trước đó, bọn họ chỉ biết là Lâm Vũ cùng Khương Lan Nguyệt đều là thiên tài đứng đầu yêu nghiệt, có thể rốt cuộc có bao nhiêu sao yêu nghiệt, bọn họ liền không biết, mà bây giờ, bọn họ mới rốt cuộc biết được, Lâm Vũ hai người, vì sao có thể có lớn như vậy danh tiếng. Rất tốt. Kia lão giả áo bào trắng trong mắt cũng là hiện ra vẻ kỳ dị, hắn không khỏi thở dài nói, chúc mừng ngươi, thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm. Hơn nữa, với ngươi vị kia cô bạn gái nhỏ như thế, thực lực ngươi, đã là đạt tới tinh anh binh lính tầng thứ, trở thành tinh anh binh lính, cũng chỉ là trên thời gian vấn đề. Lão giả áo bào trắng lời nói không che giấu chút nào đất khuyết tán ra, nhất thời để cho kia tráng hán khôi ngô sắc mặt biến được buộc phát khó coi, cùng lúc đó. Lâm Vũ ánh mắt đống nhiên nhìn về tráng hán khôi ngô. Các hạ có thể ở vực ngoại chiến trường còn sống, hơn nữa đạt tới thần vương tam trọng thiên cảnh giới, đúng là rất không dễ dàng. Lâm Vũ nhìn tráng hán khôi ngô, lãnh đạm mở miệng nói, bất quá có đôi lời, các hạ cũng không cần quên, đó chính là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Chúng ta tộc nhiều như vậy cường giả, coi như không phải là xuất từ vực ngoại chiến trường, cũng chưa chắc sẽ yếu người nhất đẳng. Nói xong. Lâm Vũ thu hồi Thánh Nguyên Kiếm, vừa xài bước ra, liền lần nữa trở lại Khương Lan Nguyệt bên người. Nói thật hay. Mà nghe Lâm Vũ những lời này, Vu Lương Thần Vương mấy người cũng đồng loạt kích động, trên mặt bọn họ, đều là không khỏi lộ ra phân chấn vẻ. Qua nhiều năm như vậy, bọn họ những người ngoại lai này, từ đầu đến cuối sẽ phải chịu ví dụ như tráng hán khôi ngô chi lưu địa phương cường giả kỳ thị, mà Lâm Vũ những lời này, chính là để cho bọn họ đều cảm thấy hãnh diện. Hôn trướng. Chẳng qua là một cái đứng đầu nửa bước đại năng tiểu tử thôi, ỷ vào vận khí tốt mới thông qua tam giai binh lính khảo nghiệm, lại cũng dám giao hơn ta. Cùng chi tương phản, kia tráng hán khôi ngô sắc mặt lại trở nên buộc phát tâm trầm, trong lòng của hắn không nhịn được giống giận, đùa gì thế. Không chính là một cái tam giai binh lính ấy ư, ở trên phiến chiến trường này, thật đúng là không thiếu một cái tam giai binh lính người mới. Ừ, coi như ngươi trở thành tam giai binh lính, ta cũng như thường có biện pháp đưa ngươi đuổi ra khỏi, cho ngươi vào không bất kỳ một cái nào tiểu đội. Đến lúc đó, ngươi còn chưa phải là phải ngoan ngoan yêu cầu ta. Trong lòng điên cuồng giống giận, tráng hán khôi ngô hai quả đấm chợt nắm chặt, một cổ nồng nặc sát khí, liền từ trên người hắn lan ra. Cảm thụ trên người hắn kia mãnh liệt sát khí, chung quanh hắn võ giả đều là câm như hến, cũng không dám vào lúc này mở miệng đắc tội hắn, chẳng qua là nhanh chóng tiến hành mỗi người khảo nghiệm. Dưới tình huống này, tiếp theo khảo nghiệm tốc độ ngược lại trở nên cực nhanh, gần một cái canh giờ sau khi, còn thừa lại tất cả mọi người, liền tất cả đều hoàn thành khảo nghiệm. Được, lần thi này nghiệm liền đến đây chấm dứt. Khảo nghiệm sau khi kết thúc, kia lão giả áo bào trắng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, gật gật đầu nói, các ngươi một nhóm người mới chính giữa, lại ra 6 gã tam giai binh lính, không tệ, rất không tồi. Tiếp đó, toàn bộ thông qua khảo nghiệm người, liền theo ta đi trại lính căn cứ.